túi đầu nhìn trong lòng ngực hoa, không có chút nào vui sướng, chỉ cảm thấy trọng, này đó hoa, Lạc gia có rất nhiều. Gọi lại trải qua nữ công nhân tặng cho người đi. Kia nữ công nhân kinh hỉ phủng quá hoa cảm ơn Lạc giám đốc. Không cần cảm tạ. Lạc Ninh Hương xoay người, mắt nhìn phía trước, thong dong đi vào thang máy, nàng không đi xem bên ngoài Âu Dương Mặc Thành có phải hay không còn đứng ở nơi đó, sợ lại đâm vào hắn tầm mắt, sợ lại một lần chật vật trốn tránh. Không có bắt đầu, cho nên cũng không có cái gọi là kết thúc, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng tưởng, có lẽ nàng thật sự nên tìm cái bạn trai, luôn có gặp mặt thời khắc, ít nhất không cần như vậy một mình chiến đấu hăng hái. Thang máy ngoại, người đều đi hết, Âu Dương Mặc Thành còn có một bên đứng, hắn cho rằng nàng sẽ chuyển qua tới xem hắn, hắn nội tâm thực tự tin như vậy nghĩ, xem ra hắn sai rồi. Qua ba ngày, Ngũ Doãn Trạch vừa lúc gọi điện thoại cho nàng, Lạc Ninh Hương vốn là tưởng tìm cái bạn trai, hắn các phương diện đều thích hợp, liền tiếp nhận rồi hắn, nàng còn cố ý ở công ty tiết lộ ra tiếng gió, nói hai người đã tiến triển đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Âu Dương Mặc Thành nghe thế tin tức cảm giác, chỉ dùng bốn chữ có thể hình dung, ngũ lôi oanh đỉnh. Lạc Quân Thiên cũng là, bạn trai gì đó cũng chưa phổ người, như thế nào lập tức tiến triển đến cái kia nông nỗi, hắn trước tiên liền đem Lạc Ninh Hương cấp kêu đi lên. Lạc Ninh Hương lên lầu đi, Âu Dương Mặc Thành mới vừa cấp Lạc Quân Thiên hội báo xong công tác ra tới. Hai người ở cửa tương ngộ. Ninh Hương, mượn một bước nói chuyện có thể sao cứ việc Âu Dương Mặc Thành khắc chế chính mình không cần đi qua hỏi, chính là nhìn đến nàng, hắn vẫn là không có thể nhịn xuống. Lạc Ninh Hương muốn cự tuyệt, chính là một bên khác hướng, nàng cũng muốn nghe một chút hắn sẽ nói cái gì, vì thế cùng hắn đi nước trà gian. Nghe nói ngươi khả năng muốn kết hôn. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, mắt đen giấu dếm tức giận. Không phải khả năng, là xác thật có loại này tính toán. Lạc Ninh Hương nghiêm túc trả lời hắn. Thời gian quá ngắn, liền không thận trọng suy xét sao, người yêu hắn sao vô hình trùng, hắn khẩu khí biến nóng nảy. Hắn yêu ta thì tốt rồi, ta tưởng rất rõ ràng, ta cũng tin tưởng hắn sẽ rất tốt với ta. Lạc Ninh Hương thực bình tĩnh trả lời. Âu Dương Mặc Thành nhấp nhấp môi là bởi vì ta sao? Lạc Ninh Hương bật cười phủ nhận đương nhiên không phải là, ta cùng Âu Dương luật sư căng chết bất quá là bằng hữu, chính xác tới nói quan hệ vẫn luôn không tốt lắm, ta kết hôn hoặc là như thế nào, đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nói nữa, ta ở vào cảm tình không song kỳ, giao bạn trai thực bình thường đi. Hắn không có đối nàng chân chính ý nghĩa biểu qua thái, lại tới như vậy chất vấn nàng, hắn dựa vào cái gì? Ok. Nếu như vậy, kia tùy chính ngươi đi. Âu Dương Mặc Thành tức giận hướng ra phía ngoài đi. Lạc Ninh Hương phẫn hận hắn vân đạm phong khinh, phẫn hận hắn thương tổn sau còn tới chất vấn nàng không nên, ở hắn xoay người thời khắc, kéo qua hắn cà vạt, ôm cổ hắn, ở hắn trên môi hung hăng cắn một ngụm, cắn suốt huyết tới. Nàng buông ra hắn, đối hắn nhả khí như lan, cười vạn phần quyến rũ đừng tưởng rằng nữ nhân dễ khi dễ. Âu Dương Mặc Thành liếm liếm môi, mặt trên là nàng hương vị. Hắn không giận phản cười kia nam nhân không thích hợp ngươi. Ha ha, ta thí xuyên dạy, ngươi sẽ biết thích hợp hay không. Cắn ngươi này một ngụm, ta là tưởng nói cho ngươi, đương cái hảo nam nhân, đừng ăn trong chén, nghị trong nồi, tiểu tâm tiêu hóa bất lương. Lạc Ninh Hương đẩy ra hắn, hướng ra phía ngoài đi. Thủ đoạn bị túng chặt, chỉ cảm thấy thân thể bị một trận trọng lực xả hồi, người bị đè ở trên tường, dây tiếp theo, môi tức che trụ, mang theo trả mùi hương đầu lưỡi thổi quét mà qua. Căn bản không dung phản kháng bá đạo cùng cuồng vọng. Nô nàng cao hắn phía sau lưng, dùng sức đẩy hắn, dùng hết toàn lực cũng không có cách nào đem hắn đẩy ra. Mặt ngoài kháng cự, nội tâm ở lại xa và ở cái này hôn nồng nhiệt chung, ở kịch liệt đánh giá chung, dần dần sau thuận theo, đáp lại, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa, đôi tay ôm hắn eo, thân thể cọ sát, thân thể biến nóng quá. Hắn còn tính có lý trí rời đi nàng môi nam nhân kia người còn muốn sao? Muốn. Đương nhiên muốn, vì cái gì không cần. Hắn môi lại bao trùm đi lên, lúc này đây so lần trước còn muốn quá mức, đại trưởng trực tiếp vói vào nàng trong quần áo, vuốt ve nàng ra thịt. Lạc Ninh Hương kinh sợ, đây chính là nước trà gian, tùy thời có người tiến vào. Muốn hay không? Hắn rời đi nàng ngôi, hơi thở trầm thấp mị hoặc. Muốn. Ta đây tiếp tục, Âu Dương Mặc Thành sở tiến nàng váy dài, tay trực tiếp thăm hướng kia bí mật hoa viên. Không cần. Không cần. Lạc Ninh Hương thấp giọng kinh hô. Âu Dương Mặc Thành đạt tới mục đích, vươn tay tới không cần vậy cùng hắn chia tay. Ngươi này vô lại luật sư, này muốn cùng cái kia muốn, này không cần cùng cái kia không cần, căn bản không phải một chuyện. Lạc Ninh Hương mặt đỏ lên, cùng hắn đấu chi đấu dũng, nàng vĩnh viễn ở vào hạ phong. Ta từ đầu tới đuôi hỏi, cũng chỉ có một việc này. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười. Lạc Ninh Hương chuyển mở đầu chấn định một chút, tổ chức hảo trong lòng muốn nói, lại lần nữa đem đầu quay lại tới Âu Dương Mặc Thành. Ngươi đây là đang ép ta cùng Từ Mẫn Nhi ngả bài sao? Ngươi tính toán hảo vứt bỏ cái kia bồi ngươi đi qua nhiều năm như vậy nữ nhân. Lời này vừa ra, Âu Dương Mặc Thành lập tức trầm mặc. Lạc Ninh Hương châm biếm, ngươi đối ta một nữ nhân thể hiện có ích lợi gì? Liền tính ta không tìm bạn trai, ngươi có thể đối ta phụ trách sao? Ngươi hiện tại này biểu hiện, là muốn cho ta đương tiểu tam, làm ta đương hư nữ nhân. Đừng tới câu dẫn ta, chờ đến ta chết sống đều phải ngươi thời điểm. Từ Mẫn Nhi khẳng định bị ta chỉnh so với kia cải thiện còn số khổ. Không tin ta nói, ngươi đi hỏi hỏi ta tẩu tử A, cùng ta đoạt nam nhân, cho dù là ta thân ca ca lão bà, ta giống nhau so với kia bạch cốt tinh con ác độc, mà ngươi đâu, chính là Trần Thế Mỹ, muốn như vậy sao, cũng rất đơn giản A. Nàng hôm nay đem lời nói xuyên, là không nghĩ lại cấp người nam nhân này múa mép khua môi cơ hội. Âu Dương Mặc Thành liên tục trầm mặc, một bên là lý trí, một bên là khắc chế không được tình cảm, hắn so với ai khác đều hỗn loạn, hắn bên kia đều không nghĩ từ bỏ, nhưng lại không có khả năng đồng thời có được. Lạc Ninh Hương ở trong lòng thở dài, ta minh bạch ngươi nội tâm rối rắm, cũng biết so sánh với tới, Từ Mẫn Nhi càng quan trọng, cho nên, liền từ ta tới sửa sang lại đi, thỉnh ngươi không cần ở tới nhiễu loạn ta, bởi vì ngươi gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Nàng xoay người đi ra ngoài. Vừa đến ngoài cửa, Lạc Quân Thiên thân ảnh làm Lạc Ninh Hương dọa hồn phi phách tán. Hư, Lạc Ninh Hương dùng cầu xin ánh mắt nhìn ca ca, trong lòng biết hắn một khi tức giận nói, Âu Dương Mặc Thành nhất định phải chết. Lạc Quân Thiên kinh hãi với tới rồi tình trạng này, nàng còn ở che chở hắn, nhìn dáng vẻ, nàng là thật sự yêu hắn. Nhìn không được muội muội đáng thương tướng, Lạc Quân Thiên không tiếng động trở lại văn phòng, Lạc Ninh Hương cũng đi theo đi vào. Đóng cửa lại, Lạc Quân Thiên ngồi vào trên sofa, Lạc Ninh Hương cúi đầu ngồi vào hắn đối diện. Hai anh em ngồi không lời nói lời nói, sau một lúc lâu, Lạc Quân Thiên lấy lơ đãng miệng lưỡi nói dứt khoát đem Từ Mẫn Nhi bán được vùng Trung Đông, cho các ngươi song túc song tê đi. Ca, ngươi đừng châm chọc ta, muốn mắng cứ trực tiếp mắng chửi đi. Lạc Ninh Hương chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mắng ngươi hữu dụng sao, kia cái gì bạn trai, bàn chuyện cưới hỏi này đó đều là giả đi. Từ vừa rồi hắn ở ngoài cửa nghe được tình huống, hơn nữa hắn phía trước hiểu biết, đại khái thượng có thể phân tích ra tới. Này Âu Dương Mặc Thành lá gan cũng thật không nhỏ, lần trước như vậy cảnh cáo đều không có dùng, xem ra ấm ương nói rất đúng, tình yêu quả nhiên không phải dựa lý trí có thể khống chế. Bất quá suy bụng ta ra bụng người nói, Âu Dương Mặc Thành cũng rất không dễ dàng, hắn thả như vậy rồi dám, mặt khác, cũng còn xem như chung với nguyên tắc người, có bao nhiêu nam nhân tưởng được đến tưởng Ninh Hương nhà này thế hảo lại mạo mỹ nữ hài. Muốn tương đối nói, kia Tử Mẫn Nhi hoàn toàn không thể cùng Ninh Hương so, đổi lại nam nhân khác khả năng đã sớm chia tay, mà Âu Dương Mặc Thành đến nay trong lòng như cũ không chịu vứt bỏ nàng, từ nào đó mặt bên tới nói, cũng có thể chứng minh. Hắn kỳ thật vẫn là rất trọng tình nghĩa một người. Bạn trai là thật sự, ta thật sự tìm Lạc Ninh Hương méo ngón tay trả lời. Ngươi đây là ở lợi dụng nhân gia, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm như vậy, lấy ngươi loại này diện mạo. Nam nhân thực mau đối sẽ đối với ngươi mê mẩn, đến lúc đó ngươi tưởng bỏ cũng không xong, nhiều phiền toái. Lạc Quân Thiên khuyên nàng. Ngươi đừng động, ta sẽ chính mình nhìn làm, cùng Âu Dương Mặc Thành sự tình cũng là, ta sẽ chính mình xem làm, đây là cảm tình của ta, ta không hy vọng ngươi tới nhúng tay. Lạc Ninh Hương cho thấy chính mình ý nguyện. Lạc Quân Thiên nhìn nàng sau một lúc lâu, thỏa hiệp hảo. Ta mặc kệ. Lạc Ninh Hương đứng lên, ta đi công tác. Ân. Lạc Quân Thiên trả lời, phát hiện hắn đối cái này muội muội là một chút biện pháp cũng không có. Đi tới cửa, Lạc Ninh Hương quay đầu tới ca, ngươi vừa rồi là lúc nào hầu tới? Lạc Quân Thiên đem chân một chồng, không cho là đúng, cười khẽ, ca là người từng trải, loại trình độ này, còn không tính quá mức. Lạc Ninh Hương mắt đẹp hát trầm, ngươi đều thấy được. Chính xác nói, là ta đều nghe được, lấy nam nhân góc độ cùng quan điểm tới nói, các ngươi khí chàng rất xứng đôi. Tên kia rất dã thú phái. Lạc Quân Thiên cười đánh giá. Lạc Ninh Hương hỗn độn buồn bực tưởng tông cửa. Lần đó ở nước trà gian nói toạc hết thể lúc sau, có gần hơn phân nửa tháng thời gian, Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành đều không có giao lưu, bọn họ đều ý đồ trở lại từng người quỹ đạo đi lên, nội tâm rồi lại từng người dày vò. Nhìn như có bạn gái, có bạn trai người, tâm lại luôn là bay đến một người khác trên người, tưởng trắng đêm không miên. Bất quá lòng có thời điểm tâm thật là một cái thứ tốt, người khác nhìn không tới sở không được, cho nên có thể tùy thời tùy chỗ, tùy tâm sở dục làm cho một người mặt suy nghĩ một người khác mà không bị phát hiện. Mặt ngoài có thể mỉm cười, trong lòng có thể cô đơn. Cùng cái công ty, luôn có tránh không được đụng tới thời điểm, mà Lạc Ninh Hương tổng hội làm bộ gọi điện thoại đi trước ai. Mỗi lần cắt đứt điện thoại sau, nàng liền đánh cho ai, nói gì đó lời nói cũng không biết, kia một khắc, đầu óc hoàn toàn biến thành chỗ trống. Âu Dương Mặc Thành cấp không ra đáp án, nhưng lại luôn là nghĩ nàng, hắn không ngừng một ngày ở bãi đỗ xe chờ nàng, mà nàng không hề xuất hiện. Lúc sau từ người khác nơi đó hắn mới biết được, nguyên lai nàng cái kia cái gọi là bạn trai mỗi ngày đưa nàng tới đi làm, mỗi ngày tiếp nàng tan tầm, hắn biết Lạc Ninh Hương căn bản là không thích nam nhân kia. Đường Loan Nương Ly dự tính ngày sinh cũng dư lại không nhiều ít thiên. Mấy ngày nay bụng vẫn luôn ôn nặng nề không quá thoải mái, hỏi bác sĩ, nói hẳn là liền tại đây mấy ngày rồi. Lạc Quân Thiên so nàng còn muốn khẩn trương, canh giữ ở trong nhà một tấc cũng không rời. Tiếp sản bác sĩ cùng hộ sĩ càng là toàn thiên hầu ngốc tại Lạc gia, ai có thể đoán trước đến hải tử khi nào ra tới đâu, vạn nhất muốn sinh không bác sĩ, kia cũng thật muốn không xong. Toàn bộ Lạc gia trận địa sẵn sàng đón quân địch, Đường Loan Ương một chút nhíu mày, đều sẽ hỏi buổi sáng. Loại này đau duy trì 4 ngày, sợ bóng sợ gió rất nhiều lần. Liên Lạc Vân Phàm cũng dưỡng thành nửa giờ hướng lầu 3 chạy một lần thói quen, hắn sợ Lạc Quân Thiên không đủ cẩn thận. Liền chính mình lao bà sinh cũng không biết, vì thế, thúc cháu mâu thuẫn nhỏ lại lần nữa kích phát. Lạc Quân Thiên cảm thấy Lạc Vân Phàm quá mức quan tâm, hơn nữa hắn cùng cái kia tả tiểu thư lại không diễn, nguy hiểm lại lần nữa sống lại. Ngày thứ 5, Đường Loan Nương dựa vào trên sofa, cảm giác này đau so ngày hôm qua lại cường điểm, nhưng là lại không phải cái loại này đau nhức, nàng cũng không nghĩ luôn là lầm báo quân tình, sở hữu cũng chưa nói. Lạc Quân Thiên cùng Tiểu Triệt Triệt ngồi ở bên cạnh. Mụ mụ, Tiểu Triệt Triệt ôm Đường Loan Nương chân, chỉ bên ngoài, quân lấy muốn nàng ôm đi ra bên ngoài đi bộ. Đường Loan Nương nào còn có cái này sức lực. Ta Tiểu Tổ Tông, ngươi là được giúp đỡ, không cần cha tấn mẹ ngươi, ba ba mang ngươi đi bên ngoài chơi được không? Lạc Quân Thiên bế lên nhi tử. Mụ mụ, mụ mụ, Tiểu Gia Hỏa đẩy ra Lạc Quân Thiên mặt, hôm nay hắn liền cố chấp, một hai phải mụ mụ, liền ba ba cũng không cần. Lạc Quân Thiên bản quá nhi tử tinh xảo khuôn mặt nhỏ anh em, cấp điểm mặt mũi được không? Ngày thường ngươi không phải yêu nhất lao ba mang người đi chơi sao? Tiểu Gia Hỏa bẹp cái miệng nhỏ, vẫn là vừa hỏi hướng tới Đường Loan Nương phương hướng dựa, không vui dãy rủa. Ta dẫn hắn đi ra ngoài đi bộ một vòng liền trở về, lao bà ngươi hiện tại thân thể không có không thoải mái đi. Lạc Quân Thiên thấy nhi tử như vậy xảo, nghĩ thầm nàng chịu cũng phiền. Vẫn là bộ dáng cũ, ngươi dẫn hắn đi thôi. Đường Loan Nương vô lực nói. Lạc Quân Thiên ôm nhi tử ra khỏi phòng. Đường Loan Nương ngồi ở trên sofa, xem phụ tử hai người đi ra ngoài, liền đứng lên muốn đi lấy nước uống. Đột nhiên, nàng hạ thể đột nhiên có một cổ tử chất lỏng lao xuống tới, nàng cơ hồ lập tức liền phản ứng lại đây, là nước ối phá. Quân Thiên, nàng dọa chạy nhanh kêu gọi. Xinh đẹp bà bối, cường địch tình địch, ngươi là của ta, không được cùng bất luận cái gì nam nhân ở bên nhau. Hào môn đồng dưỡng tức. Xinh đẹp bảo bối, cường địch tinh địch, ngươi là của ta, không được cùng bất luận cái gì nam nhân ở bên nhau. Đáng tiếc Lạc Quân Thiên sớm đã ôm nhi tử đi xuống thang lầu đi, nghe không được Đường Loan Nương gọi thanh. Ái hủy cử dâu. Hạ thể nước ối lưu càng mau càng nhiều, ướt nhẹp váy, thảm thượng cũng là nơi nơi đều là. Thực mau cùng với mà đến chính là từng trận kịch liệt đau bụng. À, mau tới người nào, bên ngoài có hay không người, mau tới à, ta muốn sinh. Đường Loan Nương đau ngã ngồi trên mặt đất, một bên gọi, một bên ở bàn trà hạ sờ soạng tìm di động. Sinh hải tử nàng không có kinh nghiệm, đau nàng đảo không sợ, liền sợ thương đến trong bụng hải tử luy. Nhưng càng là nóng vội càng là tìm không thấy di động ở nơi nào, nàng rõ ràng nhớ rõ đặt ở bàn trà phía dưới, như thế nào sẽ không thấy đâu. Bụng đau quá, đau nàng chảy dòng mồ hôi lạnh, sắc mặt nháy mắt biến thành chết bạch. Nhìn giường lớn bên cạnh điện thoại cơ, nàng khẽ cắn môi. Chống trầm trọng thân mình đứng lên, nàng nghĩ tới đi, chính là mỗi đi một bước, một loại truy trướng cảm đau nàng chết đi sống lại, nàng đỡ sofa, không được dùng sức hô hấp ô. Lạc Quân Thiên ngươi mau trở lại a, một loại bất lực cảm đột nhiên sinh ra, nàng trong lòng kêu to tên của hắn, phảng phất chỉ cần ở trong lòng nhẹ nhàng kêu to, nàng liền không bàng hoàng. Lúc này, nàng nhĩ tiêm nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Nàng kinh hỉ quay đầu, kêu to là ai a, nhìn thấy tiến vào người là Lạc Vân Phàm, nàng giống như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau tứ thúc, ta muốn sinh. Cái gì? Lạc Vân Phàm ngẩn ra, vội vàng lại đây đỡ lấy nàng, hắn nhìn đến váy tất cả đều là ướt đẫm, không biết đó là nước ối, đặc biệt khôi hài hỏi câu ấm ương người đái trong quần. Không phải lạc, đó là nước ối phá, ta bụng đau quá, nhanh lên giúp ta kêu Quân Thiên tới đường Đoan Ương hiện tại mãn đầu góc muốn thấy người đều là hắn, phảng phất chỉ cần hắn tới, nàng mới sẽ không sợ hãi. Quân Thiên hắn cũng sẽ không đỡ đẻ, ta trước ôm ngươi đi sản thất lại nói Lạc Vân Phàm hoành bế lên đường Đoan Ương. Cánh tay xuống phía dưới trầm xuống. Trời ạ, này cũng quá nặng đi. Hắn nín thở tức, không làm chần chờ, đem nàng ôm ra khỏi phòng. Sản trong phòng lầu 1, sớm tại 3 tháng trước liền an bài tốt, bác sĩ cùng hộ sĩ cũng ở bên kia lợi mệnh. Đường Loan Ương đau liền lời nói cũng nói không thông thuận đem Quân Thiên gọi tới, đem hắn gọi tới. Hắn đi nơi nào? Vừa rồi không phải vẫn là phòng sao? Lạc Vân Phàm hơi mang trách cứ hỏi, mấy ngày nay hắn mỗi ngày ở nhà. Như thế nào người này mấu chốt, hắn liền không thấy bóng người đâu. Hắn mang Triệt Triệt đi hoa viên chơi, ngươi làm người đến hoa viên đi giúp ta đem hắn tìm trở về, mau. Nàng hiện tại trong lòng thực khủng hoảng, nàng cảm giác chính mình không thể đem hải tử sinh hạ tới, nàng rất sợ hãi, nàng muốn làm hắn làm bạn ở nàng bên người. Ta lập tức gọi người đem hắn tìm trở về, ngươi đừng khẩn trương, Quân Thiên liền ở nhà, lập tức là có thể tới rồi xem ngươi. Lạc Vân Phàm trấn an nàng. Giờ khắc này, hắn trong lòng càng thêm rõ ràng cảm nhận được nàng trong lòng chỉ có Lạc Quân Thiên, hắn ôm nàng, nhưng là nàng không thuộc về hắn, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, nàng đều chỉ là thật sâu ngây ngốc gái Quân Thiên mà thôi. Nói không hề cảm giác là giả, chỉ là ghen ghét cùng phẫn nộ lại sẽ không lại có rất nhiều ẩn ẩn thương cảm. Tới rồi dưới lầu, Lạc Hải chân vội vàng nên lại đây là muốn sinh đi. Đúng vậy, Quân Thiên đi hoa viên, ngươi nhanh lên đi đem hắn kêu trở về. Ta trước ôm ấm ương đi sản thất. Lạc Vân Phàm nhanh chóng nói. Hảo, hảo, ta đi kêu, ngươi mau ấm ương ôm qua đi đi. Lạc Hải chân khẩn trương nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài đi, kêu mấy cái hầu gái cùng đi tìm. Lạc Vân Phàm còn lại là đi nhanh đem đường Loan Ương ôm hướng sản thất, đem nàng phóng tới trên giường, áo sơ mi toàn ướt đẫm. Này ấm ương hiện tại ít nhất có 150 mấy cân, hoành ôm, trọng lượng quả thực là bỏ thêm gấp đôi. Tiếp sản bác sĩ cùng hộ sĩ nhanh chóng thả đâu vào đấy chuẩn bị. Tứ gia, thỉnh ngươi đi ra bên ngoài được chứ, chúng ta muốn giúp thiếu phu nhân đỡ để hộ sĩ lễ phép đối Lạc Vân Phàm nói. Lạc Vân Phàm gánh ưu nhìn trên giường ấm ương liếc mắt một cái, rời khỏi sản thất. Lạc Quân Thiên giờ phút này chính mang theo Triệt Triệt ngồi xổm hoa viên bên kia trích hoa, tiểu tử này, thích nhất làm nếu là chính là lạt thủ tối hoa, hai cha con người ở nơi đó chơi vui vẻ vô cùng. Quân Thiên, Quân Thiên, thiếu gia, nơi xa, mơ hồ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Lạc Quân Thiên đứng dậy, đại não cơ hồ là có thể liền phản ứng lại đây, một phen linh khởi còn ở kia vê hoa biện nhi tử hướng biệt thự phương hướng chạy. Hoa, ba ba, hoa hoa, Triệt Triệt hoa tay nhỏ, còn muốn đi chứ? Tiểu tử thúi, ngươi lão mẹ muốn sinh, ngươi còn chỉ lo hoa. Lạc Quân Thiên vỗ nhi tử thịt đôn đôn mông nhỏ, một đường chạy như bay. Phía trước, Lạc Hải chân đối Lạc Quân Thiên vẫy vẫy tay. Quân Thiên, ấm ương muốn sinh, nàng chính nơi nơi tìm ngươi đâu, ngươi mau đi. Ta biết, Lạc Quân Thiên đem nhi tử đưa cho Lạc Hải chân, liền đi nhanh về phía trước chạy. Hắn một lòng sớm đã phi đường Loan Ương trên người. Đại sản trong phòng. Đường Loan Ương nằm ở trên giường, đau đầu tóc đều ướt đẫm, bên hai là bác sĩ kiên nhẫn chỉ đạo thanh âm. Cứ việc nơi này bác sĩ hộ sĩ đều ở, nhưng là nàng trong lòng như cũ thực sợ hãi. Nàng đôi mắt nhìn cửa, cầu nguyện hắn mau một chút xuất hiện. Thiếu phu nhân, hít sâu, hiện tại đừng dùng sức, chờ ta dùng sức thời điểm ngươi ở dùng sức, bảo tồn thể lực. Ân, Đường Loan Ương gật đầu, Lạc Quân Thiên ngươi như thế nào còn chưa tới a? Môn bị đẩy ra, Lạc Quân Thiên mới mặc kệ hộ sĩ nói cái gì vô nghĩa, đuổi tới trên giường, khom lưng ngồi xổm nàng bên cạnh lão bà, thế nào? Đau không đau? Khó chịu không? Hắn nắm lấy nàng tay nhỏ nôn nóng hỏi, xem nàng mồ hôi đầy đầu, suy yếu bộ dáng, đau lòng đến không được, dùng tay cho nàng lau mồ hôi, hắn vuốt ve nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mày nhăn gắt gao. Đường Loan Nương hồi nắm chặt hắn tay, thực thần kỳ chính là, nàng trong lòng một chút cũng không sợ hãi, cảm thấy thực an tâm. Thiếu gia, ngươi trước đi ra ngoài chờ đi. Hộ sĩ đứng ở một bên nói. Không, không cần, làm hắn lưu lại. Đường Loan Nương cuống quýt túm chặt cánh tay hắn, không nghĩ làm hắn đi, nhìn không tới hắn mặt, nghe không đến trên người hắn hương vị, nàng liền hoảng loạn. Lạc Quân Thiên hôn hôn nàng mặt, vội nói ta không đi, ta không đi, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau sinh, lão bà ngươi muốn cố lên. Đường Loan Nương gật đầu, ôm lấy cổ hắn, kịch liệt đau bụng, làm nàng đầu óc biến vượng nặng nề, nhưng là có hắn tại bên người, nghĩ đó là cùng hắn kết tinh, nghĩ thông qua này một quan, liền sẽ nên đón một cái tiểu sinh mệnh, bởi vì hạnh phúc, cho nên nàng tràn ngập lực lượng. Thiếu gia, hộ sĩ ở bên cạnh khó xử, tiếp sang khi, người nhà là không có khả năng lưu lại. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, lanh khóc hạ mặt tới, dùng không thể nghi ngờ miệng lưỡi nói nơi này không phải bệnh viện, là Lạc gia, ta muốn bồi lao bà của ta, quy củ là chết, người là sống, liền như vậy làm đi. Này, hộ sĩ hướng tới bác sĩ nhìn nhìn, nàng không làm chủ được. Bác sĩ đối hộ sĩ gật đầu ý bảo. Hộ sĩ không hề nói cái gì, thối lui đến một bên. Thiếu phu nhân, sản môn đã khai, ngươi hiện tại có thể chậm rãi dùng sức. Bác sĩ ngữ khí mềm nhẹ kiên nhẫn chỉ đạo nàng. Hút khí, dùng sức. Đường Loan Nương nghe theo bác sĩ chỉ thị, chậm rãi hít sâu, dùng sức tế. Một giờ đi qua. Không được, bụng vẫn là đau quá, ta không có sức lực, nàng thể lực đã hoàn toàn thể chi, nằm ở nơi đó, suy yếu muốn nhắm mắt lại, mà kia từng trận đau nhức lại một chút không có yếu bớt. Lạc Quân Thiên vội vàng trên trán đưa ra hãn bác sĩ, ngươi mau ngẫm lại biện pháp nha, có hay không nhanh lên làm hài tử sinh ra tới biện pháp, lao bà của ta nàng không được. Hắn biểu hiện so sản phụ còn muốn sốt ruột. Thiếu gia, sinh hài tử là cái dạng này, có thai phụ, sinh thượng một ngày một đêm đều có, yên tâm giao cho chúng ta đi, chúng ta là chuyên nghiệp bác sĩ trấn an. Lạc Quân Thiên cảm xúc. Không thể nào, một ngày một đêm. Lạc Quân Thiên nghe hãi hùng khiếp vía. Lúc này mới qua một giờ, ấm ương liền chịu không nổi, nếu là này lấy dậy vò một ngày một đêm nói, hắn thật sự không dám đi tưởng tượng. Đường Loan Nương nhắm mắt lại, nắm chặt Lạc Quân Thiên tay, biểu tình vô cùng thống khổ. Quân Thiên. Ta ở chỗ này, ngươi không phải sợ, nhất định có thể sinh ra tới. Lạc Quân Thiên đau lòng dùng sức thân thân tay nàng, hắn cũng không biết có thể giúp nàng cái gì, nếu có thể, hắn thật muốn thế nàng chịu không phân tội. Đau quá, mệt mỏi quá. Ta một chút sức lực cũng đã không có. Đường Loan Nương lắc đầu, cảm giác chính mình sấm bất quá này một quan. Thiếu phu nhân ngươi đừng khẩn trương, ta bảo đảm ngươi có thể đem hài tử bình an sinh hạ tới, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút. Bác sĩ ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Hộ sĩ cầm một khối chocolate lại đây. Thiếu phu nhân, ăn khối chocolate, có trợ ngươi khôi phục thể lực. Đường Loan Nương hé miệng, ăn luôn hộ sĩ trên tay chocolate. Ngọt đồ vật còn có thể làm nhân tâm tình vui sướng, giảm bớt đau đớn. Lại qua một tiếng rưỡi, Đường Loan Nương cũng không biết xử nhiều ít kính, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, chỉ cảm thấy qua đã lâu đã lâu, lâu đến nàng đều hoảng hốt gian cho rằng qua mấy cái thế kỷ. Hoa! Một tiếng to lớn vang dội khóc nỉ non thanh cắt qua một thất nặng nề, phảng phất nên đón thiên sứ giáng xuống ánh dạng đông. Sinh! Sinh! Lạc Quân Thiên kích động không thôi. Đường Loan Nương trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, tinh thần lơi lỏng, người liền lâm vào nặng nề trong bóng đêm. Lão bà, lão bà. Lạc Quân Thiên vốn định cùng nàng cùng chia sẻ vui sướng, nhưng liên tiếp kêu hai tiếng, nàng cũng chưa phản ứng, không khỏi có chút khẩn trương lên. Hộ sĩ mang theo vừa mới sinh ra bảo bảo đi tắm rửa, bác sĩ đi tới nói thiếu phu nhân là quá mệt mỏi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Úc, nguyên lai nàng là mệt mỏi, làm ta sợ nhảy dựng. Lạc Quân Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng hiện tại đồng đầu sụp mặt, nhưng là ở hắn trong mắt, giờ phút này nàng là mỹ lệ nhất thánh khiết. Bởi vì nàng vì hắn sinh một cái nhi tử. Chúc mừng thiếu gia, sinh chính là một vị tiểu thiếu gia, qua đi xem hắn đi, thiếu phu nhân khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bác sĩ ở bên cạnh mỉm cười còn nói thêm. Lạc Quân Thiên đứng lên ngồi xổm đều đã chết lặng chân dài, Đường Loan Nương sinh hơn 3 giờ, hắn liền ở mép giường ngồi canh 3 cái giờ. Tưởng người khác như vậy cao, ngồi xổm không biết có bao nhiêu mệt, nhưng vừa rồi hắn hoàn toàn không có nhận thấy được, bởi vì một lòng đều nhào vào lão bà sinh thượng, nàng kêu lên đau đớn, tiêu mệt, hắn so nàng còn muốn dày vò. Liên bác sĩ hộ sĩ đều xem cảm động, đồng dạng sinh vì nữ nhân, các nàng thật sự thực hâm mộ, thật là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Tiểu bảo bảo tẩy qua tám, mặc vào màu trắng thuần miên trẻ con phục, hộ sĩ ôm tới Lạc Quân Thiên trước mặt thiếu gia, tới ôm ngươi một cái nhi tử đi. Bởi vì thường xuyên ôm triệt triệt nguyên nhân, cho nên đối ôm tiểu hải tử, Lạc Quân Thiên cũng không phải thực xa lạ, nhưng là như thế tiểu nhân em bé, hắn vẫn là lần đầu tiên ôm. Hắn thật cẩn thận tiếp nhận hộ sĩ trong tay bảo bảo, nhìn đến kia trương tiểu nộn khuôn mặt nhỏ, nội tâm vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Hải tử đi vào thế giới này giờ khắc này, hắn chứng kiến hắn ra đời, loại này tâm tình quá kỳ diệu, Lạc Quân Thiên nội tâm kích động một tầng lại một tầng hưng phấn cùng kích động. Cái này khi hầu, từ sinh ra khởi còn không có mở xem qua tình tiểu bảo bảo, phe phẩy tinh tế mềm mại lông mi, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi thuần túy lục mâu, mỹ lệ như là thiên sứ đôi mắt. Ở bên bác sĩ cùng hộ sĩ đều không khỏi kinh ngạc cảm thán, này ba ba gen thật sự quá cường đại, này đôi mắt thế nhưng giống nhau như lúc, càng làm cho đại gia không thể tưởng tượng chính là, này ba ba mụ mụ rõ ràng là tóc đen, này bảo bảo thế nhưng là một đầu tóc vàng. Lạc Quân Thiên lập tức nghĩ đến, có lẽ này bảo bảo cách đại di chuyển tới rồi nãi nãi gen. Trước mắt này bảo bảo, không thể chỉ dùng đáng yêu tới hình dung, phải nói xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, hắn dung hợp phương Đông cùng phương Tây tốt nhất ưu điểm. Tiểu thiếu gia về sau nhất định là vị vạn nhân mê. Ta không dám tưởng tượng hắn sau khi lớn lên sẽ là bộ dáng gì, nhưng ta có thể khẳng định, nhất định có thể khuynh đảo sở hữu nữ hài tử. Thật sự là quá xinh đẹp. Lạc Quân Thiên nhịn không được ở tiểu nhi tử trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái xinh đẹp ra hỏa, ngươi khẳng định có thể siêu việt lão ba. Hắn trong lòng thực tự hào, đại nhi tử như vậy đáng yêu, tiểu nhi tử lại như vậy xinh đẹp, hắn không thể không khoe khoang, hắn di sản gen thật sự là quá chất lượng tốt. Bị ba ba thân đến tiểu ra hỏa, khoe miệng giật giật, dường như cười giống nhau. Ngươi xem, hắn sẽ cười, hắn đáng yêu à, tuổi trẻ tiểu hộ sĩ, chống cự không được kinh hô. Ngoài cửa, sở hữu Lạc gia người đều đang chờ đợi, nhận được điện thoại, mặc kệ là ở công ty còn ở nơi khác, hết thể trước tiên tới rồi. Triệt triệt từ Lạc Ninh Hương ôm, hắn cũng cùng đại gia giống nhau, trước mỹ lệ mắt to nhìn chằm chằm trước mắt này đã môn. Đệ đệ lập tức liền phải ra tới lâu, triệt triệt vui vẻ sao, ngươi phải làm ca ca, về sau liền có người bồi ngươi chơi lâu. Lạc Ninh Hương xoa cháu trai khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói. Cửa mở, Lạc Quân Thiên ôm mới sinh ra tiểu bảo bảo đi ra. Lạc gia người tất cả đều hân hoan vây qua đi xem. Ca, hắn cùng ta giống nhau là tóc vàng ai? Lạc Ninh Hương hương phấn kêu to. Lạc Vân Phàm ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm bảo bảo, hắn thật xinh đẹp. Cũng không phải là sao, cùng Quân Thiên khi còn nhỏ quả thực là giống nhau như lúc. Ai ra nhà, tiểu bảo bối nha Lạc Hải chân thích cực kỳ, mơ hồ có thể hồi tưởng khởi Quân Thiên cùng Ninh Hương khi đó lúc sinh ra cảnh tượng, hiện giờ tình cảnh này bị phục chế. Biểu ca, ta có thể ôm một cái sao? Lạc Thi Phỉ bị này nho nhỏ bảo bối cấp sát tới rồi, hảo tưởng thể hội một chút, ôm vào trong ngực là cái gì cảm giác. Lạc Quân Thiên không quá yên tâm cho nàng ôm, ngươi sẽ ôm sao? Ta chính là nữ nhân, đương nhiên sẽ lạp, cho ta ôm một cái sao? Hắn hảo đáng yêu nga. Lạc Thi Phỉ vươn tay, liền phải đi tiếp. Đình chỉ, Lạc Quân Thiên về phía sau thối lui. Né tránh tay nàng, ngươi trước đem cánh tay phóng hảo tư thế, ta ôm cho ngươi. Biểu ca không khỏi cũng quá cẩn thận rồi đi, Lạc Thi Phỉ trong lòng nói thầm, dọn xong tư thế hảo, phóng đi lên đi. Lạc Quân Thiên vạn phần thận trọng đem nhi tử đặt ở biểu mội cánh tay thượng ôm ổn, quăng ngã ta nhi tử, ta liền giết ngươi. Lạc Thi Phỉ nguyên bản còn rất nhẹ nhàng, bị hắn như vậy vừa nói, tức khắc cứng đờ, sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng liền không cần ôm. Này sẽ quả thực cùng ôm bom không hai dạng sao. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Long, Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Uyển Hình tất cả đều vây quanh bảo bảo. Lạc Ninh Hương ôm triệt triệt qua đi nhìn một cái, đây là ngươi tiểu đệ đệ, buồn cười đi. Triệt triệt tò mò nhìn chằm chằm so với hắn nhỏ không ít bảo bảo, vươn tay nhỏ muốn đi chảo hắn mặt. Không thể, đệ đệ mặt không thể chảo nha. Lạc Ninh Hương vội vàng kéo hắn tay nhỏ, không cho hắn gặp rắc rối. Những người khác cũng dọa cái chết khiếp. Đặc biệt là Lạc Thi Phỉ, áp lực sơn đại nha. Lạc Quân từ Lạc Thi Phỉ trong tay đem nhi tử ôm lại, đây vẫn là ta tự mình ôm đi, các ngươi một đám không đáng tin cậy. Triệt triệt rầu cái miệng nhỏ, xem Lạc Quân Thiên không ôm hắn, khuôn mặt nhỏ thượng có chút không vui. Ba ba, ba ba. Triệt Chiến ngoan, ba ba chờ một chút hạ lại ôm ngươi nhà. Nam tử hán đừng nhỏ mọn như vậy sao, Lạc Quân Thiên hống đại nhi tử. Nhưng tiểu hài tử nào hiểu này đó, hắn một hai phải Lạc Quân Thiên ôm. Lạc Quân Thiên tổng không thể đồng thời ôm hai cái đi, ba ba hạnh phúc cùng khó xử, có thể khởi liền thể hiện ra tới. Một lát sau, Đường Loan Nương bị đưa đến trên lầu phòng nghỉ ngơi. Tiểu bảo bảo từ chuyên môn mời đến hộ lý nhân viên chăm sóc, cùng Đường Loan Nương cùng nhau ở trên lầu phòng ngủ. Sắc trời chậm rãi tối sầm. Lạc Quân Thiên ăn cơm liền lập tức lên lầu đi chăm sóc Đường Loan Nương. Đêm khuya trong phòng, Lạc Quân Thiên liền cùng Y Y dựa vào Đường Loan Nương bên người, thường thường sẽ bừng tỉnh lại đây nhìn một cái lao bà cùng nhi tử, sợ lao bà tỉnh khát nước gì đó. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Đường Loan Nương mới tỉnh lại. Mở mắt, ngoài cửa sổ ấm áp dương quang, yên lặng ấm áp sái vào phòng, bốn phía thức tĩnh. Nàng sờ sờ đã bẹp đi xuống bụng, nhớ tới chính mình trải qua thật lâu nỗ lực rốt cuộc đem bảo bảo sinh hạ tới, trong lòng không khỏi một trận cảm động cùng hạnh phúc. Lạc Quân Thiên giặt sạch một phen mặt ra tới, nhìn đến Đường Loan Nương tỉnh, vui vẻ đi qua đi lao bà, ngươi tỉnh, có đói bụng không? Khát không khát? Có hay không nơi nào không thoải mái? Hắn liên tiếp hỏi một chuỗi dài, đều không cho nàng nói chuyện cơ hội. Đường Loan Nương chờ hắn hỏi xong, mới ôn nhu cười nói ta tưởng trước nhìn xem nhi tử. Ta lập tức đi ôm lại đây, thân ái, ngươi quá phủng, ngươi không biết chúng ta nhi tử có bao nhiêu xinh đẹp, ta yêu ngươi muốn chết. Lạc Quân Thiên túi đầu ở Đường Loan Nương trên môi dùng sức hôn một cái. Thật sự sao, mau đi ôm, nhanh lên đi ôm. Đường Loan Nương đẩy Lạc Quân Thiên, gấp không chờ nổi muốn thấy nhi tử. Hắn ở cách vách, ta đi ôm. Lạc Quân Thiên đứng lên, kích động đi ra ngoài. Đường Loan Nương ảo tưởng nhi tử bộ dáng, khẳng định là tóc đen, da trắng, da, cùng Triệt Triệt không sai biệt lắm bộ dáng. Chính là đương Lạc Quân Thiên đem bảo bảo đặt ở bên người nàng khi, nàng thực sự bị dọa đổ. Tóc như thế nào sẽ là kim sắc đâu, Lạc Quân Thiên, ta nhưng không có xuất quý Nga, đứa nhỏ này xác thật là ngươi Nga. Nàng ngẩng đầu xem hắn, trong lòng quá mức với kinh ngạc, liền giống như người Trung Quốc sinh cái ngoại quốc bảo bảo cảm giác. Đồ ngốc, này đương nhiên là ta hài tử, tóc vàng là di truyền tới rồi ta mẫu thân, thuộc về cách đại di truyền. Lạc Quân Thiên liền biết nàng sẽ bị dọa đến. Đường Loan Nương minh bạch cười cười, nàng thiếu chút nữa quên bà là thuần khiết Âu Châu người. Lại một lần tinh tế đánh giá nhi tử, nhẹ vô về hắn khuôn mặt nhỏ, nàng trái tim biến vô cùng mềm mại, hắn thật xinh đẹp. Đúng vậy, mọi người đều nói hắn xinh đẹp, về sau khẳng định là cái vạn nhân mê. Đường Loan Nương rửa qua đi, ở nhi tử trên mặt thực nhẹ hôn một chút. Ta nhi tử đương nhiên là vạn nhân mê, so lão ba càng ưu tú. Ta đồng ý ngươi quan điểm, bởi vì hắn là ta Lạc Quân Thiên nhi tử. Lạc Quân Thiên rất là kiêu ngạo nói. Bị ánh mặt trời chiếu ấm rào rạt trong phòng, hình ảnh phân ngoại ấm áp. Buổi chiều, nhận được tổng tài phu nhân sinh hạ hài tử tin tức, công ty công nhân lục tục tới rồi Vân An. Âu Dương Mặc Thành cũng chuẩn bị buổi tối đi Lạc gia thăm, càng quan trọng là, hắn có thể mượn cơ hội nhìn đến Lạc Ninh Hương. Lạc Ninh Hương thỉnh mấy ngày giả ở nhà, ca ca có khi hầu yêu cầu đi thư phòng xử lý khẩn cấp sự vụ, nàng liền có thể hỗ trợ chăm sóc tẩu tử. Trong nhà tuy rằng có người hầu, có nguyệt tẩu, có chuyên môn dinh dưỡng điều trị sư, nhưng tóm lại cũng yêu cầu người nhà làm bạn. Lạc Quân Thiên phòng, chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Lạc Vân Phàm trừ bỏ buổi tối ở ngoài, cũng đại bộ phận thời gian ngâm mình ở nơi này. Ninh Hương, người giúp ta đem điện thoại lấy lại đây. Ở bàn trang điểm trong ngăn kéo Đường Loan Nương dựa vào đầu giường uống xong rồi canh, ngồi đối diện ở trên thảm cùng Triệt Triệt chơi xếp gỗ. Lạc Ninh Hương nói. An mặc rộng thùng thình hưu nhàn quần áo ở nhà, Lạc Ninh Hương đứng dậy đi đến bàn trang điểm, cầm di động đưa cho nàng, thuận tiện hỏi câu tẩu tử phải cho ai gọi điện thoại a? Một cái lao bằng hưu, nói tốt, sinh bảo bảo muốn thông chi hắn. Lạc Ninh Hương sửng sốt, thử hỏi là, An Tư Diệu sao? Ân, ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện, hắn tới thời điểm, ngươi liền về phòng hảo. Đường Loan Nương vô pháp xác định cô gái nhỏ này trong lòng có phải hay không hoàn toàn đối An Tư Diệu vong tình. Theo lý thuyết nàng tâm đã bị Âu Dương Mặc Thành chiếm cứ, hẳn là sẽ không để ý phía trước cảm tình đi. Sẽ không a? Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy hắn, nhân cơ hội này trông thấy mặt cũng hảo. Ngươi đánh đi, ta tiếp tục buổi Triệt Triệt đi chơi. Lạc Ninh Hương ra vẻ không sao cả cười cười, xoay người, ngồi vào thảm thượng, bàn chân, tiếp tục buổi cháu trai chơi. Đường Loan Nương thu hồi tầm mắt, cầm lấy di động tìm ra An Tư Diệu dãy số bắt qua đi. Thực mau liền thông. Là ấm ương sao điện thoại kia một đầu, An Tư Diệu thanh âm lộ ra thân thiết cùng tùy ý. Đúng vậy, công tác vội không vội. Đường Loan Nương cười cùng hắn hàn huyên. Lão bộ dáng. Ngươi đâu, dự tính ngày sinh đã tới rồi, hài tử sinh ra sao? Ha ha, chính là tới nói cho ngươi chuyện này, sinh cái nam hải. Kia thực hảo a. Buổi tối ta tới xem ngươi cùng bà bảo, phải chú ý thân thể của mình, vui vui vẻ vẻ quan trọng nhất. Ân. Ta biết nghe được hắn câu câu chữ chữ quan tâm, Đường Loan Nương trong lòng phân ngoại cảm động kia buổi tối thấy lâu. Đúng rồi, Huyền Nguyệt hắn về nhà sao? Nếu ngươi có thể liên hệ đến hắn, cũng giúp ta nói cho hắn một tiếng, lúc trước ít nhiều có hắn, hài tử mới có thể lưu lại. Ta đi sẽ tìm xem. Kia hảo, ta treo. Đường Loan Nương buông điện thoại, lại cho phép trước một ít công nhân đánh đi điện thoại, nói cho bọn họ tin tức này, những cái đó quan tâm quá nàng người, nàng đều sẽ không quên. Một bên, Lạc Vân Phàm ngẩng đầu lên ngươi thông tri An Tư Diệu, không sợ Quân Thiên phát biểu sao. Có cái gì sợ quá, ta phía trước đáp ứng quá sẽ thông trí hắn, ta không thể không nói tín dụng. Đường Loan Nương nhẹ nhàng trả lời. Xem ra, đêm nay thượng muốn nhiều chuẩn bị chút đồ ăn. Lạc Vân Phàm ý vị thâm trường cười cười, hướng tới Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương phân biệt nhìn. Lạc Quân Thiên từ thư phòng trở lại phòng. Nhìn đến Lạc Vân Phàm ngồi ở mép giường ghế trên đọc sách, hắn nâng lên chân quá, đá đá ghế dựa ta nói tứ thúc ca, phòng của ngươi giống như ở lầu 2 đi. Ta biết, ta sợ ấm ương nhằm chán, tới bồi bồi nàng, không có ý khác, Quân Thiên, thành thục một chút đi, đừng tổng như vậy hấp tấp. Lạc Vân Phàm bình tĩnh như nước đạm liếc mắt nhìn hắn. Lạc Quân Thiên khắc chế hạ mắng thô tục xúc động, không lưng thật mạnh vô vô Lạc Vân Phàm bả vai cảm ơn tứ thúc này cẩn thận quan tâm, ta hiện tại đã trở lại, ngươi có thể dẹp đường hồi phủ. Ta muốn chạy thời điểm tự nhiên sẽ đi. Lạc Vân Phàm huy khai Lạc Quân Thiên tay, biểu tình ôn hòa đạm mạc. Ở ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện thời điểm, ngoan ngoãn rời đi đi. Lạc Quân Thiên ở vào động thủ ven. Lạc Ninh Hương đối này loại hiện tượng đã thấy nhiều không trách, một ngày nháo vài lần, liền tính là ngoài cửa sổ có sở Spider-Man bỏ quá, cũng đều thói quen thành tự nhiên. Đường Loan Nương xem tình huống lại nếu không đối đầu Quân Thiên, ta muốn đi buồng vệ sinh, ngươi tới đỡ ta. Lạc Quân Thiên lúc này mới buông tha Lạc Vân Phàm, đi đến mép giường, xúc lên chăn bế lên nàng, đi vào buồng vệ sinh, đem cửa đóng lại. Một hồi nguyên bản muốn bùng nổ chiến tranh, lúc này mới ngăn với vô hình. Lúc chạng vạng, An Tư Diệu cơm chiều tiến đến Lạc gia. Lạc Quân Thiên nhìn thấy tâm tình của hắn, trừ bỏ tối tăm vẫn là tối tăm, bất quá hắn bồng hoa, dẫn theo trái cây lam, khách khách khí khí tới thăm, hắn tổng không hảo đem người đuổi ra đi. Chỉ là sắc mặt như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Lạc Ninh Hương đứng lên, đem ca ca đẩy đến một bên, lập tức tiếp nhận An Tư Diệu trong tay hoa tươi cùng trái cây người ngồi đi. Úc, hảo. An Tư Diệu đối Lạc Ninh Hương thanh nhã cười cười, trầm ổn hướng tới mép giường đi, ngồi ở ghế trên. Ngươi tới nhưng thật ra rất sớm. Đường Loan Nương mỉm cười nói. Hạ ban ta liền tới đây, ngươi nhìn qua còn rất tinh thần, khí sắc cũng không tồi. An Tư Diệu ánh mắt nhu nhu đánh vào nàng trên mặt, thấy nàng hết thể đều hảo, hắn cũng liền an lòng. Đường Loan Nương cười khẽ lưu lại ăn cơm chiều đi. Hảo A. An Tư Diệu thuận miệng đáp ứng. Lạc Quân Thiên mày mau túc thành đảo viết người tự. Lạc Vân Phàm ở sofa bên kia, lấy tay che miệng, âm thầm bật cười. Hắn nói biết, người nào đó sẽ phát biểu. Bảo bảo đâu? An Tư Diệu nhìn xem bốn phía. Hắn cách vách phòng ngủ đâu? Đường Loan Nương trả lời. An Tư Diệu đứng dậy, ta đây đi cách vách xem. Hắn nói nhìn về phía Lạc Ninh Hương, ngươi dẫn ta đi thôi. Lạc Ninh Hương có chút ngơ ngẩn gật đầu, hảo A. Người đi theo ta. Nàng bồi hắn cùng nhau đi ra ngoài cửa. Tái kiến tâm tình của hắn, vẫn là không có thể như vậy tự nhiên mà vậy, bất quá tâm đã không đau, có thể là thói quen ở trước mặt hắn ngoan ngoan cùng điểm mỹ, cho nên như thế nào cũng phóng không khai chính mình. Gần nhất quá được chứ, cùng vị kia tiểu thư tiến triển thế nào? Lạc Ninh Hương rảo đôi tay, tận khả năng mỉm cười hỏi. An Tư Diệu suy nghĩ một chút, mới nhớ tới nàng nói là ai đã không có liên hệ. Úc, Lạc Ninh Hương túi đầu, trên mặt ẩn hiện ra một tia ý cười, khả năng nữ nhân tâm thái chính là như vậy đi, liền tính là chia tay ái nhân, cũng sẽ muốn nghe được hắn như cũ độc thân tin tức. Người đâu? Giao bạn trai sao? An Tư Diệu nhuận nhã hỏi. Không có A. Lạc Ninh Hương trả lời bay nhanh thả khẳng định, lúc sau mới bỗng nhiên nhớ tới Ngũ Doãn Trạch, hảo đi, nàng trong lòng kỳ thật chưa từng có đem Ngũ Doãn Trạch đương bạn trai. An Tư Diệu cười nhạt ngạch đầu, ánh mắt không cần phóng quá cao, thử xem đi tiếp thu người khác. Lạc Ninh Hương hơi xấu hổ nhấp nhấp môi, còn không phải bởi vì ngươi quá ưu tú, làm hại ta như thế nào cũng tìm không hảo bạn trai, tất cả đều là ngươi sai. Thực xin lỗi, An Tư Diệu lại lần nữa chân thành xin lỗi. Lời này nghe xong thật nhiều lần, không nghĩ lại nghe xong, ta tha thứ ngươi, đi tìm cái hảo nữ nhân yêu nhau đi. Lạc Ninh Hương rôi tay ôm hắn một chút, xem như chính thức hướng người nam nhân này từ biệt đi. Trước kia có quá nhiều lần, nàng đều quá mức liệt, không phải khóc chính là nháo, chưa từng có tâm bình khí hòa quá, hiện tại ngẫm lại, như vậy xấu xí nữ nhân, làm sao có thể giữ lại chủ hắn đâu. An Tư Diệu nguyên bản rũ phóng tay, chậm rãi nâng lên tới, ôm lấy nàng, ôm chặt nàng. Trên hành lang, Âu Dương Mặc Thành nhìn nơi xa ôm hai người, toàn thân máu tức khắc ngưng trụ. Hắn là nghĩ đến nơi đây có thể nhìn xem nàng, mới vừa tan tầm liền sớm tới, không nghĩ tới, thế nhưng làm hắn nhìn đến như vậy triển miên lâm ly một màn. Khu, tràn ngập mùi thuốc súng một cái trọng khu ở trên hành lang chợt vang lên. An Tư Diệu cùng Lạc Ninh Hương vội tách ra, nhìn về phía thanh âm khởi nguyên chỗ. Nhìn thấy Âu Dương Mặc Thành, Lạc Ninh Hương chấn một chút, hô hấp biến thông thả gian nan, hắn thấy được. Hắn hiểu lầm. Nàng trong lòng vừa mới bắt đầu là một trận thấp thỏm cùng khó chịu, nhưng là ngược lại tưởng tượng, nhìn đến thì thế nào, hiểu lầm thì thế nào, hắn cùng nàng là không có bất luận cái gì quan hệ người. An Tư Diệu nhảy bén bắt giữ đến Lạc Ninh Hương trên mặt rồi dám, cùng với này Âu Dương Mặc Thành đáy mắt kia ngàn năm không hóa hàn băng. Bọn họ chi gian, tựa hồ có cái gì? Âu Dương Mặc Thành cất bước đi tới, cười mỉa xin lỗi, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Mắt đen nhìn Lạc Ninh Hương mặt, tựa muốn xuyên thủng nàng xương cốt. Sẽ không. An Tư Diệu bất động thanh sắc trả lời, còn nói thêm Âu Dương luật sư, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy. Lại gặp mặt, chúng ta còn rất có duyên phận. Âu Dương Mặc Thành cười như hồ âm khí, hắn nội tâm lửa giận thiêu quá mức với tràn đầy, cho nên vô luận như thế nào che giấu, vẫn là tiết lộ. An Tư Diệu cũng không phải là giống nhau bình thường không nhân vật, Âu Dương Mặc Thành thật nhỏ phản ứng, nào khẩu khí, hắn đều thu hết đáy mắt. Hơn nữa này nam nhân địch ý, thật sự là quá mức với rõ ràng. Lạc Ninh Hương mặt vô biểu tình đối Âu Dương Mặc Thành nói, Âu Dương luật sư, ngươi là tới xem ta tẩu tử đi, bên trong tỉnh đi. Sợ ta vướng bận, vội vã vội vàng ta. Âu Dương Mặc Thành nhướng mày cười lạnh. Không sai. Ta cùng Tư Diệu có rất nhiều lời nói muốn liêu. Lạc Ninh Hương làm lơ hắn cười lạnh, gợi lên một tia cười ngọt ngào trả lời hắn, sau đó quay đầu đối An Tư Diệu nói chúng ta đi thôi. Hảo, An Tư Diệu hàm chứa ý cười, đi theo nàng xoay người. Âu Dương Mặc Thành nắm chặt nắm tay, hô ta tưởng trước đó biết trước một chút, hai vị đây là chuẩn bị hợp lại sao, đừng quên mời ta uống rượu mừng. Lạc Ninh Hương trong lòng khí không được, xoay người, mắt đẹp bắn xuyên qua, xả ra một tia sán lạn ý cười cảm ơn người cắt ngôn. Nàng vãn qua An Tư Diệu cánh tay chỉ cần ngươi một câu, chúng ta liền một lần nữa bắt đầu, dù sao ta cũng tìm không thấy so ngươi càng ưu tú nam nhân, chúng ta liền tiếp tục kim đồng ngọc nữ truyền kỳ hảo. An Tư Diệu cười ôm quá nàng bả vai, ta đây suy xét suy xét. Ân. Lạc Ninh Hương thẹn thùng dường như dựa sát vào nhau. Âu Dương Mặc Thành nhìn một hồi, tự mình trào phúng túi đầu mà cười không quấy rầy các ngươi. Hắn nghiêng người hướng phòng phương hướng đi, muốn hỏi hắn nội tâm là cái gì cảm thụ sao, hắn chỉ nghĩ nói, sinh hoạt chính là một hồi kịch hài. Kết quả là, nàng là cái bị tình nhân cũ ngoắc ngoắc ngón tay liền rời khỏi nữ nhân. Nhìn hắn đi tới bóng dáng, Lạc Ninh Hương trong lòng khó chịu sắp tạc ra một cái động tới, như vậy cũng hảo, như vậy tổng nên chấm dứt. An Tư Diệu bắt tay từ nàng trên vai lấy ra. Lạc Ninh Hương hoảng hốt lấy lại tinh thần, ở phía trước dẫn đường đi theo ta. Nàng dẫn hắn đi vào trẻ con phòng, tiểu bảo bảo liền nằm ở tiểu trên giường, chính nhắm mắt lại ngủ. Hắn thực đáng yêu đi. Lạc Ninh Hương đối An Tư Diệu mỉm cười. An Tư Diệu nhìn chằm chằm trên giường tiểu bảo bảo, thật đúng là cái xinh đẹp hải tử, này màu tóc cùng ngươi giống nhau. Đúng vậy, nghe nói là bởi vì cách đại di truyền nguyên nhân, ta tẩu tử nhìn đến bảo bảo ánh mắt đầu tiên cũng hoảng sợ, đối ta ca nói, này thật là ngươi hải tử, đặc biệt khôi hải. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười. Cười không sai biệt lắm khi hầu, An Tư Diệu lơ đãng nói vừa rồi là ở lợi dụng ta đi. Lạc Ninh Hương làm bộ nghe không hiểu cái gì lợi dụng a. Không cần phủ nhận, không có quan hệ, chúng ta đã chân chính ý nghĩa thượng hòa bình chia tay, chúng ta có thể làm tốt bằng hữu, từ trước ta lừa ngươi cảm tình, ta vẫn luôn cảm thấy thực áy náy, sau này nếu ta có thể trợ giúp ngươi thu hoạch hạnh phúc nói, ta nguyện ý đảm đương này trong đó chất xúc tác. An Tư Diệu chân thành nhìn nàng. Ngươi sẽ không sợ, ta lại đến quấn lấy ngươi sao? Lạc Ninh Hương nói dân nói, kỳ thật hắn có thể nói như vậy, nàng đã thực vui vẻ, làm nàng biết, tự mình cũng không phải như vậy không đáng một đồng. An Tư Diệu cười ưu nhã, ta còn sợ đối với ngươi động tình đâu. Ngươi nói giỡn kỹ thuật thật đúng là lạ, nếu năng động tình nói đã sớm động tình, chỉ là đạo lý này, ta minh bạch quá muộn. Tóm lại, thực vui vẻ hôm nay có thể cùng ngươi liêu nhiều như vậy tiêu tan cảm giác, liền giống như thả chính mình một con đường sống, chính là nàng vừa mới từ một cái tình yêu nhà giam ra tới, lại quan vào một cái khác nhà giam. Mà kia tòa nhà giam, nàng thật sự không biết như thế nào sẽ phóng sinh chính mình. Có lẽ nàng nhân sinh bên trong, chú định sẽ không có viên mãn kết cục đi. An Tư Diệu an ủi dường như xoa xoa nàng bả vai đánh lên tinh thần tới, là ngươi liền nhất định sẽ là của ngươi, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Sớm biết rằng làm bằng hữu ngươi là như vậy nhiệt tâm người, ta liền sớm một chút nghị thông suốt. Lạc Ninh Hương thẻ lưỡi, nghịch ngầm nói. Một cái khác phòng. Âu Dương Mặc Thành từ tiến vào liền mang theo một cổ tử hắc khí. Lạc Quân Thiên cùng Đường Ngoan Đường, vẫn là Lạc Vân Phàm, bọn họ không phải kẻ điếc, hành lang ngoại như vậy đại động tĩnh, như thế nào sẽ không có nghe được đâu. Này rốt cuộc thuộc về mấy giác luyến. So ố liêm tiếp toán còn phức tạp. Tổng tài, phu nhân, chúc mừng các ngươi mừng đến quý tử. Âu Dương Mặc Thành tượng trưng tính cười cười, lễ phép tính nói câu lời khách sáo. Cảm ơn ngươi tới xem ta, ngồi một hồi đi. Đường Loan Nương cũng khách khí trả lời. Lạc Vân Phàm đối Âu Dương Mặc Thành hữu hảo vẫy tay tới, đến bên này ngồi. Âu Dương Mặc Thành ngồi qua đi, tâm tình xưa nay chưa từng có không xong, không khỏi kéo kéo cổ áo. Xé trời hoảng, Lạc Quân Thiên đổ một chén nước đặt ở Âu Dương Mặc Thành trước mặt, ngồi vào đối diện cả vạt lạc hoảng, liền cởi xuống khai đi. Con hảo, không phải quá lạc. Âu Dương Mặc Thành buông tay, cầm lấy trên bàn thủy uống một hơi cạn sạch. Quân Thiên ngươi nói này An Tư Diệu cùng Ninh Hương này sẽ tựa hồ lại điện báo, bọn họ sẽ không thật sự muốn hợp lại đi. Lạc Vân Phàm ngón tay cọ sát cằm, không chút để ý nói, mắt đen ý vị hướng tới Âu Dương Mặc Thành bên kia liếc liếc. Lạc Quân Thiên lười biếng, sau này một dựa thực có thể tính rất lớn a. Ninh Hương đang muốn tránh thoát nào đó hôn cầu, mà An Tư Diệu là nàng vẫn luôn muốn, phía trước vì hắn muốn chết muốn sống, nếu An Tư Diệu quay đầu lại nói, quên cái kia hôn cầu. Đầu hướng An Tư Diệu ôm ấp, đó là nước chảy thành sông sự. Ai, cái này hôn cầu hiện tại hẳn là thực lo lắng đi. Lạc Vân Phàm như suy tư gì thở dài. Lo lắng đỉnh cái dám dùng, do dự không quyết đoán nam nhân nhất không loại, ái liền ái, không yêu liền không yêu, chính mình không hảo hảo tranh thủ, chúng ta Ninh Hương còn mắt trông mong coi thành đứa ngốc sao. Nếu An Tư Diệu chịu quay đầu lại nói, ta tưởng hắn nhất định có thể cấp Ninh Hương hạnh phúc. Lạc Quân Thiên dùng dư quang nhìn Âu Dương Mặc Thành. Bọn họ những lời này hoàn toàn là nói cho Âu Dương Mặc Thành nghe, này châm không thứ chuẩn nhất đau huyệt vị, sao có thể có hiệu quả đâu. Đường Loan Nương ở nơi đó khẽ cười, đáng thương Âu Dương Mặc Thành, ở bên ngoài bị Ninh Hương cùng An Tư Diệu khí mò hộp máu, đi đến bên trong, lại bị kích thích đủ thảm. Bất quá Âu Dương Mặc Thành đối Ninh Hương đều đã dùng tình sâu vô cùng, như cũ không đành lòng buông ra từ Mẫn Nhi, nàng đảo không cảm thấy chỉ là do dự không quyết đoán đơn giản như vậy. Mỗi người sinh hoạt lịch trình không giống nhau, xử lý sự tình phương pháp cùng tâm thái tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Bữa tối, Lạc Quân Thiên muốn bồi lão bà không đi xuống ăn. Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành đi xuống lầu. Nhà ăn, Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu sớm ngồi xong, hai người đang có nói có cười, Lạc gia những người khác, đều dùng một loại ái mội ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Này đâu cái vòng lớn tử, vẫn là hợp lại tình lữ không ở số ít. Hơn nữa này An Tư Diệu nhan sắc thật không tồi, anh tuấn lệnh nữ tính tim đập thình thịch. Âu Dương Mặc Thành nhìn như thong dong ngồi vào bọn họ đối diện, nhưng khuôn mặt tuấn tú thượng lại phiếm ra xanh mét sắc. Người đến tập, thúc đẩy đi. Mọi người đều động nổi lên chiếc đũa. Âu Dương Mặc Thành muốn đi kẹp thịt bò, Lạc Ninh Hương đoạt hắn đũa đầu, kẹp lên một khối to thịt bò đến An Tư Diệu trong chén. Ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút. An Tư Diệu ăn luôn trong chén thịt ân. mùi vị thật thơm hắn kẹp lên một con tôm đặt ở nàng trong chén, đây là ngươi thích ăn. Ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn loại này tôm, ta cho rằng ngươi quên mất đâu. Lạc Ninh Hương mặt ngoài cười thực động dung, trong lòng hướng tới Âu Dương Mặc Thành lạnh lùng, bi thương cười. Âu Dương Mặc Thành nhìn bọn hắn chằm chằm không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình giao lưu, trong lòng sông cuộn biển gầm, hắn đi kẹp tuyết cá. Chiếc đũa còn không có rơi xuống, chỉnh bàn cá bị Lạc Ninh Hương cấp đoan đi rồi. Tư Diệu, này tuyết cá ăn rất ngon, người thử xem. Âu Dương Mặc Thành nghẹn khí cười cười, đem chiếc đũa dừng ở một chén rau dưa mặt trên, nghĩ đến Lạc Ninh Hương lại đem chậu đoan đi. Như vậy lặp lại 3-4 thứ, liền trên bàn những người khác đều nhìn ra không ổn. Ở người khác trong mắt, này Âu Dương luật sư cùng Ninh Hương giống như xưa nay không hợp bộ dáng. Âu Dương Mặc Thành thở dài đem chiếc đũa một phen, đem không chén cử cấp Lạc Ninh Hương, ngươi lấy đi ta toàn bộ muốn, giúp ta kẹp. Ha, Lạc Ninh Hương khinh thường châm biếm, xin lỗi, ta không rảnh. Ngươi kẹp là không kẹp. Âu Dương Mặc Thành khẩu khí biến lạnh. Lạc Ninh Hương cũng không phải ăn chay, bắt lấy Âu Dương Mặc Thành chén nện ở trên mặt đất. Chén trên mặt đất bị quăng ngã dập nát. Kia một tiếng vang lớn, chấn đau bọn họ nội tâm. Trên bàn cơm những người khác, sôi nổi khẩn trương nhìn bọn họ. Giang co vài phút, Âu Dương Mặc Thành quay đầu đối hầu gái bình tĩnh nói giúp ta lại lấy cái chén tới. Là, Âu Dương luật sư. Hầu gái đáp, động tác mau lẹ truyền lên một con chén. Âu Dương Mặc Thành cầm chén lại một lần hướng Lạc Ninh Hương nơi đó đệ, dùng bình tĩnh thả kiên định ánh mắt nhìn nàng, đọc từng chữ rõ ràng nói giúp ta kẹp. Lạc Ninh Hương hết trô nói rồi. Nàng tiếp nhận chén tới liền lại tưởng hướng trên mặt đất tạp, mảnh khảnh cánh tay cao cao giơ lên, lại ở chuẩn bị đi xuống tạp khi hầu, mất đi sức lực. Hắn rốt cuộc muốn thế nào, rốt cuộc muốn thế nào. Cắn cắn môi, nàng cầm chén đặt lên bàn, lung tung kẹp trước mặt đồ ăn, đứng lên hướng trước mặt hắn thật mạnh một phóng ăn đi, ăn đến căng chết mới thôi. Bởi vì quá sinh khí, nàng ngồi xuống lúc sau vẫn không được thở dốc. Trong lòng ẩn ẩn làm đau, mắt đẹp thượng cũng hiện lên một ít hơi nước. Âu Dương Mặc Thành thật sâu nhìn nàng, cầm lấy chiếc đũa, đem nàng lung tung kẹp tới đồ ăn một ngụm ăn luôn. Những người khác xấu hổ tiếp tục ăn cơm, nghĩ thầm, dùng không cần làm cho như vậy như nước với lửa, Ninh Hương vẫn là lần đầu bị chọc tức mau khóc. An Tư Diệu cầm Ninh Hương tay nếu là không ăn uống, ta bồi ngươi lên lầu đi thôi. Cũng hảo. Nàng cảm kích đôi hắn cười cười. Hiện tại nàng xác thật muốn tìm một chỗ hảo hảo yên lặng một chút. Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu rời đi nhà ăn, Âu Dương Mặc Thành cơ hồ muốn đem chiếc đũa cấp sinh sôi bóp gãy. Lạc Vân Phàm ở bên cười sung sướng, này tình yêu a tình yêu, thật là cái thú vị ngoạn ý. Bữa tối kết thúc, Lạc Vân Phàm cố ý lưu lại Âu Dương Mặc Thành, kéo hắn hạ cờ vua. Chơi 4 cục, Âu Dương Mặc Thành liền thua 4 lần. Biết ngươi vì cái gì thua sao? Lạc Vân Phàm đùa nghịch đánh cờ tử. Cười như không cười. Thứ ra đầu góc là nhất lưu, ta cam bái hạ phong. Âu Dương Mặc Thành tùy ý trả lời. Ta thừa nhận ta đầu góc cũng không tệ lắm, nhưng ngươi cũng không thể so ta kém. Nếu ngươi có thể lấy ra đương luật sư cái loại này chuyên chú với thành công tinh thần tới quyết đoán xử lý này loạn vô kết cấu bàn cờ. Như vậy, ta chưa chắc có thể thắng ngươi, vô luận là chơi cờ vẫn là nhân sinh, đều yêu cầu loại này chuyên chú với trung điểm tinh thần, cố tả lại cố hữu. Vậy ngươi nhất định thua hết cả bản cờ. Lạc Vân Phàm đem bản cờ thượng dựng thẳng lên tới quân cờ, toàn bộ đẩy ngã. Âu Dương Mặc Chàng đương nhiên minh bạch hắn ý tứ trong lời nói tứ ra nói, ta sẽ tinh tế chấm trước. Đạo lý hắn làm sao không hiểu, chính là bọn họ là vô pháp thể hội này trong đó gian nan. Nếu có cái nữ nhân vì chính mình từ bỏ quá nhiều đồ vật, lựa chọn cùng hắn đồng cam cộng khổ, hiện giờ vốn nên là thu hoạch hạnh phúc thời điểm, làm hắn như thế nào đi nhẫn tâm vứt bỏ. Nói luôn là so làm đơn giản. Đại sảnh ngoại, Lạc Vân Phàm nhìn đến An Tư Diệu đi ra biệt thự. Thời gian không còn sớm, đi lên cùng Quân Thiên nói một tiếng lại đi đi. Lạc Vân Phàm đứng lên, cất bước rời đi. Âu Dương Mặc Thành thu hảo đê mê nỗi lòng, đi lên lầu đi. Lầu 3. Liên phải tới Lạc Quân Thiên phòng thời điểm, hắn nện bước ngừng ở Lạc Ninh Hương ngoài cửa. Thần sử quỷ sai, hắn nắm lấy then cửa, mở cửa đi vào. Bên trong không có người. Hắn đóng cửa lại, đánh giá nàng khuê phòng, thật đúng là cái công chúa phòng, cùng nàng cảm giác rất xứng đôi, xa hoa, mỹ lệ. Ngồi ở nàng màu trắng trên sofa, ngón tay mơn trớn sofa mặt ngoài, nghĩ nàng mỗi ngày đều ở cái này trong phòng hoạt động, nơi này nơi nơi đều là nàng hơi thở. Ca. Trong phòng vang lên rất nhỏ thanh âm. Âu Dương Mặc Thành theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn đến lộ ra vai ngọc cùng thon dài đùi đẹp Lạc Ninh Hương, hắn sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, nguyên lai nàng ở tắm rửa. Trước ngực bao màu trắng khăn tắm Lạc Ninh Hương biểu tình kinh tủng nhìn ngồi ở trên sofa nam nhân ngươi, ngươi, như thế nào là ngươi? Chính xác nói, hắn như thế nào còn sẽ ở Lạc gia? Nàng lời nói, làm Âu Dương Mặc Thành một trận an vị bằng không ngươi cho rằng sẽ là an tư diệu sao? Lười cùng ngươi vô nghĩa, ta muốn nghỉ ngơi, thỉnh đi ra ngoài. Lạc Ninh Hương nắm chặt ngực, nàng bên trong chính là cái gì đều không có xuyên, hiện tại không phải cùng hắn lý luận hảo thời cơ. Bởi vì nàng ở phao tắm duyên cớ, cho nên gia hỏa này cho rằng nàng không ở phòng, bằng không, hắn nếu là biết nàng ở bên trong tắm rửa nói, khẳng định sẽ lang tính quá độ tiến vào khi dễ nàng. Tại đây đêm khuya thời gian, hắn là nam nhân, nàng là nữ nhân, vẫn là cái không có mặc quần áo nữ nhân, xảy ra chuyện đó chính là một giây sẽ phát sinh sự. Lại đây ngồi, hắn vô vô bên người vị trí. Lạc Ninh Hương mới sẽ không ngốc ngồi qua đi, nàng lập tức nhảy lên chính mình hồng nhạt vòng tròn lớn giường ta muốn ngủ. Âu Dương Mặc Thành đứng lên. Nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng hắn phải đi, không nghĩ tới hắn xoay cái phương hướng. Hướng nàng mép giường mà đến, cởi giày, dựa ngồi vào trên giường. Ngươi, ngươi, đây là ta giường. Hắn làm sao dám như vậy không kiêng nể gì thượng nàng giường đâu. Ta biết đây là ngươi giường, ngươi không cần đặc biệt hướng ta thuyết minh. Ta nói làm ngươi ngồi vào trên sofa, là ngươi một hai phải ngồi vào nơi này. Ta đây cũng chỉ hảo cùng lại đây, nơi này là địa bàn của ngươi. Ta chỉ có thể nghe ngươi Âu Dương Mặc Thành lý do đầy đủ. Lạc Ninh Hương nằm ở nơi đó, nhéo chăn, oán hận nhìn hắn, lấy nàng hiện tại không manh áo che thân bộ dáng, nàng lại không thể cùng hắn đánh bữa, đuổi hắn đi ra ngoài. Ngươi tiến ta phòng, rốt cuộc muốn làm sao? Âu Dương Mặc Thành dựa vào nơi đó, buông xuống con ngươi thật sự tính toán cùng An Tư Diệu hợp lại. Đối, những cái đó lung tung rối loạn nam nhân ta đều từ bỏ, không có một người nam nhân có thể so sánh được với, hắn muốn ta dù sao cũng yêu hắn. Hắn tưởng hợp lại ta ham học hỏi không được, ta cùng ngươi những cái đó phá sự, coi như không phát sinh quá đi, về sau ta là thật sự danh hoa có chủ, ngươi còn như vậy, ta liền đi cáo ngươi tính nhiễu. Lạc Ninh Hương len ken nói, giơ lên dao sắc chặt đầy rối. Âu Dương Mặc Thành nghe bực huyết cái gì? Lung tung rối loạn nam nhân. Ta cùng ngươi những cái đó phá sự. Ta có nói sai sao, ngươi chính là một cái lung tung rối loạn nam nhân, có bạn gái, lại đi trêu chọc ta ca. Tưởng tượng đến cùng ngươi phát sinh những cái đó phá sự, ta liền ghê tởm. Tưởng phun Lạc Ninh Hương mặt lộ vẻ khinh thường. Trở về hắn ôm ấp lúc sau, cảm thấy ta ghê tởm sao? Âu Dương Mặc Thành bị nàng khí sắp mất đi lý trí. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy, về sau có hắn, ta nam nhân khác một mực không nghĩ. Lạc Ninh Hương dứt khoát nói như vậy. Âu Dương Mặc Thành thần kinh banh gắt gao, hắn thật sự có tốt như vậy. Liền ngón chân đầu đều thực hoàn mỹ. Cũng bao gồm trên giường công phu. Hắn ý cười rét run. Lạc Ninh Hương ngẩn ngơ, hai má đà hồng hạ lưu. Hắn xoay người ngăn chặn nàng hạ lưu. Gặp qua chân chính hạ lưu sao? Hắn ở môi nàng hôn một chút. Đại sắc lang. Nói rất đúng, Âu Dương Mặc Thành ở nàng trên cổ lại hôn một cái, liếm mút ra một viên dâu tây tới. Tắm gội qua đi thanh hương da thịt, cùng mềm nhắn như tơ da thịt, làm hắn sưng trứng lên. Lạc Ninh Hương vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Đấm đánh hắn, ngươi không thể đối ta như vậy. Hắn môi nhanh chóng đè nén nàng môi, đào hoa mắt sáng quắc ngóng nhìn nàng đôi mắt. Thật lâu đối diện, nàng bị hút vào hắn thế giới, vô pháp tự kiềm chế. Bọn họ hô hấp dần dần biến dồn dập, bị lẫn nhau hấp dẫn rửa vào càng gần, hơi thở cũng càng vì nóng bỏng. Còn chán ghét ta sao? Hắn mị hoặc phun tức, nhìn nàng mặt, có chút ý loạn tình mê. Lạc Ninh Hương nỗ lực muốn tranh thoát, chính là nghĩ thầm là bị nhốt ở, nàng lẩm bẩm chán ghét. Ta ghét nhất ngươi. Tựa hồ là rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, hắn hôn kịch liệt rơi xuống, đoạt lấy nàng hô hấp. Cùng nhiệt tới như vậy thâm trầm cùng mãnh liệt, không chấp nhận được nửa điểm do dự cùng hối hận. Chăn bị xốc đi, thoát đi khăn tắm, hắn tham lam xoa bóp nàng cao cao chót vót đầy đạn, dáng người mảnh khảnh nàng, ngược lại rất lớn, đủ để cho nam nhân phát cuồng ma quỷ dáng người cùng thiên sứ khuôn mặt. Hắn rời đi nàng ngôi, môi xuống phía dưới chiếm hữu nàng mỗi một tấc da thịt. Động tác thuần thục, cực phú kỹ xảo, xí nước như hỏa. Ân Lạc Ninh Hương có chút sợ hãi với hắn điên cuồng, bị hắn xâm lược quá địa phương là như vậy tê dại nóng bỏng, nàng thậm chí đáng xấu hổ cảm thấy thực thoải mái. Nàng hỏa, cũng bị hắn bật lửa. Hắn liếm mút kia đầy đặn thượng đỏ thắm, đầu ngón tay ô yếm đi vào nàng bí mật hoa viên. Không cần, không cần, nàng lôi kéo hắn tay, biết rõ không nên như vậy, nhưng này hỏa đã tung quá lớn, muốn tiêu diệt lại nói dễ hơn làm. Âu Dương Mặc Thành kéo ra tay nàng, đặt ở chính mình xương trướng mặt trên, thanh âm khàn khàn mê loạn cởi bỏ. Lạc Ninh Hương tim đập thực mau, nhưng là nàng trong lòng rõ ràng chính mình muốn, khẩn trương cởi bỏ hắn quần, nàng bị một loại hương phấn cảm kích thích thân thể càng vì nóng lên. Nàng nhắm mắt lại, thẹn thùng với nhìn mặt hắn. Bên thai là cởi quần áo thanh âm. Thân thể một trọng, nàng bị cường tráng thả nóng bỏng thân mình bao lại, da thịt thân cận cảm giác làm dục hỏa thiêu đốt càng vì hoàn toàn. Hắn từ nàng ngực một đường hôn đến ủi. Lạc Ninh Hương muốn điên rồi, người nam nhân này đối phương diện này không khỏi cũng quá được rồi đi, nàng chịu không nổi. Chân dài quấn lên hắn cường trắng eo. Nàng chủ động, làm nàng thoạt nhìn càng vì gợi cảm, hắn nắm lấy nàng eo, rất thân đi vào thân thể của nàng. A, nàng khẽ cắn trụ bờ vai của hắn, bị trướng không có một tia khe hở. Đáng chết. Nàng quên xem hắn kích cỡ. Hắn chế trụ mông vện. Cũng mặc kệ nàng có thể hay không lập tức thích ứng, liền ở nàng trong cơ thể điên cuồng rong rồi lên. Ân Lạc Ninh Hương rên rỉ, một cái kính về phía sau trốn. Hắn từng bước bước khẩn, không cho nàng tránh né không gian, hắn muốn nữ nhân này, muốn điên cuồng muốn nàng. Theo bụng dần dần thăng ôn, Lạc Ninh Hương đại não biến gay cấn, một loại tử khó có thể miêu tả khoái ý ở nàng trong đầu bùng nổ. Nàng toàn thân kinh luyên, ôm hắn bối, không được thở dốc. Kết thúc đi. Nàng là như vậy tưởng, ít nhất nàng là kết thúc. Chính là, ở nàng trong cơ thể đồ vật lại bắt đầu động. Vì thế, một lần lại một lần, mỗi khi nàng cho rằng kết thúc khi hầu, hắn lại lần nữa bắt đầu rồi, mà nàng cũng lần lượt trải qua cái loại này mỹ diệu cảm giác, thẳng đến cuối cùng, nàng thật sự là không được, muốn trốn xuống giường đi. Mệt, mệt sắp hư thoát. Không biết là khi nào ngủ, tỉnh lại thời điểm trời đã sáng. À, Lạc Ninh Hương mở mắt. Nhìn đến nằm ở nàng trên giường yêu tuấn loạn nam, nàng đại não một trận hỗn độn, dọa từ trên giường ngồi dậy. Âu Dương Mặc Thành bị nàng tiếng kêu cấp đánh thức, nảy nở đôi mắt, nhìn đến ngồi ở chỗ kia, kim sắc tóc dài nửa che khuất hào nhũ nữ nhân, trong khoảnh khắc cũng đi theo thức tỉnh. Hắn ôm lấy nàng eo nhỏ, một ngụm ngậm lấy kia tiểu mà đỏ thắm nụ hoa, chính là một hồi liếm mút. À, ngươi này đại sát lang, Lạc Ninh Hương khó thở bại đem ngực đầu đẩy ra. Nơi đó đã bị hắn liếm mút phát sưng, mặt trên tất cả đều là hắn nước miếng. Nàng kéo chăn che ở ngực, bình tĩnh lại nàng, mới nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự. Các nàng lên giường. Này năm cái chữ to giống năm tòa núi lớn từ nàng đỉnh đầu áp xuống tới, đem nàng áp hộp máu bỏ mình. Nàng tối hôm qua khẳng định đúng vậy bị quỷ cấp mê. Bằng không ngu xuẩn như vậy sự, nàng như thế nào sẽ làm đâu, cầm lấy gối đầu, nàng liền liều mạng đi xuống đâm. Âu Dương Mặc Thành nhìn nàng giống diễn kịch câm giường như một hồi biểu diễn, dần dần minh bạch này trong đó hàm nghĩa ngươi hối hận. Lạc Ninh Hương bắt lấy gối đầu, nhào qua đi kỵ khóa đến hắn trên người, bóp chặt cổ hắn nhất định là ngươi cho ta hạ dược, ngươi này sát lang, cường gian phạm. Âu Dương Mặc Thành đánh giá cưỡi ở trên người hắn nữ nhân, ta ác vuốt ve nàng đuổi biết ngươi hiện tại bộ dáng có bao nhiêu mỹ sao, ngày hôm qua còn có đủ, muốn lại đến một lần sao. Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ lập tức biến hồng, uy hiếp véo khẩn cổ hắn lấy ra ngươi tay, nếu không ta bóp chết ngươi. Cách chăn, hắn cứng rắn đỉnh nàng một chút ngươi là trời sinh. Không được lộn xộn, Lạc Ninh Hương mặt càng đỏ hơn. Âu Dương Mặc Thành dùng sức rút ra trở ngại bọn họ chăn, ngồi dậy tới, nàng mông bị hắn phủng, bọn họ lấy một loại càng vì liêu nhân tư thế điệp ở bên nhau. Tay nàng còn bóp cổ hắn. Phóng, buông ta ra, ta muốn lên nàng bóp cổ hắn. Loạn choạng hắn đầu. Tối hôm qua ký ức rõ ràng tái hiện, nàng mau bị người nam nhân này cấp lăn lộn ngất đi rồi. Chính là ta muốn, hắn làm lơ nàng uy hiếp, lo chính mình vớt ve khởi thân thể của nàng. Dừng tay a, có nghe hay không, dừng tay, a. Hắn ngạnh sinh sinh chen vào thân thể của nàng. Tân một vòng đoạt lấy lại lần nữa bắt đầu. Kết thúc thời điểm, cũng tóc tán loạn, cả người vô lực, đặc biệt là hai chân chi gian, đau nhức không thôi. Nàng ngông đối với hắn. Chuyện này nếu tiết lộ đi ra ngoài, ta liền giết ngươi. Lạc Ninh Hương lạnh lùng nói. Âu Dương Mặc Thành bản quá nàng vai, thật sâu nhìn nàng cho ta điểm thời gian. Thanh niên nam nữ lên giường cũng thực bình thường, tối hôm qua sự coi như không phát sinh quá đi, Lạc Ninh Hương không nghĩ cấp tự mình hy vọng, miễn cho cuối cùng lại phải thất vọng. Ta sẽ không lại cho phép ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau, ngươi là của ta, Âu Dương Mặc Thành chiếm hữu dục cực cường nói. Ngủ một lần ta liền thành của ngươi. Chê cười, ta không phải bất luận kẻ nào, ta là ta chính mình. Lạc Ninh Hương đẩy ra hắn, ai, nàng xích lỏa lỏa biến thành kẻ thứ ba, nàng hận nhất một loại quan hệ. Ước định, ca ca tới gõ cửa, từ Mẫn Nhi điện thoại, khẩn cấp tránh thai. Canh 26.000 tự. Hào môn đồng dưỡng thức, ước định, ca ca tới gõ cửa, từ Mẫn Nhi điện thoại, khẩn cấp tránh thai. Canh 26.000 tự. Nàng trăm phương nghìn kế làng tránh, kết quả vẫn là như vậy. Ái hủy cử dâu. Âu Dương Mặc Thành tinh mắt trầm xuống, ý của ngươi là, ngươi còn muốn tiếp tục làm Ngũ Doãn Trạch đương ngươi bạn trai, vẫn là tính toán cùng An Tư Diệu hợp lại, ngươi đã là người của ta, muốn mang ta dấu vết đi theo nam nhân khác ở bên nhau sao? Lạc Ninh Hương châm biếm dấu vết. Ha, ta tẩy rửa sạch sẽ, trên người liền cái gì cũng đã không có. Âu Dương Mặc Thành, ngươi đừng ăn không uống không sao, còn muốn đánh bao tư tảng, ta không có làm ngươi phụ trách, ngươi nên cởi trộm ngoan ngoãn chạy lấy người, bằng không hai nữ nhân đều quấn lấy làm ngươi phụ trách. Trung thân nói, ngươi liền biết đầu lớn. Ta nói, cho ta điểm thời gian, chờ ta, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Trải qua ngày hôm qua, hắn càng thêm có thể khẳng định, hắn muốn người là nàng, cứ việc nghĩ đến Mẫn Nhi nội tâm vẫn là rối rắm cùng ấy nấy. Nói thật, Lạc Ninh Hương nghe được hắn như vậy thời điểm, trái tim thực sự nóng lên thiện. Nàng thu hồi châm trọc biểu tình, nghiêm túc nhìn hắn nói, như vậy, ngươi đã chuẩn bị tốt phải hướng từ Mẫn Nhi đưa ra chia tay. Ngươi xác thật chính mình sẽ không mềm lòng sao, đương nàng khóc lóc giữ lại ngươi, nói lên nhiều năm như vậy tình phân thời điểm, ngươi thật sự có thể nhẫn tâm vứt bỏ nàng sao? Ta không nghĩ lấy tiểu tam thân phận đi theo nữ nhân khác tranh nam nhân, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không ra mặt cùng nàng đoạt. Cho ta thời gian, Lạc Ninh Hương, thỉnh cho ta thời gian, trước mắt ta chỉ có thể như vậy giảng, ta làm ơn ngươi không cần cùng nam nhân khác dây dưa, cho ngươi một ngày thời gian, đem những cái đó nam nhân cấp sửa sang lại sạch sẽ. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt kiên lãnh chắc chắn, nàng chịu đem chính mình cho hắn, chứng minh đối hắn là có cảm tình. Ngươi không khỏi cũng quá bá đạo đi, thật sự đem ta đương người sở hữu vật. Ta sẽ không sửa sang lại rớt, muốn sửa sang lại cũng thỉnh ngươi trước sửa sang lại sạch sẽ chính mình kia một bên. Lại đến như vậy yêu cầu ta, Lạc Ninh Hương đối hắn thật sự là không có tin tưởng ly. Nhưng cứ việc như thế, hắn nói vẫn là làm nàng bốc cháy lên điểm điểm hy vọng. Nghĩ có lẽ hắn thật sự có thể vì nàng cùng Từ Mẫn Nhi chia tay, tuy rằng như vậy Từ Mẫn Nhi sẽ thực đáng thương. Nhưng là ba người cảm tình một ngày nào đó muốn bị loại trừ, không phải nàng, chính là chính mình. Không được, ta muốn ngươi lập tức sửa sang lại rớt, đặc biệt là An Tư Diệu, đừng làm ta lại nhìn đến ngươi đối hắn giống hoa si giống nhau. Cười Âu Nhất Mặc Thành thật sự là không thể chịu đựng được như vậy hình ảnh, đó là một cái cực độ nháo tâm hình ảnh. Không có gì nhưng nói, cùng ngươi bạn gái chia tay sau, lại đến yêu cầu ta đi, đến lúc đó, ta sẽ phối hợp ngươi. Lạc Ninh Hương quay đầu đi nói. Lời này đã là hướng hắn cho thấy tự mình thái độ. Nàng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, nhưng tiền đề là không muốn tiến hành tình tay ba, cũng không muốn lén lút. Âu Dương Mặc Thành cũng minh bạch nàng ý tứ, biết nói thêm gì nữa, cũng là giống nhau hảo. Kia chờ ta sửa sang lại sạch sẽ, ngươi liền lập tức cho ta sửa sang lại, chúng ta liền như vậy ước định. Lạc Ninh Hương trong lòng nhịn không được vui vẻ, mặt ngoài vẫn là khóc khóc tùy tiện ngươi đi. Ước định liền ước định, ngươi dám sửa sang lại, ta cũng sẽ không lỡ hẹn. Hắn nắm nàng cằm, đem nàng khuôn mặt nhỏ ngay ngắn, ta còn có một cái yêu cầu. Ngươi hiện tại không tư cách yêu cầu. Nàng buột miệng thốt ra. Ở chúng ta ước định mấy ngày này, không được làm nam nhân khác chạm vào ngươi, về sau như vậy sự, chỉ có thể cùng ta làm. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt lưu luyến ở nàng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng, tối hôm qua là hắn chưa bao giờ có thể hội quá, nàng Mỹ làm người muốn ngừng mà không được. Hắn xem như định lực còn có thể nam nhân, nhưng cũng ở trên người nàng mất khống chế giống tóc tình dã thú, huống chi là Ngũ Doãn Trạch kia đối nàng có rõ ràng tính châu đực, phỏng chừng trong đầu thời thời khắc khắc nghĩ cùng nàng giao phối đi, mà hắn tưởng tượng đến, còn có mặt khác nam nhân nhìn đến thân thể của nàng, hắn liền vô pháp bình tĩnh. Lạc Ninh Hương mặt đẹp ửng hồng bệnh tâm thần, ai giống ngươi à, mãn đầu góc đều là loại này sắc tình sản vật. Bởi vì ta hiểu biết nam nhân. Nam nhân tất cả đều là đại ngựa giống, Lạc Ninh Hương mắng, đẩy đẩy thân thể hắn lên lạp, ta bị ngươi đè ép một suốt đêm, bộ ngực mau bị ngươi đè cho bằng. Thật sự sao? Ta nhìn xem Âu Dương Mặc Thành ra vẻ kinh ngạc túi đầu đi xem nàng ngực, tả hữu quan sát xoa bóp lúc sau, đến ra kết luận không có a, như cũ thực đổ sộ. Lạc Ninh Hương ngượng ngùng kéo xuống hắn tay, ngươi sờ đủ, xem đủ rồi không có. Còn không có. Hắn thực trắng ra trả lời nàng. Mắt thấy hắn lại muốn thu tính quá độ, Lạc Ninh Hương là đánh chết không cần lại làm ta muốn rời giường, ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này đi. Ngươi đang sợ ta. Âu Dương Mặc Thành rất có hứng thú nhìn nàng ý đồ trốn xuống giường tư thế. Ai sợ ngươi a? Ta chỉ là nhớ tới giường hơn nữa, chẳng lẽ ngươi tưởng lại khi dễ ta một ngày sao? Lạc Ninh Hương thật là sợ hắn. Cái này kiến nghị không tồi. Ngươi đến tột cùng có phải hay không người a? Còn kiến nghị không tồi. Xin lỗi, ta thật sự vô pháp cùng ngươi đối kháng, ta đầu hàng được rồi đi. Lạc Ninh Hương thông minh lựa chọn không hề cùng hắn hoành, bởi vì nàng hoành bất quá hắn. Ít nhất ở trên giường nàng hoành bất quá hắn, dưới giường liền phải nói cách khác. Âu Dương Mặc Thành cười rất đắc ý, xem ngươi như vậy thành tâm tức vũ khí đầu hàng phân thượng liền thả ngươi một mã đi. Hắn xoay người xuống giường, đi nàng phòng tắm tắm rửa. Lạc Ninh Hương chống thân thể, trần trùi thân mình xuống giường, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, nàng tưởng nàng muốn một lần nữa suy xét, về sau nếu là cùng này quái vật ở bên nhau, nàng thật sợ chính mình sẽ điên mất. Đi phòng thay quần áo tìm quần áo mặc vào, không chỉ ý tìm một cái khăn quàng cổ che đậy trên cổ rậm rạp dấu hôn. Đi trở về phòng, một trận tiếng đập cửa, đem Lạc Ninh Hương dọa hồn phi phách tán. Ai a? Nàng biên kêu biên ba chân bốn cẳng đem Âu Dương Mặc Thành quần áo nhét ở giường phía dưới. Là ta. Lạc Quân Thiên thanh âm làm Lạc Ninh Hương càng thêm là kinh hoàng. Nếu là làm ca ca biết, Âu Dương Mặc Thành ở nàng trong phòng ngây người một đêm, phi lột hắn ra không thể. Ca A, ngươi có chuyện gì? Nàng luống cuống tay chân đem hỗn độn giường lớn sửa sang lại hảo. Ta có thể tiến vào sao? Đừng tiến vào. Lạc Ninh Hương nhìn đến trên sàn nhà còn có một kiện Âu Dương Mặc Thành áo sơ mi, lại nghe được ca ca nói muốn vào tới, dọa không khỏi kêu to. Bên ngoài không thanh âm. Ta ở mặc quần áo, lập tức liền hảo. Lạc Ninh Hương nhào qua đi đem chứng cứ phạm tội tàng hảo, mới đi mở cửa. Ngoài cửa, Lạc Quân Thiên lục mâu như liệp báo ở trong phòng xem một vòng, cửa này một khai, hắn đã nghe tới rồi nồng đậm khí vị, cụ thể là cái gì khí vị, đối với tình trường tay già đời tới nói, tâm như gương sáng. Lạc Ninh Hương tay đặt ở khung cửa thượng, hiển nhiên là không nghĩ làm hắn đi vào. Ca, ngươi tìm ta có việc sao? Nhìn đến ca ca đôi mắt giống ít quang giỏ xét nghi dường như, nàng tâm bị nhắc tới giữa không trung. Ta không thể đến bên trong đi. Lạc Quân Thiên cười nói. Sao, như thế nào sẽ đâu, đương nhiên có thể tiến vào, vào đi. Lạc Ninh Hương đành phải bắt tay bông, làm ca ca tiến vào, đổ không cho hắn tiến vào không phải càng thêm kỳ quái, càng giờ phút này vô bạc 300 lượng sao. Lạc Quân Thiên đi vào phòng, nghe được phòng tắm dòng nước thanh, hắn tầm mắt chuyển qua phòng tắm trên cửa. Lạc Ninh Hương trột dạ trương đại đôi mắt, không xong, nàng như thế nào quên Âu Dương Mặc Thành ở tắm rửa đâu, nàng hoảng loạn vô thố, vắt hết óc nghĩ biện pháp. Ha ha, úc, cái này, bên trong vòi hoa sen bị dơ đổ vật ngăn chặn, ta chiếu trên mạng biện pháp rửa sạch sẽ sau, muốn khai thượng 10 phút tới thanh trừ tàn lưu vết bẩn. Nàng dùng cực độ khẩn trương cùng trột dạ tươi cười, còn có sức sẹo lời nói dối tới che giấu. Lạc Quân Thiên cũng không vạch trần loại chuyện này, giao cho người hầu làm thì tốt rồi. Chuyện nhỏ, ta chính mình thu phục là được. Lạc Ninh Hương cười miệng đều mau rút gân. Nghĩ thầm này dòng nước tiếng nước nhưng ngàn vạn đường đình A, bằng không nàng cũng thật vô pháp biên. Lạc Quân Thiên cười cười, một mông ngồi vào trên sofa. Lạc Ninh Hương thấy hắn không chỉ có không đi, còn ngồi xuống, nhưng lại không thể đuổi hắn, vì thế nàng ngồi vào hắn bên cạnh, chớp mắt đẹp hỏi hắn ca, ngươi có việc liền nói đi. Nói xong liền đi nhanh, nàng ở trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu. Ta đợi lát nữa phải về một chuyến công ty, ngươi tẩu tử bên kia, ngươi nhiều chăm sóc điểm. Ta giữa trưa liền trở về. Không thành vấn đề a. Bảo ở ta trên người, ngươi mau đi đi. Lạc Ninh Hương thúc giục hắn. Lạc Quân Thiên lại hướng tới phòng tắm phương hướng nhìn thoáng qua, tên tiểu tử thúi này, dám ngủ lại ở hắn muội muội trong khuê phòng, đợi lát nữa lại tìm hắn tính toán sổ sách. Ta đây đi ra ngoài, phòng tắm thủy không sai biệt lắm đóng đi, đừng lãng phí thủy tài nguyên. Ta lập tức đi quan. Lạc Ninh Hương cười trả lời. Biểu tình chung có thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu hiện. Lạc Quân Thiên hướng tới bên ngoài đi rồi vài bước, đột nhiên phòng tắm bên kia dòng nước thanh ngừng. Lạc Ninh Hương thật là tự sát tâm đều có, nàng cười gượng chỉ vào phòng tắm cái này, thật sự hảo kỳ quái nga, như thế nào tự động liền ngừng đâu, hảo kỳ quái. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm, lúc này xong đời. Có thể là đoạn thủy đi, không kỳ quái Lạc Quân Thiên cũng không đi khó xử nàng, này ngủ đều cho nhân ra ngủ, hắn đánh chết nàng cũng không bổ với sự. Nga, nguyên lai là đoạn thủy. Lạc Ninh Hương biểu tình một trận nhẹ nhàng. Lạc Quân Thiên đi ra ngoài cửa, trở lại chính mình phòng, mới hắc nổi lên khuôn mặt tuấn tú. Ai chiêu ngươi? Đường Loan Ương khó hiểu nhìn hắn. Lạc Quân Thiên đi đến mép giường, không lưng, nhỏ giọng nói Âu Dương Mặc Thành tối hôm qua ngủ ở Ninh Hương phòng. Cái gì? Đường Loan Ương kêu sợ hãi, hạ giọng hỏi ngươi có thể khẳng định đúng không? Ngươi thấy được. Nàng trong phòng tràn đầy tanh nị khí vị, trong phòng tắm có người ở tắm rửa, tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy đến hắn. Bất quá ta có thể khẳng định chính là kia tiểu tử. Lạc Quân Thiên nổi giận đùng đùng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Âu Dương Mặc Thành không cùng Từ Mẫn Nhi chia tay, liền cùng Ninh Hương lên giường. Nếu là hắn không cùng Từ Mẫn Nhi chia tay nói, kia Ninh Hương không bạch bạch bị chiếm tiện nghi sao? Quân Thiên, ngươi đến hảo hảo đi khảo vấn hắn xem, hỏi hắn đến tột cùng tưởng xử lý như thế nào. Vạn nhất tối hôm qua đêm hôm đó nháo ra cá nhân mệnh tới. Ninh Hương về sau còn như thế nào làm người. Đường Loan Ương không cấm vì Lạc Ninh Hương lo lắng. Cứ việc phát triển đến này một bước, là nàng dự kiến trung sự. Tới rồi này một bước, hắn Âu Dương Mặc Thành phụ trách là phụ định rồi, bằng không ta làm thịt hắn. Hắn có tâm không nghĩ phụ trách, ngươi thật làm thịt hắn cũng vô dụng. Nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là sang bậy, hiện tại ta ngẫm lại, vẫn là sinh nhi tử tiện nghi. Ít nhất không cần lo lắng trong bụng làm ra cá nhân mệnh tới cấp trong nhà mất mặt. Nói đến cái này, Lạc Quân Thiên vội đứng lên. Đúng rồi, ngày hôm qua bọn họ khẳng định không mang bộ, nói không chừng thật sẽ trúng chiêu, ta phải cho nàng đi mua hộp khẩn cấp thuốc tránh thai. Đường Loan Ương biểu tình rồi dám, sau đó ngươi cầm dược cho nàng, đối nàng nói, an liền sẽ không mang thai sao? Nếu là như vậy, Lạc Ninh Hương khẳng định sẽ khíu đến chết. Ta có thể trực tiếp đem dược nhét vào miệng nàng. Mệnh lệnh nàng nuốt xuống đi, nàng hỏi tới nói, ta liền nói là vitamin. Lạc Quân Thiên đã tưởng hảo sách lược. Tính, ngươi đem dược mua tới, ta cho nàng ăn đi, đều là nữ nhân, tương đối sẽ không như vậy xấu hổ. Như vậy cũng hảo, ta lập tức đi mua vì phòng ngừa muội muội bị người ngủ sự tình bộc lộ, hắn muốn đích thân đi mua. Đường Loan Ương ở hắn sau lưng, cười lắc đầu, ai, này đại ca cũng không dễ làm a. Lạc Ninh Hương giữ cửa khóa trụ. Vừa muốn thả lỏng lại vang lên di động tiếng chuông, hơn nữa không phải di động của nàng. Nàng chạy tới, từ giường phía dưới lấy ra Âu Dương Mặc Thành quần áo, từ hắn túi áo tây trang tìm ra di động. Vừa thấy, mặt trên nhảy lên tên là Từ Mẫn Nhi. Tâm mánh nhảy dựng, tay run lên, di động rơi trên mặt đất. Tiếng chuông ở liên tục vang. Phòng tắm cửa mở, Âu Dương Mặc Thành xoa ướt rầm rề đầu tóc ra tới, là di động của ta ở vang sao. Lạc Ninh Hương khom lưng cầm lấy di động, xoay người đưa cho hắn là người bạn gái điện thoại, ngươi tiếp đi. Âu Dương Mặc Thành sát tóc tay một đốn, ngơ ngẩn tiếp nhận điện thoại, nhìn mặt trên nhảy lên tên, hắn chậm chạp không có tiếp. Tiếng chuông đình chỉ, ngay sau đó lại bắt đầu vang lên. Tiếp đi, nếu là ta, chính mình nam nhân trắng đêm trưa về lúc sau còn không tiếp điện thoại, ta khẳng định sẽ đi điện thoại đánh tới bảo mới thôi. Lạc Ninh Hương ánh mắt đạm nhiên nhìn hắn. Hắn trong lòng khó xử. Nàng lại làm sao không đổ hoảng. Âu Dương Mặc Thành nhấp nhấp môi mỏng, tiếp nổi lên điện thoại uy, Mẫn Nhi. Mặc Thành, ngươi người ở nơi nào? Như thế nào một suốt đêm đều không có về nhà? Ở công ty tăng ca. Từ Mẫn Nhi liên tiếp vấn đề, ngày hôm qua hắn nói có việc muốn vãn trở về, nàng không nghĩ quá mức với quản hắn, liền vẫn luôn chịu đựng không gọi điện thoại. Đợi hắn một đêm, bò dậy đến dưới lầu nhìn xung quanh vài lần, trong lòng có rất nhiều phỏng đoán. Nhưng nàng vẫn là quyết định tin tưởng hắn. Ta, Âu Dương Mặc Thành trong lúc nhất thời trả lời không lên. Lạc Ninh Hương ở bên cạnh cười lạnh, đây là bắt cá hai tay nam nhân sở biểu hiện ra ngoài thái. Sau đó tân một vòng nói dối lại muốn bắt đầu rồi. Ngươi đến tột cùng ở nơi nào sao? Từ Mẫn Nhi thấy hắn ấp há ấp úng, liền càng thêm sốt ruột. Ta ở công ty. Do dự luôn mãi, Âu Dương Mặc mà thật sự là không có biện pháp cho nàng một cái sét đánh giữa trời quang. Hắn thừa nhận hắn là hỗn đản. Ngươi ở công ty ngây người một suốt đêm. Hiển nhiên Từ Mẫn Nhi có chút không quá tin tưởng. Là. Âu Dương Mặc Thành trả lời khẳng định. Điện thoại kia đầu trầm mặc 2-3 giây. Vậy được rồi, muốn ta cho ngươi đưa tắm rửa quần áo qua đi sao? Bữa sáng ăn sao? Không ăn bữa sáng dạ dày sẽ hư rớt. Trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo được không? Ngươi thích nhất ăn, muốn hay không lại thêm một ly cà phê? Lấy thiết có thể sao? Vẫn là muốn cà phê đen. Từ Mẫn Nhi tha thiết lại nhải, hết thảy đều không có biến. Nàng tin tưởng vững chắc hết thảy đều không có biến, không cần chính mình dọa chính mình. Nữ nhân giỏi về lừa mình dối người, ý đồ che giấu rất kia phát hiện sơ hở, tự mình thôi miên, xây dựng hạnh phúc biểu hiện giả dối. Nàng càng là như vậy, Âu Dương Mặc Thành trong lòng càng là ấy náy đều hảo a. Ta đây quyết định, đợi lát nữa thấy Tử Mẫn Nhi lấy nhẹ nhàng miệng lưỡi cắt đứt điện thoại, tươi cười tươi đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, kia cười đình trệ. Trong phòng, tính có thể diễn sinh ra quỷ tới. Lạc Ninh Hương bước đi đến mép giường, cầm lấy trên mặt đất quần áo, ném cho hắn nhanh lên xuyên đi, đừng chờ lao bà ngươi đến công ty ngươi còn chưa tới, như vậy đã có thể không xong thấu. Ở bên ngoài an vụng một đêm nam nhân, nhất định phải ở lao bà trước mặt biểu diễn tự nhiên một chút. Làm nàng như thế nào đi tin tưởng trước mắt người nam nhân này, hắn thật sự sẽ cùng Từ Mẫn Nhi chia tay. Nàng là chúng sinh muôn nghìn giữa tiểu tam, hơn nữa cũng nghe tin dùng để lừa gạt nói dối. Liên tính là sửa sang lại, cũng nên mặt đối mặt, tận khả năng tâm hòa khí cùng nói. Âu Dương Mặc Thành biết Lạc Ninh Hương thực tức giận, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Lạc Ninh Hương bình phục một chút nỗi lòng, nói ngươi không cần nghĩ sai rồi, cũng không phải ta bức ngươi cùng nàng chia tay, ngươi muốn cùng nàng bên nhau lâu dài vẫn là chia tay, ta không nghĩ quản, cũng không cần lo cho. Tối hôm qua sự, ngươi có thể làm như một hồi diễm ngộ hoặc là một đêm tình, dù sao ngươi không có hại. Nàng lòng đang chảy xuôi huyết, là nàng xứng đáng. Âu Dương Mặc Thành mặc vào quần áo ước định sẽ không thay đổi. Lạc Ninh Hương, ngươi nhất định phải chờ ta. Hắn cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, tròng lên tây trang ra phòng. Lạc Ninh Hương giơ tay, khẽ vuốt quá bị hắn hôn qua địa phương, chờ hắn. Nàng thật sự có thể chờ đến sao? Trong lòng một nửa là hy vọng, một nửa là bàng hoàng. Âu Dương Mặc Thành xuống lầu, không thể tránh khỏi đụng tới Lạc gia người. Gì, Âu Dương luật sư ngươi như thế nào sáng sớm liền ở nhà của chúng ta? Lạc Tử Long kinh ngạc, hắn tuyệt đối không thể tưởng được hắn là buổi tối không trở về. Nga, ta có việc gấp hướng tổng tài hồi báo. Âu Dương Mặc Thành thong dong trả lời. Trách không được đâu. Lạc Tử Long cười cười, không có hoài nghi. Mà Lạc gia những người khác, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành xuống dưới, cũng một lòng cho rằng hắn là buổi sáng vừa mới tới, ai cũng không có để ý. Dù sao Âu Dương Mặc Thành xuất nhập Lạc gia thực thường xuyên, mọi người đều không cho là đúng. Lạc Quân Thiên mua dược trở về, trộm giao cho Đường Loan Nương kia nha đầu tới, ngươi khiến cho nàng ăn. Đã biết, ngươi cũng đừng nhọc lòng, đúng rồi, Âu Dương Mặc Thành vừa mới rời đi, ngươi không phải muốn đi công ty một chuyến sao, nhân cơ hội tìm hắn nói chuyện. Đường Loan Nương tiếp nhận dược đặt ở gối đầu phía dưới. Ân, ta đây đi công ty, Ninh Hương một hồi tới bồi ngươi. Ta giữa trưa 12 điểm trở về. Lạc Quân Thiên rửa qua đi ở nàng trên trán hôn một cái. Hảo Lạc, trong nhà nhiều người như vậy, ngươi là sợ ta bị đói vẫn là đông lạnh, công ty sự cũng muốn khẩn, mau đi đi. Đường Loan Nương vô vô cánh tay hắn, trong lòng thực hạnh phúc. Hắn đối nàng săn sóc cùng cẩn thận tỉ mỉ, có khi cảm giác thật sự rất khó tưởng tượng, hắn đã từng sẽ là cái hư nam nhân. Lạc Quân Thiên rời đi không bao lâu, Lạc Ninh Hương liền hữu khí vô lực phiêu vào được. Tẩu tử, nàng ngồi xuống, nhàn nhạt đánh một tiếng tiếp đón. Tối hôm qua không ngủ được chứ, quần thâm mắt như vậy trọng. Đường Loan Nương nhìn đến nàng biểu tình liền biết, thượng quá phía sau giường, vẫn là tan rã trong không vui. Lạc Ninh Hương sờ soạng một chút đôi mắt có như vậy rõ ràng. Thực rõ ràng, quần thâm mắt, mất mát, thương tâm, phát ốc, hết thể đều thực rõ ràng. Đường Loan Nương chỉ vào nàng mặt, một ngữ nói toạc ra. Có ý tứ gì a? Ta nghe không hiểu. Lạc Ninh Hương túi đầu giả ngu. Ngươi cho rằng ngươi ca là ngốc tử sao? Ngươi đem Âu Dương Mặc Thành giấu ở phòng sự, từ ngươi mở cửa khởi, hắn sẽ biết Đường Loan Nương đem lời nói cấp làm rõ. Lạc Ninh Hương kinh ngạc hắn đã biết. Kia hắn vừa rồi như thế nào không mắng ta? Nếu ngươi hiện tại chỉ có 17 tuổi nói, ngươi ca khẳng định thóa mạ ngươi một đốn, liên quan đem Âu Dương Mặc Thành tấu cái nửa đời bất thoại, vấn đề là ngươi hiện tại là người trưởng thành. Yêu đương, có tính sinh hoạt là thực bình thường sự, ngươi ca hắn cũng ngượng ngùng mắng ngươi. Đường Loan Nương bình tâm tĩnh khí nói. Lạc Ninh Hương nhíu môi, không nói lời nào. Vốn dĩ đâu, ngươi cùng Âu Dương Mạc Thành, thật cũng không phải không thể, nhưng vấn đề là trung gian còn có cái Từ Mẫn Nhi, lời nói thật cùng ngươi nói, ta đã sớm nhìn ra ngươi cùng hắn chi gian không tầm thường, nhưng là ta đồng thời cũng phương hiện, Âu Dương Mạc Thành đối Từ Mẫn Nhi thật sự tốt không lời gì để nói, cùng với nói là người yêu, càng như là người nhà, đối không yêu nữ nhân có thể tiêu sái chia tay, nhưng đối với người nhà, hắn liền tàn nhẫn không dưới cái này tâm, cho nên, nếu ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau, nhất định là khó khăn thật mạnh. Đường Loan Ương lấy nàng góc độ lý tính phân tích cho nàng nghe. An tĩnh sau một lúc lâu, Lạc Ninh Hương phiền não bắt lấy tóc, mở ra nội tâm cùng Đường Loan Ương liêu tẩu tử, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết là từ lúc nào hầu bắt đầu, ta suốt ngày gặp được hắn, mỗi lần cùng hắn một phen đấu tranh lúc sau, tưởng hắn thời gian liền sẽ biến nhiều, ta chán ghét nhìn đến hắn đối Từ Mẫn Nhi hảo, hắn nói ta một câu nói bậy, ta sẽ khổ sở muốn khóc, ta giống như thật sự yêu hắn, ta biết hắn có bạn gái, biết bọn họ cảm tình thực hảo, ta cũng đã dùng hết toàn lực thoát khỏi, chính là ta còn là khống chế không được ta chính mình. Đường Loan Ương vô vô tay nàng, an ủi nàng đồng ốc, đây là tình yêu à, không phải sở hữu tình yêu đều là nhất kiến trung tình, Âu Dương Mặc Thành hắn hiện tại cũng cùng ngươi giống nhau, bởi vì nội tâm quá mức với khát vọng, cho nên khống chế không được, các ngươi không có sai, tất cả đều là này trái tim trọng họa, nó cho các ngươi tới gần, cho dù là tách ra đến chân trời góc biển, linh hồn cũng sẽ bay vọt thiên sơn vạn lý gắt gao rửa sát vào nhau. Lạc Ninh Hương bình tĩnh nghĩ nghĩ, mỉm cười cảm ơn ngươi tẩu tử. Nghe ngươi nói như vậy, lòng ta dễ chịu nhiều, không hề cảm thấy chính mình là cái chen chân kẻ thứ ba, ai, tùy duyên đi. Nay liền đúng rồi, không cần quá mức cưỡng cầu hoặc là trốn tránh, nói không chừng hắn có thể cùng Từ Mẫn Nhi hòa bình chia tay đâu, không có tình yêu người yêu, liền tính sinh hoạt ở bên nhau, cũng một ngày nào đó sẽ biến xa cách, hiện tại ngươi liền cho hắn thời gian đi kết thúc kia đoạn cảm tình đi. Ân. Lạc Ninh Hương gật gật đầu, ở Đường Loan Ương khai đạo hạ, nàng tâm quả nhiên bình tĩnh rất nhiều. Đường Loan Ương từ gối đầu xuống dưới lấy ra kia hộp khẩn cấp thuốc tránh thai. Đem cái này cấp ăn, ngươi cùng hắn tương lai còn không có định số, vạn nhất có, chính là thực phiền toái. Lạc Ninh Hương tiếp nhận hộp, buông xuống con ngươi nhìn sau một lúc lâu, bỏ vào trong túi ta đợi lát nữa ăn. Nhất định phải nhớ rõ ăn, nếu có một ngày, các ngươi thật có thể đi đến cùng nhau, đến lúc đó lại hoài hài tử cũng không muộn. Minh bạch ta ý tứ sao? Đường Loan Ương cố ý tăng thêm ngữ khí, nên nói nàng tất cả đều nói, kế tiếp liền phải xem nàng chính mình lựa chọn. Âu Dương Mặc Thành đuổi tới công ty, mông còn không có thể ngồi nhiệt, Từ Mẫn Nhi liền tới rồi. Mặc Thành, ngao một đêm mệt mỏi đi, Từ Mẫn Nhi đem túi đặt lên bàn, lấy ra cháo tới, mở ra đặt ở trước mặt hắn, người đi đến hắn sau lưng, cho hắn miết bả vai. Đôi mắt dừng ở trên cổ hắn, màu đỏ dấu hôn đâm vào nàng đồng tử. Phản bị đùa giỡn, bị sửa chữa, không có lại cho nàng gọi điện thoại, thân mật xuất hiện ở Lạc gia. Hào môn đồng dưỡng tức, phản bị đùa giỡn, bị sửa chữa, không có lại cho nàng gọi điện thoại, thân mật xuất hiện ở Lạc gia. Không khí biến thành dao nhỏ, mỗi hô hấp một lần, liền không lưu tình chút nào vết cắt nàng tâm. Ái hủy cử dâu. Âu Dương Mặc Thành nhận thấy được sau lưng Từ Mẫn Nhi bỗng nhiên chi gian yên lặng bất động, không khỏi nghiêng đầu, ngươi làm sao vậy? Từ Mẫn Nhi nhanh chóng rời đi tầm mắt, gợi lên tươi cười, không có gì, ta nhìn đến ngươi trên vai có cho bụi, muốn giúp ngươi phủi rớt. Nàng tượng trưng tính vỗ nhẹ vài cái bờ vai của hắn. Úc! Cảm ơn! Âu Dương Mặc Thành vô pháp quay đầu đi đối mặt nàng, cứ việc nàng thoạt nhìn tựa hồ có chút khác thường, nhưng như cũ không có đi miệt mài theo đuổi lui. Cháo sắp lạnh, ăn đi! Từ Mẫn Nhi ôn nhu nói, cho hắn tiếp tục mát xa bả vai, trong lòng như đau cắt đau. Hắn có nữ nhân khác. Cho dù là lừa mình dối người, này dấu hôn là nàng rốt cuộc vô pháp đi trốn tránh bằng chứng ô. Âu Dương Mặc Thành có một ngụm không một ngụm ăn cháo, trong lòng cảm giác càng ngày càng trầm trọng. Bỏ thêm cả đêm ban, khẳng định rất mệt đi. Từ Mẫn Nhi thử tính hỏi, nàng không dám thực trực tiếp chất vấn hắn có phải hay không cùng nữ nhân khác ở bên nhau, nàng không thể mất đi hắn. Con hảo, trên đường cũng có nghỉ ngơi. Âu Dương Mặc Thành đạm thanh trả lời. Trong đầu toát ra cùng Lạc Ninh Hương ở bên nhau thời khắc, vì thế liền càng thêm thẹn với Mẫn Nhi. Kia đảo con hảo, Mặc Thành, Từ Mẫn Nhi ôn nhu kêu hắn, từ sau lưng vây quanh được cổ hắn, tối hôm qua ta đợi ngươi một suốt đêm, không ngừng lên lầu xuống lầu, nghĩ lại qua một hồi, liền sẽ trở lại, liền như vậy tới rồi Hướng Đông. Mắt đen kinh động, hắn ưu sầu nhăn lại trường mi, trong lòng rất khó chịu, làm gì ngu như vậy, liền tính không có ta, ngươi vẫn như cũ phải hảo hảo sinh hoạt. Từ Mẫn Nhi dùng sức đem hắn ôm chặt, đã không có ngươi, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, Mạc Thành, không cần vứt bỏ ta, ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết, cuộc đời của ta chỉ còn lại có ngươi. Nàng sợ quá hắn sẽ vì tối hôm qua nữ nhân kia cùng nàng nói chia tay. Mẫn Nhi, ngươi không cần như vậy. Âu Dương Mạc Thành nắm lấy tay nàng, trong lòng rất khó chịu. Từ Mẫn Nhi chuyển qua phía trước, ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay không rời không bỏ hoàn cổ hắn, biểu tình nhu nhược đáng thương, ta đã thói quen có ngươi sinh hoạt, ngươi chính là ta hết thảy, ta phải cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, sinh nhi dục nữ, ta tương lai nhất định phải có ngươi mới có thể. Mẫn Nhi, Âu Dương Mạc Thành muốn cùng nàng nói, hắn ái nữ nhân khác, chính là lời này ở đối mặt nàng hồn nhiên khuôn mặt nhỏ khi hầu, ngạnh sinh sinh cấp tạp trụ. Chúng ta kết hôn đi. Từ Mẫn Nhi đột nhiên nói dành trước nhớ, rượu mừng bãi không lay động đều không sao cả, lữ hành kết hôn cũng có thể, ngoại đi đừng ngoại một cái thành thị cũng có thể, tóm lại, ta đến chết đều sẽ đi theo ngươi. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có ngộ quá loại tình huống này, nàng không thể tiếp thu bọn họ tình yêu tan mất, ai đi đường nấy thảm như vậy đạm kết cục, nàng trả giá sở hữu, hắn không thể như vậy đối nàng. Âu Dương Mạc Thành bị nàng bức thở không nổi, hắn kéo xuống tay nàng, việc này, chúng ta về nhà lại thương lượng đi, hiện tại ta muốn công tác, ngươi cũng nên đi phòng khám. Từ Mẫn Nhi thất vọng rũ xuống tay, vậy được rồi, chúng ta về nhà lại nói, ta đi trước. Nói, nàng đem đầu dựa đi xuống muốn đi thân hắn. Âu Dương Mạc Thành theo bản năng quay đầu đi, né tránh nàng hôn môi, hắn cảm giác được thân thể của nàng hơi hơi run rẩy. Hắn nuốt một chút nước miếng, quay đầu tới, ở trên má nàng thực nhẹ chạm vào một chút ngoan, trở về đi. Từ Mẫn Nhi từ hắn trên đùi xuống dưới, ngậm nước mắt đi ra ngoài. Bởi vì nữ nhân kia, hắn liền chạm vào cũng đừng đụng nàng sao, kia nữ nhân đến tuột cùng là ai. Đứng ở ngoài cửa, nàng nhìn đến bí thư đài đang ở bận rộn công tác nam bí thư. Cầm nắm tay, nàng điều vừa lúc biểu tình lúc sau, làm bộ thực lơ đãng đi đến bí thư trước đài, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta Âu Dương luật sư bạn gái. Nam bí thư khách khí đáp lại, ngươi hảo. Nga, đúng rồi, đêm qua các ngươi tăng ca đến vài giờ a? Ngày hôm qua. Ngày hôm qua không có tăng ca đi, tổng tài phu nhân sinh hài tử, Âu Dương luật sư vừa tan tầm liền đi Lạc Gia thăm nam bí thư, suy nghĩ không nghĩ nói. Lạc Gia. Từ Mẫn Nhi trong lòng đột nhiên lộn bột một chút, thân hình một trận không xong, nàng đã sớm nên nghĩ đến. Âu Dương Mạc Thành hể vải dựa ngồi ở ghế trên, Mẫn Nhi nhất định là đã cảm thấy được, kia hắn có phải hay không nên như vậy đem nói ra tới đâu, chính là hắn lại sợ đến lúc đó nàng thật sự không chịu nổi đi làm việc đốc. Hắn một phương diện đáp ứng Lạc Ninh Hương sẽ đối nàng phụ trách, chính là về phương diện khác, hắn lại vô pháp đối Mẫn Nhi như vậy nhẫn tâm. Ngồi một hồi, trên bàn điện thoại vang lên. Hắn thuận tay tiếp khởi uy. Đến ta văn phòng tới một chuyến, Lạc Quân Thiên thanh âm, bình đạm không gợn sóng. Lập tức tới. Âu Dương Mạc Thành treo điện thoại, đứng lên đi tầng cao nhất. Gõ cửa hai hạ môn, tiến vào văn phòng tổng tài. Lạc Quân Thiên đứng ở cửa sổ sắt đất trước, cao lớn vĩ nạn bóng dáng thoạt nhìn ưu nhã tôn quý. Âu Dương Mạc Thành đi qua đi, người tìm ta. Biết ta vì cái gì tìm người sao? Lạc Quân Thiên không có xoay người, sâu kín mở miệng. Xin thứ cho ta không có thông thần năng lực, ta không biết. Âu Dương Mạc Thành trong lòng mơ hồ có đáp án. Không cần có thông linh năng lực, đoán một cái xem, rất đơn giản. Không bằng tổng tài ngươi lộ ra một chút đi. Âu Dương Mạc Thành nhìn chằm chằm hắn cái hót cười nói. Lạc Quân Thiên xoay người lại, lục mâu bật cười, lộ ra nguy hiểm. Đột nhiên, hắn làm ra một cái làm Âu Dương Mạc Thành đều kinh ngạc đến tròng mắt mau rơi xuống hành động. Hắn duỗi tay bao quát, ôm lấy Âu Dương Mạc Thành eo, đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, nam tính cùng nam tính thân thể gián sát, rất có cơ tình. Lạc Quân Thiên tươi cười sán lạn tháo xuống Âu Dương Mạc Thành mắt kính ném tới trên mặt đất, tuấn mỹ mặt để sát vào hắn. Hôm nay xem Âu Dương luật sư, thật là càng xem càng tuấn tiếu, làm ta nhịn không được muốn thân ngươi. Hắn méo hắn cằm, làm bộ muốn đi thân bộ dáng của hắn. Tổng tài ngươi đây là chơi nào vừa ra a? Âu Dương Mạc Thành tránh đi một ít. Chơi? Ai cùng ngươi chơi? Ngày thường ngươi không phải thực thích ta sao, có nhớ hay không ngươi mê choáng ta kia một lần, ngươi rõ ràng như vậy yêu ta, sao lại có thể di tình biệt luyến đâu, ta sẽ thương tâm, nếu ta hiện tại nói, ta thích thượng ngươi, ngươi tính làm sao bây giờ? Lạc Quân Thiên cười vô cùng lóa mắt, to gan lớn mật ra hỏa, câu dẫn muội muội lên giường, hắn hiện tại liền phải làm hắn thử xem phản bị người đùa giỡn cảm giác. Tổng tài ngươi tưởng ta làm sao bây giờ? Âu Dương Mặc Thành đương nhiên không tin hắn là đột nhiên sửa tính, hắn chỉ là ở Thế Lạc Ninh Hương trả thù hắn mà thôi. Ta tưởng hiện tại bò qua ngươi quần áo, đem ngươi đè ở trên người, ngươi cảm thấy ý hạ như thế nào? Lạc Quân Thiên đối hắn ái muội thổi một hơi. Nhưng ta tương đối không thích bị công, không bằng ta đem ngươi đè ở dưới thân đi. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười trả lời. Lạc Quân Thiên cười âm trầm hảo, vậy nhiều lần xem, ai có thể đem ai đè ở dưới thân. Hắn túm hắn đi vào phòng nghỉ. Hai phút sau, truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Nửa giờ sau, khoe miệng quải thải Âu Dương Mặc Thành cùng vẻ mặt tiêu túc Lạc Quân Thiên từ bên trong ra tới. Ngồi xuống. Lạc Quân Thiên lạnh lùng ném xuống một câu, tự mình đi trước ngồi vào trên sofa. Tổng tài ngươi ái pháp thật đúng là độc đáo. Âu Dương Mặc Thành lau một chút khoe miệng vết máu, cười khẽ ngã ngồi đến ghế trên. Bởi vì thật sự là quá yêu ngươi, thích ta loại này yêu đi, thoải mái hay không? Quá không đã quyển. Lạc Quân Thiên xoa tấu đau nắm tay. Sửa chữa hắn, hôm nay là thế ở phải làm, nếu bằng không, hắn thật đúng là đương lời hắn nói là đành dám. Chính là quá thô bạo, lần sau ôn nhu điểm. Âu Dương Mặc Thành tiếp tục cười, làm lơ hắn đáy mắt hàn khí. Tấu cũng tấu qua, hiện tại nên nói chính đề. Đêm qua, đùa bỡn ta muội muội chơi còn vui vẻ sao? Lạc Quân Thiên ánh mắt âm giống như sạ tàn. Dùng từ đừng như vậy thô bị sao, chúng ta là cho nhau thích, ta vui vẻ, nàng cũng vui vẻ. A Âu Dương Mặc Thành liền biết chỉ có chuyện này. Kia vui vẻ qua đi, ngươi có nghĩ tới đối nàng phụ trách sao? Ta cùng Ninh Hương đã nói tốt, việc này ngươi không cần lo lắng nói thật, nói đến vấn đề này, hắn liền đau đầu. Lạc Quân Thiên nhìn ra hắn không kiên nhẫn tới, quá mức túm khởi hắn cổ áo. Nàng là ta Lạc Quân Thiên muội muội, ngươi đừng nghĩ ăn xong nhắc tới quần liền không nhận nợ. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức cùng Từ Mẫn Nhi chia tay, mặc kệ ngươi tình nguyện không tình nguyện ý, ngươi đều cần thiết cho ta cưới Ninh Hương. Âu Dương Mặc Thành kéo xuống Lạc Quân Thiên tay, cụ thể muốn như thế nào làm, ta đều có chủ trương. Ta đảo tưởng chăm chú lắng nghe một chút, ngươi này chủ trương đến tuột cùng là cái gì, đừng nghĩ cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta không như vậy hảo lừa gạt. Lạc Quân Thiên lại lần nữa túm khởi hắn cổ áo, không buông tha hắn ép hỏi. Ta sẽ sửa sang lại cùng Mẫn Nhi cảm tình, đối Ninh Hương phụ trách, như vậy có thể đi. Âu Dương Mặc Thành bị buộc vô pháp, chỉ có thể đem đối Lạc Ninh Hương hạ hứa hẹn nói cho hắn, theo lý đây là tư nhân tình cảm, hắn không nghĩ người khác tới nhúng tay quản. Lạc Quân Thiên lúc này mới buông ra hắn lời này, chính là ngươi nói, có một ngày ngươi phụ nàng lời nói, liền không phải giống hôm nay ăn chút da thịt chi khổ, ta thật sự đem ngươi tức thành nhân côn. Có như vậy cái khủng bố ca ca, ta nào dám nói chuyện không giữ lời. Âu Dương Mặc Thành cười bất đắc dĩ. Đừng cập nhả, nhanh lên xử lý tốt, làm ta muội muội thương tâm nói, ngươi liền thật sự chết chắc rồi. Lạc Quân Thiên chừng hắn, không có nửa điểm nói dỡn ý tứ. Liên tiếp nửa tháng, Lạc Ninh Hương đều ngốc tại trong nhà, Âu Dương Mặc Thành cũng không có gọi điện thoại cho nàng, cũng không có lại đến. Hiện giờ, không bỏ xuống được lo mất người, ngược lại là nàng. Đường Loan Nương đã có thể xuống giường đi lại, bất qua ở cữ, chính yếu vẫn là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lạc Quân Thiên ban ngày bồi hắn, buổi tối chịu thời gian làm công. Nguyệt Tẩu ôm tiểu nhị thiếu gia tiến vào thiếu phu nhân, bảo nên ăn mãi. Đem hắn cho ta đi, Đường Loan Nương thác khai cánh tay, ôn nhu ôm quá nho nhỏ bà bối. Hắn dương mỹ lệ lục mâu, tiếp cận nàng, ngửi được mùi sữa, hắn miệng nhỏ giống như là tiểu hiến tử dường như nơi nơi tìm thực, phân ngoại đáng yêu. Lạc Quân Thiên ở bên xem bật cười, hắn còn rất cơ linh. Tiểu hài tử đều thực thông minh. Đường Loan Nương vén lên quần áo, cởi bỏ áo ngực, bởi vì chướng mãi nguyên nhân, bộ ngực phi giống nhau đại. Nàng đem đầu vũ phóng tới hài tử bên miệng, đưa cho hắn. Tiểu gái hỏa ngầm lấy, lập tức liền liếm mút lên, kia ủng ục ủng ục nuốt thanh, nghe nàng rất là thỏa mãn. Một bên bị hút, bên kia không được chứng mãi, đem quần áo đều lộ ướt. Lấy khôi khăn tay cho ta. Lạc Quân Thiên chạy nhanh lấy tới khăn tay cho nàng. Ngươi muốn làm gì? Ta chướng mãi. Đường Loan Nương đi tiếp. Việc này hẳn là lão công tới cống hiến sức lực. Lạc Quân Thiên bắt tay khăn đẻ ở nàng thượng, ánh mắt kia, thấy thế nào đều là sắc sắc. Đường Đoan Ương cũng mặc kệ hắn, dù sao là chính mình lão công. Tiểu Bảo Bảo ăn xong rồi một bên liền nặng nề đi ngủ. Nguyệt Tẩu bế lên hắn trở về trẻ con phòng. Hảo trướng, Đường Đoan Ương biểu tình đau đớn che lại ngực đem hút mãi khí lấy tới, ta muốn đem mãi cấp hút ra tới mới được. Lạc Quân Thiên nghe theo đem hút mãi khí cấp lấy tới. Đường Đoan Ương vén lên ngực, hai người mân mê nửa ngày, hắn đều ra tới, mãi không hút ra vài giọt tới, nhưng thật ra bị niết hồng hồng. Tính, vẫn là ta tới hút đi. Lạc Quân Thiên túi đầu ngậm lấy nàng đầu vú, liếm mút lên. Ân Đường Đoan Ương nhịn không được rên rỉ, đem nguyên bản đơn thuần sự, biến sắc tỉnh. Chơi ạ! Vì cái gì Bảo Bảo hút thời điểm, nàng không có bất luận cái gì cảm giác, chính là đổi thành Lạc Quân Thiên, nàng phản ứng như thế nào liền như vậy mãnh liệt đâu, tê dại khó làm, nóng quá. Lạc Quân Thiên liếm mút dần dần biến thành gặm cắn, hô hấp cũng biến thô nặng, hạ thể xương trướng vô cùng. Không được, hắn chịu không nổi. Hắn một cái tay khác không tự chủ được sờ hướng nàng háng, nơi đó, hắn đã thật lâu đã lâu chưa tiến vào qua. Không thể làm, Đường Loan Nương đem hắn tay cấp lôi ra tới, nàng vừa mới vừa sinh xong hải tử. Lạc Quân Thiên liếm mút càng vì cuồng vọng. Lúc này, Lạc Ninh Hương nên ngang đi vào tới, nhìn đến ca ca ghé vào tẩu tử thượng, nga mua lôi mà cạc cạc. Vì mau luôn là nàng nhìn đến này cẩu huyết hình ảnh, vì mau luôn là nàng. Vì mau. Vì mau. Nhón chân, ở bọn họ không phát hiện nàng phía trước chuồn ra đi, mới vừa đi không vài bước, nghĩ thầm không đúng, tẩu tử không phải ở làm ở cữ sao, ở không thường thức người cũng nên biết, ở cữ nghiêm cấm chuyện phòng the. Nàng xoay người, cân não vừa chuyển, hướng về phía bọn họ hô ca, đó là Bảo Bảo ăn, không phải ngươi ăn, ngươi hiểu hay không sự à. Dục hỏa đốt người hai cái chạy nhanh tách ra. Đường Loan Ương mặt đỏ thành ngông. Lạc Quân Thiên cũng rất là không được tự nhiên cấp Đường Loan Ương kéo hảo trước ngực quần áo. Ngươi tẩu tử chứng mãi, này hút mãi khí vô dụng, ta lúc này mới hỗ trợ. Lạc Ninh Hương ở trong lòng nói thầm, quỷ tài tin. Ngươi lại đây bồi ngươi tẩu tử đi. Ta đi ra bên ngoài. Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình rời đi phòng. Lạc Ninh Hương ngồi vào mép giường tẩu tử, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không thể nhậm ta ca làm bậy, nữ nhân chính mình không yêu thương chính mình, chỉ lo lão công tính phúc, đó là nhất xuẩn hành vi. Thật sự chỉ là hút mãi mà thôi lạc. Đường Loan Ương nói tự tin không đủ. Được rồi, coi như là hút mãi đi, tóm lại, đừng làm kia dã thú thực hiện được. Đường Loan Ương hãn lục cục. Trong nháy mắt, Lạc Ninh Hương biến an tĩnh. Làm sao vậy? Đường Loan Ương nhìn ra nàng mất mắt tới. Không có gì lạ, chính là mấy ngày nay rất nhàm chán. Lạc Ninh Hương cười cười nói, túi đầu chơi ngón tay. Cùng ta nói một chút đi, ta có thể giúp ngươi ra chủ ý, nơi này dù sao không có người khác. Ai? Lạc Ninh Hương thở dài, ngẩng đầu lên tẩu tử, ta giống như bị lừa. Vì cái gì nói như vậy? Âu Dương Mặc Thành tự ngày đó buổi sáng rời đi sau, liền không còn có đánh quá điện thoại cho ta, liền một cái tin tức cũng không có, ta tưởng hắn khả năng cuối cùng vẫn là vô pháp từ bỏ Từ Mẫn Nhi, cho nên lựa chọn từ bỏ ta đi một ngày lại một ngày, từ ngày đầu tiên chờ mong đến liên tiếp mấy ngày thất vọng. Đường Loan Ương giật mình, nhẹ giọng lại hỏi một chiếc điện thoại cũng không có. Không có. Lạc Ninh Hương lắc đầu, tươi cười rốt cuộc gượng ép không đứng dậy. Giao phó thể sắc và tinh thần nữ nhân, liền cái gì lợi thế đều không có. Hôn trướng đồ vật, Đường Loan Ương cũng nhịn không được bật thốt lên mắng. Nghĩ thầm này Âu Dương Mặc Thành sẽ không thật sự nếm tới rồi hương vị sau, không hề có mới mẻ cảm, liền mặc kệ Ninh Tâm đi, rốt cuộc bên kia là hắn yêu nhau nhiều năm bạn gái, bằng không như thế nào liền điện thoại cũng không có một hồi. Tẩu tử ngươi cũng cảm thấy hắn thực hôn trướng đi, bất quá ta không khí hắn, ta cũng không mang hắn. Hết thể tất cả đều là ta trách nhiệm của chính mình, từ ngày mai khởi ta muốn đi làm, không thể bồi ngươi liêu lâu. Ngươi có thể thỉnh một tuần giả tới bồi ta, ta đã thực vui vẻ, Ninh Hương, mặc kệ cùng hắn là cái gì kết quả, đều không cần muốn quá mức với cực đoan, không có gì là không qua được nàng đê mê nỗi lòng, làm Đường Loan Ương cam ưu. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, ta sẽ làm như hết thể đều không có phát sinh. Lạc Ninh Hương không sao cả cười cười. Buổi tối, ăn qua bữa tối, đại gia đang muốn lên lầu đi, đột nhiên tới hai cái khách nhân. Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi dẫn theo trái cây lam đứng ở trong đại sảnh. Lạc Ninh Hương tâm thật mạnh đi xuống châm xuống, ngã cái dập nát. Âu Dương Mặc Thành nhìn nàng, bình tĩnh con ngươi xuống dưới, có một loại đau ở lan tràn. Từ Mẫn Nhi kéo Âu Dương Mặc Thành, lễ phép cùng mọi người chào hỏi, nàng cùng Lạc Ninh Hương chào hỏi Ninh Hương tiểu thư, ngươi hảo. Lạc Ninh Hương tự giễu cười cười, không đi xem bọn họ mặt, cũng nguyện lại theo chân bọn họ đối mặt, đỡ cái chán nói ta đầu có điểm đau, trước lên lầu. Nàng cất bước hướng trên lầu đi. Mơ hồ nghe được sau lưng Từ Mẫn Nhi nói thiếu phu nhân sinh hài tử, ta còn không có đến thăm quá, riêng tới xem một chút. Hai người vẫn là ân ân ái ái, cho nên nàng là lớn nhất châm chọc cùng chê cười. Lạc Ninh Hương vào phòng, đem cửa khóa trái, nước mắt liền không khỏi rớt xuống dưới. Hắn mang theo Từ Mẫn Nhi phương hướng nàng tuyên bố đáp án sao. Đêm hôm đó nàng như là đắm chìm ở nước đá, thương tâm khổ sở lại có thể cười. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương một đêm kia cũng không có ngủ hảo, nhìn đến thiện lương Từ Mẫn Nhi, bọn họ vô pháp đem tội quái ở nàng trên đầu, muốn trách thì trách Âu Dương Mặc Thành, nhưng kỳ thật, hỏa về hỏa, bọn họ cũng không có cách nào. Công ty lối đi nhỏ thượng. Lạc Ninh Hương linh bao bao đi tới, ở chỗ rẽ cùng Âu Dương Mặc Thành đụng tới. Nàng tránh ra nói tới, làm hắn đi trước. Có thể nói chuyện sao Âu Dương Mặc Thành không có đi qua đi, nhìn nàng, thở dài nói. Không thể. Vĩnh viễn đều không thể. Lạc Ninh Hương lạnh mặt, quyết đoán về phía trước đi. Âu Dương Mặc Thành xoay người đem nàng kéo đến không người trong một góc Mẫn Nhi nàng có cường độ thấp u buồn chứng. Ngươi bạn gái có u buồn chứng có liên quan tới ta sao? Ta lại là bác sĩ, ngươi nói cho ta làm gì? Vẫn là ngươi không có tiền cho nàng trị, hỏi ta vay tiền sao? Hảo, ngươi muốn nhiều ít. Lạc Ninh Hương cầm lấy bao bao, móc ra bóc ra. Lấy ra một chương viết tốt chi phiếu 10 vạn có đủ hay không? Âu Dương Mặc Thành nín thở, biểu tình tối tăm. 10 vạn không đủ. Kia 100 vạn tổng đủ rồi đi, coi như ta bố thí của các ngươi, về sau đừng xuất hiện ở ta trước mặt. Lạc Ninh Hương đem chi phiếu ném ở trên mặt hắn, đẩy ra hắn, hơi thở hỗn loạn. Hắn điên rồi. Hào môn đồng dưỡng thức, hắn điên rồi. Ngươi như thế nào có thể khẳng định không phải ta đâu, thượng một tháng chúng ta có đã làm. Lúc ấy chúng ta không có tránh thai. Âu Dương Mặc Thành định thần nhìn nàng. Ái hủy cư dâu. Từ vừa rồi nàng ở bên trong nói có thời điểm, hắn trong lòng lập tức liền toát ra cái này ý tưởng. Lạc Ninh Hương sắc mặt nan kham, ngươi không nhắc nhở, ta nhưng thật ra đã quên. Về một đêm kia, về kia đoạn ước định, hiện tại đối nàng tới nói, chính là một đoạn sỉ nhục, không có lúc nào là không nhắc nhở chính mình, nàng bị một người nam nhân bạch chơi. Cảm giác tự mình giống cái kỹ nữ thường. Nói không chừng đứa nhỏ này là ta. Âu Dương Mặc Thành lại tới gần nàng một phân, hạ giọng mong đợi nhìn nàng. Lạc Ninh Hương bị trong mắt hắn mong đợi làm cho tức cười ha ha. Người cười cái gì? Âu Dương Mặc Thành bị nàng thình lình xệ ra điên khủng cấp làm cho có chút không biết làm sao tê. Ta đang cười ngươi chờ mong, ta hỏi ngươi, hay là ngươi hy vọng đứa nhỏ này là ngươi? Lạc Ninh Hương mỉm cười cúi đầu, vuốt ve tự mình bình thản bụng, bên trong rõ ràng không có hài tử. Nàng lại cố lộng huyền hư. Nếu hôm nay hắn Âu Dương Mặc Thành lánh khóc vô tình đảo cũng còn hảo, nhưng hắn cố tình dùng như vậy một bộ quan tâm chờ mong ánh mắt nhìn nàng, vì thế nàng trong lòng hận ý, ác ý, toàn bộ xuất hiện, nàng cố ý không nói rõ ràng, nàng muốn cho hắn thống khổ. Âu Dương Mặc Thành ấn trong lòng ý tưởng trả lời là, ta hy vọng là của ta hy vọng ngươi không có bị An Tư Diệu chẳng qua, ta sắp điên mất rồi, ngươi biết không? Liên tính nàng không tra tấn hắn, hắn cũng đã rất thống khổ. Sau đó đâu? Lạc Ninh Hương ngẩng đầu, nhìn hắn, vân đạm phong khinh phun tức, thanh âm nhẹ như tơ liễu. Hài tử là ta đúng hay không? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi nội tâm như thế khát vọng có được ta, sau đó đâu? Ngươi có thể làm cái gì? Ngươi cho rằng ta làm cái gì? Âu Dương Mặc Thành nhấp khẩn môi, túi đầu tự hỏi một lát, ngẩng đầu lên khi... Trên mặt biểu tình vô cùng kiên định chờ Mẫn Nhi hết bệnh rồi, ta sẽ cùng nàng chia tay, cưới ngươi. Hắn không nghĩ suy nghĩ mấy ngày này nàng cùng An Tư Diệu hay không thượng quá giường, hắn chỉ biết, hắn không thể nhìn nàng đi hướng nam nhân khác. Kia nếu nàng cả đời này đều hảo không được đâu, ngươi chuẩn bị đi thiên đường cưới ta sao? Nga, không đúng, chúng ta đều như vậy hư, nào thượng thiên đường, phải nói ở địa ngục cưới ta sao? Lạc Ninh Hương tâm thực toan, toan trung mang theo chua xót. Nàng sẽ bình phục, gần nhất đã hảo rất nhiều, không dùng được bao nhiêu thời gian, nàng liền sẽ khỏi hẳn, ngươi chỉ cần tại chỗ đang đợi nhất đẳng, chờ một chút liền hảo. Âu Dương Mặc Thành nắm lấy tay nàng, hắn phụ bạc nàng, bị thương nàng, hắn trong lòng cũng không tốt quá, hắn so nàng vẫn là dày vò. Nhưng ta không nghĩ đợi, Lạc Ninh Hương huy khai hắn tay, ở trong lòng đem cảm xúc điều vừa lúc hảo hảo ái ngươi bạn gái đi, ta trong bụng hài tử liền tính là ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không hắn ba ba, huống chi có khả năng là Tư Diệu A, vừa rồi hắn nói, ngươi hẳn là nghe được, ta cùng hắn hoàn toàn hợp hảo, mà ngươi với ta mà nói, đã không quan trọng, Mẫn Nhi quá yêu cầu ngươi, không cần cô phụ nàng, vào đi thôi, làm người nhìn đến, hiểu lầm liền không hảo. Nàng Lạc Ninh Hương là có tự tôn người, hắn nói làm nàng tại chỗ chờ, nàng liền chờ sao, vì nàng ngu ngốc à. Âu Dương Mặc Thành biểu tình trong khoảnh khắc gâm như la sát, hắn tún quá Lạc Ninh Hương cánh tay, kéo về chính mình trước mặt ngươi là vì trả thù mới cùng hắn ở bên nhau. Ta rõ ràng cùng ngươi đã nói, đừng làm bất luận cái gì nam nhân chạm vào ngươi. Vậy ngươi cũng nói qua sẽ sửa sang lại sạch sẽ, dựa vào cái gì ngươi không tuân thủ tín dụng. Ta liền phải ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Lạc Ninh Hương cũng bực, hướng về phía hắn mặt giống trở về. Hảo, hôm nay chúng ta cái gì đều không cần lo cho, đi, đi vào, cùng đại gia nói chúng ta muốn ở bên nhau, người khác chết sống chúng ta đều không cần lo cho. Âu Dương Mặc Thành kéo nàng hướng đại sảnh đi, tự hắn hiểu chuyện khởi, chưa bao giờ từng có hướng quá cùng không màng tất cả. Xuống địa ngục liền xuống địa ngục đi, dù sao hắn lại không phải không có hạ quá. Lạc Ninh Hương bị như vậy Âu Dương Mặc Thành cấp dọa tới rồi, ném hắn tay về phía sau liều mạng trốn. Ngươi làm gì, ngươi có phải hay không điên rồi, buông ta ra, ta không cần đi. Nàng không cần bị đại gia thóa mạ là tiểu tam, nàng cũng không cần nhìn Từ Mẫn Nhi ở nơi đó hỏng mất muốn cùng nàng liều mạng trường hợp. Ta là điên rồi, hôm nay liền chấm dứt, ta muốn nói cho mọi người, ngươi là của ta nữ nhân, đi. Âu Dương Mặc Thành sắc mặt tuấn lãnh, ánh mắt kiên định không bình thường. Người này nam nhân bá đạo không có một tia lý trí đang nói. Lạc Ninh Hương chống cự không được hắn lực lượng, cũng tránh không khai kia giống như quòng tay đại trưởng. Trời ạ, hắn thật sự muốn làm như vậy sao? Cái gọi là hòa bình giải quyết, rõ ràng đã diễn biến thành một hồi ngươi chết ta sống, máu tươi đầm địa chiến dịch, cần thiết chết một cái, mới có thể bình ổn. Sắp tới cửa khi, An Tư Diệu đã đi tới. Hắn vốn là muốn tới tìm Lạc Ninh Hương, nhìn xem nàng được không? Bởi vì ở trong đại sảnh, nàng sắc mặt vẫn luôn đều không được tốt. Không nghĩ tới vừa đi ra cửa, liền nhìn đến Âu Dương Mặc Thành kéo Lạc Ninh Hương, một cái dùng sức kéo, một cái liều mạng muốn tránh thoát cảnh tượng. Lạc Ninh Hương nhìn đến An Tư Diệu, vội kêu cứu Tư Diệu, nhanh lên ngăn cản hắn, hắn điên rồi. An Tư Diệu xông lên trước, hai lời nói không nói, liền cho Âu Dương Mặc Thành một quyền, kéo qua Lạc Ninh Hương, đem nàng hộ ở sau người. Âu Dương luật sư, ta muốn hỏi một chút, ngươi như vậy tú Ninh Hương là có ý tứ gì? Nàng hôm nay là ta bạn nữ, ngươi không lầm An Tư Diệu đã biết bọn họ chi gian sự tình, hắn là vì giữ gìn Lạc Ninh Hương mới cố ý nói như vậy. Nổi điên nam nhân cùng bình tĩnh nam nhân, lớn nhất khác nhau là, bình tĩnh nam nhân càng chiếm ưu thế, ít nhất đánh người khi hầu, có thể tìm đúng công kích điểm. Âu Dương Mặc Thành từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đến Lạc Ninh Hương tránh ở An Tư Diệu sau lưng. Này ghen tuông liền cùng hồng thủy bùng nổ dường như Lạc Ninh Hương, ngươi lại đây. Hắn ngừng lại tức giận, đối nàng vẫy tay. Ta chết cũng bất quá đi, ngươi này kẻ điên. Lạc Ninh Hương túm An Tư Diệu tay háo, hơi sợ nhìn Âu Dương Mặc Thành. Lại đây, Âu Dương Mặc Thành giống giận, hắn thần kinh băng gắt gao, hiện tại hắn có thể giết người. Ta bất quá Lạc Ninh Hương đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Lạc Ninh Hương, ngươi không nên ép ta, ta nói cuối cùng một lần. Cho ta lại đây. Âu Dương Mặc Thành mắt đen biến thành khủng bố tanh màu đỏ, nàng thế nhưng tránh ở nam nhân khác phía sau, chết cũng không chịu lại đây. Nhân tham sống ghét, chiếm hữu dục làm hắn biến càng vì cuồng táo. Lạc Ninh Hương cắn môi, ỉ vào An Tư Diệu ở, tiêu trở về ngươi nói cuối cùng 101 thứ cũng là giống nhau, ta bất quá đi, ta kiên quyết bất quá đi, ngươi tránh ra, ta không cần nhìn thấy ngươi, không cần cùng ngươi nói chuyện, đi. Âu Dương luật sư, vì chúng ta ba người mặt mũi, thỉnh ngươi lý trí điểm được chứ. An Tư Diệu xuất khẩu khuyên bảo. Ngươi cẩn thận một chút, hắn giống như thật sự điên rồi, tìm cơ hội ngươi liền lôi kéo ta chạy. Lạc Ninh Hương nhón chân, ở An Tư Diệu bên thai lặng lẽ nói. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một cái biện pháp. An Tư Diệu trong lòng xấu hổ, tưởng tượng ba người mãn khách sạn chạy, kia thật đúng là kỳ quan. Âu Dương Mặc Thành xem Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu thân mật dạng, nắm tay nắm chặt. Bị vết cắt tay, lại lần nữa máu tươi đầm địa. Hắn đi nhanh quá khứ, rất có trí tuệ từ mặt bên vòng qua đi, muốn đi chảo Lạc Ninh Hương. Đừng tới đây, Lạc Ninh Hương dọa chạy nhanh chạy trốn tới An Tư Diệu chính diện. Ba người như là diều hâu bắt tiểu kê dường như tiến hành đánh giằng co. An Tư Diệu thật là bị làm cho dở khóc dở cười. Ba người đều thở hổn hển, Lạc Ninh Hương trên đầu tiểu mũ dạ cũng rớt. Âu Dương luật sư, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta đến bên kia phòng nghỉ đi nói đi. An Tư Diệu đề nghị, đây cũng là trước mắt bất đắc dĩ cử chỉ, tổng công ty vẫn luôn như vậy ngươi truy ta trốn đi. Lạc Ninh Hương khẩn trương lôi kéo hắn không cần đi phòng nghỉ, đến lúc đó càng thêm thoát khỏi không được. Không phải sợ, ta coi ở, An Tư Diệu vô vô tay nàng, an ủi nàng. Bọn họ càng là như vậy thân mật khăng khít, Âu Dương Mặc Thành liền càng là mất đi sinh khí hảo, đi phòng nghỉ. Lạc Ninh Hương từ An Tư Diệu che chở vào phòng nghỉ. Vừa đến bên trong, An Tư Diệu hơi một thả lỏng cảnh giác, Âu Dương Mặc Thành lại đột nhiên ra tay một phen tún quá Lạc Ninh Hương, kéo đến hắn bên người. A, Lạc Ninh Hương dọa kêu sợ hãi ra tiếng. An Tư Diệu vội qua đi cứu nàng. Âu Dương Mặc Thành, ngươi buông ra nàng. Hắn một bên lôi kéo Âu Dương Mặc Thành tay, một bên tưởng đem Lạc Ninh Hương kéo đến chính mình phía sau. Nên buông ra hẳn là ngươi mới đối. Âu Dương Mặc Thành đối với hắn huy một quyền, xem như đòi lại vừa rồi kia một quyền. Lạc Ninh Hương nhìn đến An Tư Diệu bị đánh, tức giận ra sức tránh ném xuống tay Âu Dương Mặc Thành. Ngươi phát cái gì bệnh tâm thần, ngươi làm gì đánh Tư Diệu, ngươi cho ta buông tay à. Ném không ra, tránh không thoát, khó thở dưới, nàng mới vừa khởi hắn tay, một ngụm cắn đi xuống. Trong lòng có bao nhiêu khí, nhiều hận, này cắn liền có bao nhiêu trọng. Âu Dương Mặc Thành tùy nàng cắn, chính là không buông ra, điểm này đau không tính cái gì. An Tư Diệu xoa xoa khỏe miệng, rất là vô lực nhìn bọn họ, xuất khẩu khuyên bảo Ninh Hương, không cần cắn, kia chính là thịt. Lạc Ninh Hương trừng mắt Âu Dương Mặc Thành, không đem miệng nhả ra. Âu Dương Mặc Thành, ngươi buông ra tay nàng, nàng liền sẽ không cắn ngươi, ngươi không đau sao? An Tư Diệu lại ngược lại đi khuyên Âu Dương Mặc Thành. Nhưng này hai người chính là giang ở, ai cũng không chịu làm ai. An Tư Diệu hô một hơi, hắn là không biện pháp, đi đến một bên ngồi xuống hành, vậy các ngươi chậm rãi cắn, khi nào tưởng buông ra, khi nào liền tới ngồi xuống. Cũng không biết là rằng co bao lâu, Âu Dương Mặc Thành bình tĩnh lại, trước buông lỏng tay ra. Hắn buông tay, nàng cũng nhả ra. Lại đây ngồi xuống, đều uống trước nước miếng đi. An Tư Diệu ở nơi đó gọi bọn hắn, trên bàn trà, không biết khi nào nhiều tam chén nước. Lạc Ninh Hương đi xuống đi ngồi xuống, cầm lấy thủy, quay đầu đi uống. Âu Dương Mặc Thành cũng ngồi xuống. Hiện tại có chuyện gì, có thể giải quyết? An Tư Diệu mở miệng. Ta không có gì, nhưng cùng Âu Dương luật sư nói, muốn nói, phía trước đều đã giảng phi thường rõ ràng. Tư Diệu, ta cùng hắn không có gì, ngươi cần phải tin tưởng ta. Lạc Ninh Hương cố ý dùng giải thích miệng lưỡi nói. Ngươi xác định không có gì? Ngươi bụng hài tử là ai? Âu Dương Mặc Thành liếc nàng. Ngươi không quyền lợi tới hỏi ta, ta cũng có quyền không trả lời, bất quá ngươi một hai phải cái đáp án nói, ta chỉ có thể nói hài tử là ta. Lạc Ninh Hương vỗ chính mình ngược trả lời. Âu Dương Mặc Thành cười lạnh, đánh chết không chịu thừa nhận đúng không? Không có việc gì, sinh ra tới lúc sau liền biết đáp án. Ha, chê cười, ta có nói muốn sinh hạ tới sao? Lạc Ninh Hương khịt mũi coi thường. Ngồi lại đây, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Hào môn đồng dưỡng thức, ngồi lại đây, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Âu Dương Mặc Thành khuôn mặt tuấn tú sơ cứng, ý của ngươi là ngươi muốn bắt rớt. Âu Dương luật sư, Âu Dương đại ca, ngươi rốt cuộc muốn ta nói nhiều rõ ràng ngươi mới có thể minh bạch, đây là cùng ngươi không hề tương quan sự tình. Ta có nam nhân, ngươi làm cho ta nam nhân mặt, vẫn luôn hỏi ta hải tử vấn đề, này nhiều làm hắn hiểu lầm à, hải tử có phải hay không lưu lại, muốn hay không, không phải ngươi có thể can thiệp vấn đề. Lạc Ninh Hương nâng lên ông, dịch đến An Tư Diệu bên người, vãn trụ hắn thân ái, hắn đầu óc có vấn đề, ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Ái hủy cử dâu. An Tư Diệu phối hợp ôm lấy nàng eo, sẽ không à, ta tưởng Âu Dương luật sư là quá quan tâm ngươi mà thôi, ta cảm ơn hắn còn không kịp đâu. Vẫn là ngươi tốt nhất. Lạc Ninh Hương cười dựa vào đầu vai hắn, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng. Nàng chính là ác độc như vậy, nàng muốn tức chết hắn, khi hắn xuất huyết bên trong trường. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia căng thẳng hơi thở, muốn lập tức tách ra bọn họ, nhưng là hắn biết, hắn càng là đối nàng giống, cô gái nhỏ này liền càng là hăng hái. Hắn kiềm chế hạ tận trời lửa giận, trên mặt hiện lên ôn hòa đến mị hoặc mỉm cười, đối Lạc Ninh Hương vẫy tay tới, lại đây ta bên này làm, ta bảo đảm không hung ngươi. Lạc Ninh Hương dùng một loại vô ngữ ánh mắt nhìn hắn ta, vì cái gì muốn ngã ngồi ngươi bên kia, ngươi là của ta ai? Ta cùng ngươi có bao nhiêu thủ? Ta chính quy bạn trai ở chỗ này ngồi đâu, liền tính ngươi coi trọng ta, cũng muốn có điểm đúng mực đi cầu. Âu Dương Mặc Thành khí cười lạnh có bao nhiêu thủ? Ngủ một suốt đêm, có thể hay không tính thủ? Lạc Ninh Hương mặt đẹp đỏ lên, chụp một cái bàn, ngươi không cần nói bậy, không có chứng cứ ngươi không cần nói bậy, ai cùng ngươi ngủ quá? Ngươi đến vọng tưởng chứng đi, ta Lạc Ninh Hương sẽ coi trọng ngươi, ta phi, không biết xấu hổ, tưởng y bản công chúa, cũng đừng nói ra tôi à, chán ghét tâm bất tử chính mình, lại tới ghê tởm ta đúng không? Ngươi như vậy dễ quên, ta thật đáng tiếc, nhưng là ngươi trong bụng loại không lừa được người, hài tử không phải có thể lấy rớt, ta là hắn ba, ta có quyền lợi muốn Âu Dương Mặc Thành ánh mắt chắc chắn. Ai ra, ta trời ạ. Lạc Ninh Hương đỡ chính mình cái chán, như thế nào sẽ có ngươi loại này bệnh tâm thần, toàn cầu có như vậy nhiều ra bệnh viện tâm thần, ngươi lão huynh liền tùy tiện chọn một nhà trụ bái, tiền thuốc men ta phụ trách hảo. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, bắt đầu dưỡng thai, giày cao gót không chuẩn lại xuyên. Âu Dương Mặc Thành lo chính mình nói. Ta phải hướng bằng hữu hỏi thăm một chút, nước Mỹ cùng Anh quốc nhà ai bệnh viện tâm thần hoàn cảnh tốt một ít, không tiễn ngươi đi là không được. Lạc Ninh Hương làm bộ lấy ra di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Cay lãnh đều không ăn, ngày mai khởi phải nhớ đến giữ ấm, đồ trang điểm cùng sơn móng tay, giống nhau không chuẩn lại dùng. Ta cảm thấy vẫn là nước Mỹ bệnh viện tâm thần hảo một chút, danh khí đại, phí dụng là quý điểm. Thai giáo khóa tốt nhất trước tiên đi báo danh, ta sẽ bồi ngươi đi. Ngày mai liền đi nằm viện đi, ta phái phi cơ đưa người qua đi. Bọn họ quỷ dị mỉm cười, đối diện, tạm thời đình chỉ nói chuyện. An Tư Diệu ở bên cạnh, dùng ngón tay thon dài, ưu nhã gãi gãi mi giác, anh tuấn trên mặt, hàm chứa nhẹ nhẹ ý cười. Các ngươi có thể đối thoại, thật sự là nhân loại trong lịch sử kỳ tích. Một cái giảng đông, một cái giảng tây. Ông nói gà bà nói vịt, ông nói gà bà nói vịt, cùng với nói là ở giao lưu, không bằng nói là tự quyết định. Ta lười nói với hắn. Lạc Ninh Hương huy một chút tay, đem đầu chuyển khai. Ta nói ngươi đều phải làm được. Âu Dương Mặc Thành biểu tình nghiêm túc. Các ngươi như vậy nói là nói không ra kết quả. An Tư Diệu vốn định làm cho bọn họ chính mình sửa sang lại, chính là này một vòng nghe xuống dưới, xem xuống dưới, hắn cảm thấy bọn họ giống như là hai cái bánh xe, ở cùng điều lầy lội ở nông thôn tiểu đạo không ngừng vòng tới vòng lui. Kết quả vẫn là không có vòng ra tới. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành đều không nói lời nào. An Tư Diệu âm thầm suy tư một phen, duỗi tay đáp ở Lạc Ninh Hương vai, đối Âu Dương Mặc Thành nhuận nhãm mà cười, không bằng chúng ta tới nói chuyện đi. Âu Dương Mặc Thành nhìn chằm chằm An Tư Diệu đặt ở Lạc Ninh Hương trên vai tay, đào hoa mắt hắc khí chứa vòng phiền toái, trước đem người kia đáng chết tay cho ta bắt lấy tới được chứ. Đáng chết tay quá cầm lòng không đậu, tuy rằng ta rất muốn bắt lấy tới, nhưng là lý trí khống chế không được xúc động. Huống chi chúng ta hợp lại, cho nên ta thực ôn khiêm, ta không thể bắt lấy tới. An Tư Diệu ôn cười trả lời. Lạc Ninh Hương đem An Tư Diệu tay kéo càng khẩn ôm chặt điểm, ta thích. Nàng lời nói, không thể nghi ngờ là ở kích thích người nào đó. Âu Dương Mặc Thành nắm chặt nắm tay, quanh thân bị hắc khí vây quanh. Âu Dương Mặc Thành, ta biết ngươi thích Ninh Hương, các ngươi từng có như vậy một đoạn tình, có lẽ hai chúng ta địa vị ở Ninh Hương trong lòng đã là không sai biệt lắm. Trước mắt vấn đề là, ai có thể mang cho nàng hạnh phúc. An Tư Diệu ánh mắt trầm ổn nhìn hắn, còn nói thêm, ta có thể ngày mai là có thể cùng nàng đăng ký kết hôn, ngươi đâu, ngươi có thể làm được sao? Ta tuy rằng không thể lập tức cùng nàng kết hôn, nhưng là ta đồng dạng có thể cho nàng hạnh phúc. Ngươi vứt bỏ qua nàng, thương tổn qua nàng, ngươi không có tư cách đàm luận cái gì hạnh phúc. Âu Dương Mặc Thành cũng không yếu thế, lời nói, những câu đều ở mũi lao thượng. Ta là thương tổn qua nàng, nhưng là ít nhất ta không có đã cho nàng vô dụng hy vọng. Âu Dương Mặc Thành, không có vứt bỏ bạn gái ngươi, kỳ thật ngươi là cái hảo nam nhân, chỉ tiếc, đối một cái nhân từ đại giới, chính là đối một cái khác tàn nhẫn, ngươi bất luận cái gì lựa chọn, đều chú định sẽ thương đến trong đó một cái. Ta xem ngươi cùng ngươi bạn gái cảm tình thực hảo, ngươi nhất định làm không được đối nàng tàn nhẫn, như vậy đáp án liền ra tới, lựa chọn không thương tổn ngươi bạn gái kia. Một khắc, ngươi cũng đã thương tổn Ninh Hương, vô luận lý do nhiều đầy đủ, kết quả chính là như thế, ngươi muốn làm đến hai cái đều không thương tổn, hai đầu đều cố, đến cuối cùng ngươi liền hai cái đều thương tổn, ai, cho nên à, cùng không cần như vậy khó xử ta tương đối lên, ngươi không có phần thắng. An Tư Diệu lắc lắc ngón tay, hắn nói giống như là phân tích mỗi hạng nhất đầu tư quản lý tài sản như vậy lý tính cơ trí. Âu Dương Mặc Thành phủ quyết không được An Tư Diệu nói, nghĩ nghĩ, nói ngươi nói ta không hoàn toàn phủ nhận, nhưng là ta tin tưởng vững chắc Lạc Ninh Hương trong lòng người là ta, vô luận như thế nào, ta sẽ không buông tay. Không buông tay, vậy quang minh chính đại tới truy nàng, vẫn luôn đang âm thầm cậy mạnh tới khi dễ nữ nhân tính cái gì nam nhân. An Tư Diệu từ từ nói một câu. Nàng là nữ nhân của ta, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Ngoài miệng nói là không có, tình huống không thay đổi nói, hết thảy đều là nói xuông, ngươi không nỗ lực, ta có thể triển khai mãnh liệt thế công Nga, đối thủ là ta, ngươi còn như vậy tự tin sao? Vô luận là ai đều giống nhau. Âu Dương Mặc Thành tràn ngập địch ý đối diện thượng An Tư Diệu đôi mắt, hai cái đồng dạng ưu tú nam nhân, dùng ánh mắt đánh giá. Trước kia không yêu nàng nam nhân, trước kia luôn là khi dễ nàng nam nhân, hiện tại vì nàng đấu đi lên, theo lý liền sẽ bên trong có cố ý thành phần, Lạc Ninh Hương cũng nên nho nhỏ hư vinh tâm bùng nổ một chút. Chính là nàng một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Tính, Âu Dương Mặc Thành, ta cùng ngươi nói thật đi, ta không mang thai. Ta vừa rồi nói sai, Lạc Ninh Hương thật sự là không lực dây dưa, nghĩ thầm, bộ dáng này hắn tổng không có lý do gì đi. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt trầm lánh nhìn nàng, ngươi cho ta là ngu ngốc sao. Nói sai, loại chuyện này cũng sẽ nói sai nói, ngươi nên có bao nhiêu ngu ngốc. Nhưng cố tình đây là miệng lưỡi. Chẳng lẽ nàng thật sự có như vậy ngu ngốc? Lạc Ninh Hương chịu một hơi, hảo đi, nàng là thực ngu ngốc. Tóm lại ta không có mang thai. Ta vừa rồi loạn giảng. Có phải hay không mang thai, ngày mai chúng ta đi một chuyến bệnh viện sẽ biết. Âu Dương Mặc Thành u lanh nói, nàng một hồi nói có, một hồi nói không có, làm hắn như thế nào có thể tin tưởng. Ngươi cảm thấy ta có khả năng cùng ngươi cùng đi sao, bị người khác đã biết, ta còn như thế nào là người. Ngươi đừng ở cùng ta dây dưa không rõ, ta nói không có hài tử, không có, không có. Lạc Ninh Hương cảm thấy chính mình sắp thần kinh thác loạn. Không nghĩ đi bệnh viện cũng có thể, lấy que thử thai nghiệm đi, tiền đề là ta muốn xem ngươi nghiệm. Tìm cái mang thai nữ nhân không khó, tìm cái không mang thai càng đơn giản, hắn cũng sẽ không cho nàng làm bộ cơ hội. Ngươi, đối với hắn, nàng còn có cái gì hảo thuyết đâu. Liền ngày mai đi. Thần kinh, ta đối với ngươi không lời nói nhưng nói, ta phải về nhà. Lạc Ninh Hương đứng lên, đi nhanh, trốn cũng dường như chạy ra phòng nghỉ, sợ Âu Dương Mặc Thành lại đuổi theo. Nàng phía sau chỗ rẽ chỗ, từ Mẫn Nhi nắm nắm tay, cả người vô lực hoạt ngồi vào trên mặt đất, đau đớn nước mắt chậm rãi chảy ra hốc mắt. Vừa rồi Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương ở bên ngoài lời nói, nàng tất cả đều nghe được, Lạc Ninh Hương hải tử là Mặc Thành, Lạc Ninh Hương sở hữu hết thảy đều so nàng càng tốt, nàng so bất quá, cũng vô pháp cùng nàng so, vì cái gì cố tình muốn xem chung nàng nam nhân, vì cái gì? Sợ chính mình tiếng khóc bị nghe được, nàng che miệng lại. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cầu hắn không cần vứt bỏ chính mình sẽ hữu dụng sao? Nàng cầu hắn nói, hắn có thể hay không xem ở nhiều năm tình cảm thượng đánh mất cùng nàng chia tay ý niệm. Trong đại sảnh, như cũ náo nhiệt, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương một người một cái ôm hai cái bảo bảo, lên đài đọc diễn văn. Xuống dưới lúc sau, không ít người đi lên tìm bọn họ nói chuyện phiếm, hoặc là yêu cầu chụp ảnh chung. Trường hợp phi thường sung sướng thả náo nhiệt. Kia bốn người biến mất thật lâu, Đường Đoan Ương dựa đến Lạc Quân Thiên bên tai nói. Tùy tiện bọn họ đi, chúng ta cũng quản không được nhiều như vậy, có phải hay không à, nhi tử. Lạc Quân Thiên ở tiểu nhi tử trên mặt bẹp một chút trộm cái hương. Lão ba loại này hành động làm triệt triệt thực không vui, hai chỉ béo đô đô tay nhỏ phủng quá Lạc Quân Thiên mặt muốn thân thân. Tiểu gia hỏa, như vậy tiểu liền biết cùng đệ đệ tranh sủng. Này tính tình giống ai a? Lạc Quân Thiên thuận miệng nói, ở đại nhi tử trên mặt cũng hôn một cái. Đường Loan Ương cười sờ sờ triệt triệt mặt bảo bối, ngươi lão ba à, thịnh là bất công đệ đệ, không cần buông tha hắn. Các ngươi lão mẹ thật là lòng dạ hiểm độc. Có sao, ta là nhắc nhở ngươi, này hai chén thủy nội dung chính bình. Đường Loan Ương chừng hắn một cái, bất công là không ít cha mẹ đều sẽ phạm sai lầm. Trăng tròn rượu yến hội sau khi kết thúc, thời gian cũng đã chậm. Khách nhân tam tam nhị nhị rời đi, Lạc gia người là cuối cùng rời đi. Âu Dương Mặc Thành cùng An Tư Diệu sẽ trở lại đại sảnh, Từ Mẫn Nhi sau đó cũng đã trở lại, đi khi hầu, hết thể đều thực bình tĩnh. Lạc Ninh Hương còn lại là đã sớm trở về nhà. Đỉnh tầng chung cư. Âu Dương Mặc Thành mở cửa, làm Từ Mẫn Nhi đi vào trước, dọc theo đường đi, hắn suy nghĩ, Ninh Hương mang thai, hắn không thể lại kéo xuống đi. Bác sĩ tâm lý nói nàng u buồn chứng khá hơn nhiều, có lẽ đợi lát nữa có thể cùng nàng thử nói chia tay sự, lấy một loại vu hồi không đả thương người phương thức. Đáng sợ ngộng, Tử Cục, ở đại sảnh đụng tới. Hào môn đồng dưỡng thức, đáng sợ ngộng, Tử Cục, ở đại sảnh đụng tới. Vào nhà sau, Từ Mẫn Nhi buông bao bao, hướng phòng bếp đi đến. Ái hủy cử dầu. Mẫn Nhi, giúp ta đảo chén nước. Âu Dương Mặc Thành ở phía sau hô. Nga, tốt. Từ Mẫn Nhi khẽ lên tiếng, bước chân vẫn chưa có điều tạm dừng. Âu Dương Mặc Thành cởi màu đen lễ phục, tùy tay đặt ở trên sofa, cởi bỏ nơ, ngồi xuống, hắn biểu tình trầm tĩnh, tựa nghĩ đến cái gì. Từ Mẫn Nhi cầm thủy đi ra, đặt ở Âu Dương Mặc Thành trước mặt người thủy. Thường. Cảm ơn. Âu Dương Mặc Thành đối nàng cười cười, giữ chặt tay nàng ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự thiên. Không được, không được, không được. Từ Mẫn Nhi phản ứng kịch liệt rút về chính mình tay, về phía sau thối lui, biểu tình sợ hãi. Hắn muốn cùng nàng nói chia tay sự sao, nhất định là, nhất định đúng vậy, thê. Mẫn Nhi, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Mặc Thành lo lắng đứng lên, cho rằng nàng là bởi vì u buồn chứng mà đột nhiên như vậy, trong lòng không cấm trầm xuống. Hắn cũng không biết nàng vừa rồi thấy được hắn cùng Lạc Ninh Hương nói chuyện. Từ Mẫn Nhi hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình hành động quá mức kích, nàng run rẩy xuống tay, đem bên thai đầu tóc loát đến nhị sau, gượng ép hơi ta không thể cùng ngươi nói chuyện thiếm, ta ở phòng bếp nấu đồ vật đâu, vừa rồi ở trong yến hội cái gì cũng không ăn, hiện tại hảo đói nga, ngươi có đói bụng không, ta nấu cho ngươi ăn có được hay không. Âu Dương Mặc Thành nhất hậu phát ngạnh hảo. Vậy ngươi ngồi nhìn xem tivi, một hồi liền hảo. Từ Mẫn Nhi đối hắn triển lộ ra ôn nhu ý cười, nàng không thể vẻ mặt đưa đám, vừa khóc, hắn liền càng thêm chán ghét nàng, nàng không thể làm hắn chán ghét, cho nên nàng muốn cười. Hảo. Nói hai cái hảo tự, càng nói cảm xúc càng thấp lạc. Đã từng nàng, thực rộng rãi, thực hoạt bát, chính là trong khoảng thời gian này, nàng luôn là phát ngốc, cảm xúc mất khống chế, nàng lại như vậy yếu ớt, nếu hắn rời đi. Nàng còn có thể hảo hảo sống sót sao? Bác sĩ không phải nói nàng hảo rất nhiều sao? Như thế nào lại sẽ? Từ Mẫn Nhi hoảng loạn trốn tiến phòng bếp, nước mắt liền ngăn không được cọ rửa xuống dưới. Đánh lên tinh thần tới, Từ Mẫn Nhi, Mặc Thành không phải như vậy không có lương tâm người, bọn họ ở bên nhau đã 6 năm, tuyệt đối không ai có thể lay động bọn họ quan hệ, nàng muốn lưu lại hắn, nàng nhất định phải lưu lại hắn. Lung tung xoa xoa nước mắt, bắt lấy treo ở một bên tạp dề mặc vào. Mở ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Hơn 10 phút lúc sau, nàng bưng nấu tốt mì sợi ngươi phòng bếp ra tới, đặt ở Âu Dương Mặc Thành trước mặt, đem chiếc đũa đưa cho hắn ăn đi. Đây là ngươi thích rau hẹ đậu phụ khô mặt, ta biết ngươi hiện tại tuy rằng ăn tối cao đường bò bít tết, uống tốt nhất rượu vang đỏ, nhưng là ngươi vẫn là thích ăn này chén mì đúng hay không, chỉ có ta sẽ nấu ngà. Nàng thực ôn nhu thực nỗ lực đối hắn cười, làm chính mình thoạt nhìn thực hạnh phúc. Nóng hầm hập mì sợi, rau hẹ thanh hương từng trận đánh tới, nàng gương mặt tươi cười mờ mịt ở nhiệt khí chung, làm hắn trái tim không khỏi co rút lại. An a, xem ta làm gì, về sau có cả đời thời gian làm ngươi xem, ta phải cho ngươi nấu cả đời cơm đâu. Từ Mẫn Nhi nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn tay, ngữ khí là như vậy mềm nhẹ, nhưng lại như vậy khẳng định. Âu Dương Mặc Thành cảm giác chính mình thật sự muốn điên rồi. Tường lời nói, muốn làm sự. Ở chạm đến nàng đối hắn cơ hồ bệnh trạng ỉ lại sau, hắn thật sự là tàn nhẫn không dưới cái này tâm, kỳ thật hắn cũng không phải một cái tâm địa mềm người, hắn đã từng vì có thể hướng lên trên bò, cũng giúp những cái đó ác ôn đánh quá kiện tụng, nhưng là đối Mẫn Nhi hắn thật sự là. Hắn mặt ngoài tuy rằng nhìn qua không có sơ hở, nhưng là từ Mẫn Nhi biết hắn chia tay ý niệm hắn đã dao động. Ngươi như thế nào còn không ăn, là bởi vì ta nấu không thể ăn, vẫn là ngươi đã chán ghét. Không muốn ăn. Từ Mẫn Nhi lắc lắc hắn tay. Không phải, Âu Dương Mặc Thành cong lưng đi ăn, lại là cái gì hương vị cũng nếm không ra. Nhìn đến hắn ăn, nàng mới một lần nữa giơ lên tươi cười Mặc Thành. Mỗi lần nhìn đến ngươi ăn ta nấu đồ vật, ta liền cảm thấy hảo hạnh phúc. Ngày hôm qua ta làm giấc mộng, mơ thấy ngươi rời đi ta như thế nào lưu cũng lưu không được ngươi. Ta cho ngươi quỳ xuống, ta ôm chân của ngươi, chính là ta còn là đem ta đẩy ra, đẩy rất xa. ngươi nói ngươi đã không yêu ta, không cần ta, kia một khắc, ta thật sự giác là chính mình sắp chết rồi, cảm giác thiên đều phải sập xuống giống nhau, thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Âu Dương Mặc Thành rốt cuộc nuốt xuống không đi, nàng lời nói từng câu từng chữ đều như là thẩm phán tự cấp phạm nhân định tội, làm hắn thấu bất quá khí tới. Dương mắt, nàng tái nhợt bất lực, khủng hoảng hỗn độn mặt liền ấn nhập hắn đồng tử. Mẫn nhi, ta tưởng nói, hắn kêu nàng, thanh âm phát sát, nhưng hắn tưởng, nếu một ngày nào đó hắn đều phải thương tổn nàng, kia không bằng sớm một chút mở miệng, cho dù là định tội, cũng đừng làm tội nghiệt càng thêm sâu nặng đi xuống. Hắn nói còn không có nói xong, từ Mẫn Nhi liền bổ nhào vào hắn trên người, ta biết ngươi nhất định sẽ không, ta tưởng nếu ngươi cùng ta chia tay nói, ta đành phải đi tìm chết, ta phòng khám có cấp động vật ăn chết không đau dược, ăn một viên là có thể không có thống khổ chết, ta chỉ có thể làm như vậy, nếu ngươi vứt bỏ ta nói, ta chỉ có nảy một cái lộ. Từ Mẫn Nhi, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Âu Dương Mặc Thành dọa cả người rẽ run, kéo ra nhào vào trên người hắn nữ nhân. Nhữ mày đau lòng nhìn nàng đống đốc, trên thế giới này, ai không có ai đều có thể sống, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không thể nghĩ đến đi tìm chết, ngươi nghe minh bạch sao? Ta không rõ, ta cũng không nghĩ minh bạch, ta chỉ biết, ngươi là ta toàn bộ nhân sinh, từ sáng sớm mở mắt bắt đầu, ta trong đầu liền xuất hiện ngươi, ở phòng khám đi làm, ta liền suy nghĩ buổi tối nấu cái gì ăn ngon cho ngươi ăn, nếu là đã không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ, ta thấy không đến ngươi. Nhìn không tới ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ, ta biết ta khẳng định sống không nổi nữa, ồ, không cần vứt bỏ ngươi, cầu xin ngươi không cần vứt bỏ ta, không cần. Nàng lôi kéo hắn, khóc thương tâm muốn chết. Âu Dương Mặc Thành bị nàng khóc đầu đều sắp nổ tung tới, phảng phất hắn vừa ly khai, nàng liền sẽ lập tức chết cho hắn nhìn như. Dù cho hắn hạ quyết tâm, lời nói cũng rất nhiều lần tới rồi bên miệng, nhưng cuối cùng không có thể nói ra tới. Hắn tổng không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Đêm hôm đó, hắn cả đêm cũng chưa ngủ, sự tình tựa hồ lâm vào tử cục. Ngày hôm sau, Lạc Ninh Hương ở nhà rồi dám muốn hay không đi làm. Nhưng tưởng tượng, trốn mùng một cũng tránh không khỏi 15, nàng tổng không có khả năng vẫn luôn không đi làm. Huống chi kia kẻ điên nói không chừng sẽ đánh tới Lạc gia, lấy hắn hiện tại này không bình tĩnh cảm xúc, tuyệt đối có khả năng sẽ làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định đi lại nói, không phải có câu cách ngôn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao, cùng với hết hồn, không bằng thuận theo tự nhiên đi. Ninh Hương, ngươi cùng này thì sông khói có thâm cửu đại hận sao? Đường Loan Ương hài hước ra tiếng. A. Lạc Ninh Hương lấy lại tinh thần, nhìn đến một mâm bị nàng thiết rơi rất tan tác đồ ăn, ngượng ngùng xoa lên ăn. Hôm nay cùng ngươi ca cùng đi đi làm đi, dù sao tiện đường. Đường Loan Ương nhìn ra nàng tâm sự nặng nề. Nghĩ có lẽ là sợ ở công ty cùng Âu Dương Mặc Thành gặp mặt. Nàng đã sớm nói, tình yêu là không dễ dàng như vậy đoạn, chân chính kết thúc không phải dựa miệng nói, mà là muốn từ trong lòng hoàn toàn trừ tận gốc trừ, chỉ là rửa sạch mặt ngoài dấu hiệu nói, vẫn là sẽ cho tàn lại cháy. Hảo A. Lạc Ninh Hương vui vẻ đồng ý. Nghĩ thầm, có ca ca này tấm chắn che chở, lượng hắn Âu Dương Mặc Thành cũng không dám lỗ mãng. Ăn qua bữa sáng, Lạc Ninh Hương đáp Lạc Quân Thiên xe đi công ty. Tới rồi công ty, nàng một tấc cũng không rời đi theo Lạc Quân Thiên, ngồi thang máy đến văn phòng. Thẳng đến mông đụng tới ghế dựa, nàng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Giữa trưa thời gian, nàng cùng làm tặc dường như, lôi kéo một cái nữ công nhân hiểm hộ nàng đi ra ngoài ăn cơm trưa, đôi mắt độ cao cảnh giác nhìn bốn phía, sợ tên kia sẽ cùng U Linh dường như, từ cái nào góc đột nhiên toát ra tới. Tới rồi đại sảnh. Người đến người đi, nàng cuối cùng là lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trước công chúng, hắn tổng không có khả năng sàng bậy đi. Đĩnh đĩnh lưng, nàng bình tĩnh hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Chính đi tới, từ mặt bên lại đây một cái màu xám bạc thân ảnh chặn nàng đường đi. Âu Dương Mặc Thành cười giống bắt được tới rồi lao thử miêu dường như, cười tròm dâu đều mau nhết lên tới, trên tay hắn linh một con màu đen cái túi nhỏ. Lạc Ninh gương mặt đẹp tức khắc sơ cứng. Âu Dương luật sư. Nữ công nhân lễ phép cùng hắn chào hỏi. Âu Dương Mặc Thành văn nhã có lễ hồi lấy mỉm cười ngươi hảo. Lạc Ninh Hương chậm rãi khôi phục lại, nàng cũng không thể ở chỗ này mất mặt, nàng chấn định đối Âu Dương Mặc Thành cười nhạt. Âu Dương luật sư, ngươi có việc gì thế? Lạc giám đốc, ngươi như thế nào như vậy dễ quên à, ngày hôm qua ngươi thác cho ngươi cấp mang đồ vật, hôm nay ta cho ngươi mang đến, nói tốt cùng nhau ăn cơm trưa, ngươi quên lạc. Âu Dương Mặc Thành nhấc tay thượng màu đen túi, nhìn như sán lạn tươi cười hạ, lộ ra xảo trá cùng âm hiểm. Đê tiện tiểu nhân. Lạc Ninh Hương ở trong lòng mắng hắn, nhưng lại dễ làm chúng cùng hắn trở mặt, chỉ có thể giả cười trả lời ngươi xem ta, trí nhớ càng ngày càng không hảo, bất quá làm sao bây giờ đâu, chúng ta đã chuẩn bị muốn đi ăn, ta xem không bằng ngươi đem đồ vật cho ta, cơm liền không cần ăn đi. Không quan hệ, dù sao ta cũng phải đi ăn cơm, không bằng đại gia cùng nhau đi, cô gái nhỏ muốn chạy, môn đều không có. Này không được tốt đi, ngươi xem tiểu tôn cùng ngươi lại thuộc Lạc Ninh Hương ra vẻ khó xử như mày. Ở bên nữ công nhân nhìn ra bọn họ khả năng có việc muốn nói, thực thức thời nói ta không quan hệ, các ngươi hai vị đi thôi, ta buổi chiều còn có rất nhiều công tác, ta đi công ty nhà ăn ăn liền hảo. Nói xong, nàng bước chân mau lẹ rời đi. Ai, tiểu tôn, Lạc Ninh Hương hướng tới rời khỏi nữ công nhân phất tay, muốn cứ gọi lại nàng, đáng tiếc nàng lưu so con thỏ còn nhanh. Đừng tê, đã đi xa Âu Dương Mặc Thành ở bên kia cười tủm tỉm nói. Yêu Tuấn trên mặt tràn đầy khoan thai tư thái. Lạc Ninh Hương xoay đầu tới, mắt đẹp bá một chút bắn về phía hắn mặt, lãnh hạ thanh tới ta sẽ không theo ngươi đi. Ta sẽ khiêng ngươi đi. Âu Dương Mặc Thành khom lưng để sát vào nàng bên hai, trên mặt như cũ thản nhiên ý cười. Bốn phía đã có không ít người ghé mắt. Ngươi! Lạc Ninh Hương khí tưởng sẽ hắn, vì sao nàng đều buông tay, hắn còn muốn quấn lấy không bỏ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nơi này chính là trước công chúng. Có rất nhiều đôi mắt nhìn chúng ta, ngươi nếu là báo nổi nói, sẽ rất khó giải thích, hơn nữa cũng khó coi. Ngươi cảm thấy đâu? Âu Dương Mặc Thành dùng một loại thực khiêm tốn, thực ôn hòa biểu tình nói, ở người khác xem ra, hoàn toàn như là bình thường nói linh tinh. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết chính mình mang thai? Hào môn đồng dưỡng tức, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết chính mình mang thai? Lạc Ninh Hương banh mặt, nghẹn khí, muốn một ngụm cắn chết hắn. Ái hủy cử dâu. Đi thôi. Muốn ăn cái gì? Âu Dương Mặc Thành mũi chân vừa chuyển, từ đối diện, đứng ở nàng bên cạnh người, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. A, muốn ăn cái gì? Kia nàng liền nói cho hắn, nàng muốn ăn cái gì? Lạc Ninh Hương đem mặt chuyển qua đi, thông thả chớp đôi mắt, câu lấy so hoa nhi còn muốn minh diễm tươi cười, bật hơi rõ ràng dùng sức ta muốn ăn dầu chiên Âu Dương Mặc Thành, thịt kho tàu Âu Dương Mặc Thành, muối tiêu Âu Dương Mặc Thành, tốt nhất là ăn sống Âu Dương Mặc Thành lát thịt. Đem hắn xương cốt dùng để hầm canh, ra dùng để thịt kho tàu, như thế nào? Thường. Âu Dương Mặc Thành ngẩn ra. Ngược lại hắn vui vẻ dường như cười to nói ngươi thật đúng là cái nhận tâm nữ nhân. Nay liền nhận tâm lạc, ta còn chưa nói này tâm can tỳ phổi thận ăn pháp đâu thê. Ngươi cùng ta tới, ta bảo đảm làm ngươi ăn đến no. Âu Dương Mặc Thành về phía trước đi rồi hai bước, thấy Lạc Ninh Hương không có căn thượng, hắn quay đầu. Không chút để ý nói muốn ta đem trong túi đồ vật lấy ra tới cho đại gia xem sao. Đại hỗn đản. Lại uy hiếp nàng. Lạc Ninh Hương khi âm thầm dậm chân, không có biện pháp, đành phải theo đi lên. Lúc này mới ngoan sao. Người đi tìm chết đi. Âu Dương Mặc Thành lái xe mang theo nàng, khai gần 40 phút, tới rồi một chỗ nghỉ phép phòng, ở nơi đó thuê ở một đống tiểu biệt thự. Đi vào lúc sau, hắn lôi kéo nàng ngồi xuống ăn cơm trước. Lạc Ninh Hương ném ra hắn tay, ngồi vào cách hắn thật xa vị trí thượng, bản một khuôn mặt, không nói lời nào. Phục vụ sinh đưa cơm đồ ăn tiến vào, buông lui về phía sau đi ra ngoài. Ăn cơm. Âu Dương Mặc Thành đem cơm đẩy đến nàng trước mặt. Không ăn uống, không muốn ăn. Lạc Ninh Hương nhìn nơi khác, lạnh nhạt trả lời. Ngươi không muốn ăn là chuyện của ngươi, nhưng ta có quyền làm hài tử ăn no, lập tức ăn luôn. Bằng không ta liền dùng miệng uy ngươi. Âu Dương Mặc Thành nói cũng nghiêm khắc lên, như là tại giáo huấn không nghe lời hải tử. Lạc Ninh Hương bực bội quay đầu đều nói ta không có mang thai, ngươi lão huynh đầu góc như thế nào liền một cây gân chuyển bất quá công đâu. Có hay không ngươi nói không tính, nghiệm quá mới biết được. Ô hát, mị gột, Lạc Ninh Hương vô cái chán, hoàn toàn vô lực, nàng phỏng chừng như vậy đi xuống nàng thế nào cũng phải thần kinh thất thường không thể, cho nên nói. Ngày hôm qua nàng làm gì muốn nói sai? Kêu lên đế vô dụng, ăn cơm. Âu Dương Mặc Thành bình tĩnh đem cơm đưa cho nàng. Tính, rốt cuộc đi xuống cũng là lãng phí nước miếng. Nghiệm liên nghiệm, nghiệm quá không có, hắn cũng liền hết hy vọng. Như vậy tưởng tượng, Lạc Ninh Hương liền từng ngụm ăn lên, đỡ phải hắn cùng đường tăng dường như lại nhảy cái không để yên, luật sư con mẹ nó đều có bệnh tâm thần. Trong lòng bực mình, liền lấy đồ ăn bỏ ra khí, quản nàng ăn thân mật khó coi. Âu Dương Mặc Thành xem nàng ăn như vậy không hình tượng, không khỏi cười, hôm nay xem ra, mới biết được ngươi ngày thường Trang có bao nhiêu vất vả. Trang! Ngươi mới Trang đâu, ta là bị ngươi cấp khí không hình tượng. Lạc Ninh Hương thở hồng hộc hướng về phía hắn mặt giống qua đi, trong miệng cơm phun đến hắn trên mặt. Âu Dương Mặc Thành cau mày, đem hạt cơm từ trên mặt phất xuống dưới Lạc Ninh Hương, ngươi dơ không dơ à, đường đường một cái đại tiểu thư, như thế nào nửa điểm tu dưỡng đều không có. Ta liền không tu dưỡng, thế nào đi, nàng hướng tới hắn trên mặt tiếp tục phun hạt cơm, dù sao nàng Lạc Ninh Hương ở trước mặt hắn, sớm 800 năm trước liền không tu dưỡng. Im miệng, không chuẩn lại phun, có nghe hay không. Âu Dương Mặc Thành khuôn mặt tuấn tu âm xuống dưới, dùng tay chống đỡ, dùng ánh mắt cảnh cáo, đều không có dùng. Ai ra, ta thật tốt, sợ, nàng cố ý tăng thêm sợ cái này tự, còn đem thân mình đi phía trước khuynh khuynh, phun ra đầy miệng cơm. Nhìn đến hắn lông mày thượng, trên mặt tất cả đều là hạt cơm, vui vẻ cười ha ha lên ha ha, thật là buồn cười. Chính cười vui vẻ, đông nhiên cái hốt bị chế trụ, hắn khuôn mặt tuấn tu ở trước mắt phóng đại, chỉ cảm thấy trên môi mặt mềm nhũn. Hắn, ở, hôn, nàng. Lạc Ninh Hương phản ứng lại đây, dùng sức dãy rủa ân. Hắn kệ ra nàng hàm răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, liếm mút nàng trong miệng mỗi một góc, tham lam mà mãnh liệt. Phảng phất muốn hấp thụ nàng trong miệng mỗi một tấc hương dịch mới cam tâm. Ân nàng đấm đánh vai hắn, đẩy hắn ngực, đại não dần dần biến hôn mê lên. Cách một cái bàn, hắn vong tình ôm hôn nàng, đôi tay vuốt ve mái tóc của nàng, hơi thở biến càng ngày càng hỗn độn, càng ngày càng thô nặng. Hết thể phảng phất đều sắp mất đi khống chế. Hắn xoa bóp nàng đầy đặn đứng thẳng bộ ngực sữa, thân thể dần dần có phản ứng, hơn nữa là rất cường liệt phản ứng. Không xong. Hắn tưởng ở chỗ này liền phải nàng. Đột nhiên tách ra môi, hắn ngồi trở lại trên sofa, dồn dập thở hổn hển. Lạc Ninh Hương có điểm ngốc ngốc dựa vào trên bàn, ánh mắt chạm đến hắn giữa hai chân khởi động liều trại, mặt đẹp ửng đỏ lên, đại sắc lang. Nàng xấu hổ ngồi trở lại ghế trên, cầm lấy chén tới cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Âu Dương Mặc Thành bình tĩnh lại lúc sau, dựa vào nơi đó bất động, chỉ là nhìn nàng. Ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lạc Ninh Hương miễn cưỡng đem cơm cấp ăn xong rồi, kế tiếp ngươi muốn làm gì, dùng một lần toàn nói đi. Chúng ta đi trong phòng. Âu Dương Mặc Thành nhàn nhạt nói, đứng dậy. Đi trong phòng. Lạc Ninh Hương trương đại đôi mắt, kinh sợ xem hắn, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Âu Dương Mặc Thành linh khởi trong tay túi, ta tưởng nói đi nghiệm dựng, ngươi cho rằng ta muốn làm sao, vẫn là nói, ngươi trong lòng có khác chờ mong. Đi nghiệm dựng ngươi liền nói đi nghiệm dựng hảo, nói cái gì đi trong phòng. Là ngươi tự mình nói chuyện thật không minh bạch, ngươi còn tới trách ta, không thể nói lý biết chính mình hiểu lầm hắn ý tứ. Lạc Ninh Hương cảm thấy thực mất mặt. Hảo đi, tất cả đều là ta sai, chúng ta đây đi trong phòng nghiệm dựng được chứ. Âu Dương Mặc Thành sửa đúng một lần. Lạc Ninh Hương thở hồng hộc đứng lên, ôm đồm quá túi vì làm ngươi hết hy vọng, ta hôm nay liền nghiệm cho ngươi xem. Hai người cùng tới rồi phòng. Lạc Ninh Hương từ trong túi lấy ra nghiệm dựng bút, đi hướng buồng vệ sinh. Nàng vừa rồi đóng cửa, không thể tưởng được Âu Dương Mặc Thành cũng đi theo vào được. Uy, ngươi tiến vào làm gì? Lạc Ninh Hương thẳng nổi lên đôi mắt. Để ngừa ngươi làm bộ, ta muốn xem ngươi nghiệm. Âu Dương Mặc Thành làm lơ nàng kinh ngạc, nói đúng lý hợp tình. Ngươi, Lạc Ninh Hương thật là không lời nói hảo nói, nàng điểm điểm bốn phía nơi này một người cũng không có, ta như thế nào làm bộ? Bảo hiểm khởi kiến, ta còn là đứng ở chỗ này tận mắt nhìn thấy tương đối hảo. Lạc Ninh Hương thật muốn một đao thọc chết hắn. Này nghiệm dựng yêu cầu trước đi tiểu, ta không nghĩ ở cái nam nhân trước mặt cởi quần, lập tức cho ta đi ra ngoài. Nàng chỉ vào ngoài cửa, banh mặt ê ơ. Ngươi là của ta nữ nhân, toàn thân ta đều xem qua, cởi quần lại có cái gì cùng lắm thì. Ha, Lạc Ninh Hương cười lạnh, trong lòng chợt nan kham, cảm ơn ngươi nói cho ta, tự mình phía trước có bao nhiêu hạ tiện bị ngươi đùa bỡn. Âu Dương Mặc Thành gắt gao nhăn lại trường mi, ta không phải chơi ngươi, không cần đem chính mình nói thành như vậy được chứ. Nói ra xác thật thực mất mặt, đáng tiếc đó là sự thật. Lạc Ninh Hương tự rêu cười cười, hiện tại một cùng hắn tới gần, nàng liền cảm thấy tự mình phạm tiện. Hai người có đoạn khi chờ mặc, bởi vì vô pháp giải thoát, lại vô pháp từ bỏ cảm tình. Nghiệm đi, hắn thở dài ra tiếng, ít nhất hắn muốn trước biết rõ ràng, nàng có phải hay không mang thai. Lạc Ninh Hương cắn cắn môi, kéo xuống chính mình nửa người váy, ngồi vào trên bồn cầu. Lúc sau, đem nghiệm dựng bút thả đi xuống. Qua một phút nàng mang lên, nàng xem đều không có xem liền cử hướng hắn chính mình trương đại đôi mắt thấy rõ ràng đi, có vẫn là không có. Âu Dương Mặc Thành hướng nàng trong tay nhìn lại, mày hơi hơi nhăn lại, xem nàng tin tưởng tràn đầy bộ dáng, nghĩ thầm chẳng lẽ ngày hôm qua thật là nàng nói bừa, nàng xác thật là không có hoài sao. Chính là, đương hắn tầm mắt chạm đến kia hai điều tơ hồng khi, hắn trong mắt tức khắc nở rộ ra sáng rọi. Hắn không nói gì, chỉ là cẩn thận xem, sợ chính mình nhìn lầm rồi, bởi vì một cái tơ hồng, đạm cơ hồ nhìn không ra, nhưng là xác thật là hiện ra. Này sẽ ngươi hết hy vọng đi, không lời nói hảo nói đi, ta cùng ngươi nói ta không có mang thai, không có mang thai, ngươi chính là không tin, hảo, cái này vừa lòng hắn không nói lời nào, Lạc Ninh Hương cho rằng hắn là á khẩu không trả lời được. Lạc Ninh Hương, Âu Dương Mặc Thành dùng một loại quái dị ánh mắt xem nàng. Làm gì? Lạc Ninh Hương bị hắn xem phát mau. Âu Dương Mặc Thành lấy quá nàng trong tay nghiệm dựng bút ta buổi sáng nhìn bản thuyết minh. Mặt trên viết chỉ biểu hiện một cái tơ hồng, tỏ vẻ không mang thai, hai điều tơ hồng tỏ vẻ mang thai, hai điều tơ hồng, một cái hồng hơi ám, liền tỏ vẻ xác thật là mang thai, chỉ là thời gian ngắn ngủi, là như vậy viết đi. Lạc Ninh Hương châm biếm ngươi là ngu ngốc sao, này còn dùng hỏi, đây là cơ bản thưởng thức được không? Ngươi là thật sự không biết ngươi mang thai sao? Âu Dương Mặc Thành đem bút đặt tới nàng trước mắt. Cái gì? Lạc Ninh Hương ngốc một chút. Tầm mắt chạm đến kia chỉ bút kia thượng tơ hồng, trên mặt huyết sắc tức khắc tấn cởi không có khả năng, không có khả năng, liền như vậy một lần, làm sao như vậy chuẩn. Giống như không ngừng một lần đi Âu Dương Mặc Thành hảo ý nhắc nhở nàng đêm hôm đó có lần thứ hai, buổi sáng còn có một lần đâu. Lạc Ninh Hương mặt đỏ con khỉ mông ngươi câm miệng cho ta. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi mà thôi, ngươi tự mình lại tính tính. Ngươi còn nói, Lạc Ninh Hương giống qua đi. Trong lòng loạn thành một đoàn, xong đời, cái này nhưng làm sao bây giờ, thật làm tẩu tử cấp nói chúng rồi, chưa kết hôn đã có thai, nàng sẽ trước cấp ca đánh chết. Cắn ngón tay, nàng vô đi không thể nào. May mắn ta hôm nay áp ngươi tới nơi này, bằng không ngươi muốn tới lúc nào hầu mới có thể phát hiện. Âu Dương Mặc Thành ngồi xổm xuống, bắt lấy nàng đặt ở trên môi tay ta sẽ phụ trách. Lạc Ninh Hương biểu tình dại ra nửa ngày. Rút ra bản thân tay tới ta muốn lập tức đi làm dòng người giải phẫu, lập tức là có thể giải quyết vấn đề. Lạc Ninh Hương, ngươi nói cái gì? Âu Dương Mặc Thành sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm. Bằng không còn có thể thế nào, chính mình phạm sai, ta chính mình gánh vác, ta quyết đối không có khả năng sinh hạ đứa nhỏ này, chúng ta Lạc gia là có uy tín danh dự, ta không thể làm cả nhà đi theo hổ thẹn, ngươi đi đi, việc này ta chính mình xử lý. Lạc Ninh Hương đứng dậy. Mặc tốt váy, hướng ra phía ngoài đi. Không đi hai bước, thân thể đã bị một trận trọng lực cấp xả trở về. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt âm loan ta không chuẩn ngươi lấy rớt, đây là ta hài tử, ngươi cần thiết sinh hạ tới. Âu Dương Mặc Thành, ngươi như thế nào như vậy ích kỷ a? Sinh hạ tới. Ngươi muốn cho ta đương chưa lập gia đình mụ mụ, không có bạn trai, không có trượng phu ta, đột nhiên bụng to, người khác thấy thế nào ta, ta còn muốn không cần làm người Lạc Ninh Hương khó thở. Trách chỉ trách chính mình quá xuẩn. Ta cùng ngươi kết hôn, sẽ cùng ngươi kết hôn, lại cho ta một tháng thời gian. Âu Dương Mặc Thành chỉ có thể trước ổn định nàng. Ở đại sảnh chờ bọn họ nữ nhân. Hào môn đồng dưỡng tức, ở đại sảnh chờ bọn họ nữ nhân. Lạc Ninh Hương tránh, nàng biết chính mình tránh không khai hắn, nhưng vẫn là tượng trưng tính dãy rua, liền giống như nàng biết chính mình trốn không thoát cái này bá đạo lại hôn trướng nam nhân, nàng vẫn là tìm mọi cách trốn. Ái hủy cư dâu. Thôi bỏ đi, Âu Dương Mặc Thành, chúng ta đừng ở lãng phí thời gian được chứ, nếu ngươi có thể cùng Từ Mẫn Nhi chia tay, cũng không cần chờ đến bây giờ, nói câu chia tay rất khó sao, yêu cầu tiêu tốn 2 tháng vẫn là 1 năm à, ngươi hoặc là dứt khoát đương người xấu, hoặc là dứt khoát làm người tốt, đừng ở kẹp ở bên trong đương vô gian đạo, ta kẹp ở ngươi cùng Từ Mẫn Nhi trung gian, ta cũng thực không chỗ dung thân, ngươi còn muốn cho ta đương tiểu tam, cùng ngươi trộm ở bên nhau nói, ta thật. Sự làm không được, không có một nữ nhân sẽ nguyện ý đương tiểu tam, ngươi có hiểu hay không? Nàng nhìn hắn, ý đồ hắn có thể xem hiểu tâm tình của nàng. Ta minh bạch, ta đều minh bạch, nhưng sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta cũng không nghĩ tìm lý do tới cùng ngươi nói, ngươi nhất định cũng không muốn nghe, ta chỉ cần cầu ngươi cuối cùng một lần, cho ta 1 tháng, 1 tháng ta còn là vô pháp cùng Mẫn Nhi chia tay, như vậy ta về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ đến phiền ngươi. Hài tử cũng tùy ý ngươi xử trí. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt kiên định nhìn lại nàng đôi mắt, lấy làm nàng tin tưởng, tự mình nói đến liền nhất định có thể làm được. Lạc Ninh Hương cúi đầu chào phúng dường như xả cười kéo dài thời gian là vô dụng. Âu Dương Mặc Thành nội tâm vô lực, gợi lên khỏe miệng ngươi coi như ta là kéo dài thời gian hảo. Một tháng lúc sau, ta làm không được, ngươi cũng có thể giải thoát rồi, có thời gian kỳ hạn, tổng so không có kỳ hạn muốn hảo đi thường. Đây cũng là hắn cấp tự mình kỳ hạn. Lạc Ninh Hương trầm tư một hồi lâu, ngẩng đầu lên hảo, một tháng liền một tháng, ta cho ngươi này cuối cùng cơ hội. Kia nếu ngươi đã đáp ứng ta, liền không thể lại có xóa sạch hài tử ý niệm. Âu Dương Mặc Thành thật cẩn thận nói, trước mắt quan trọng nhất chính là hài tử, hắn thật sợ nàng trộm đem hài tử xóa sạch trơm. Ngươi yên tâm, ta so ngươi tưởng tượng phải có tín dụng. Lạc Ninh Hương lãnh đạm nói. Ta tin tưởng ngươi. Âu Dương Mặc Thành mặt lộ ra tươi cười, ở trong lòng thực sự lỏng một mồm to khí. Lúc này ngươi vừa lòng, có thể buông ta ra đi, ta buổi chiều còn có công tác. Lạc Ninh Hương lại tránh tránh. Âu Dương Mặc Thành buông ra nàng, nàng liền lập tức mở cửa đi ra ngoài, một giây đều không chần chờ. Lạc Ninh Hương nghĩ thầm, có lẽ này một tháng, là bọn họ cho chính mình hết hy vọng lý do, nhưng cho dù nàng nói cho tự mình, không cần ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng trong lòng nào đó góc, vẫn là sáng lên linh tinh hỏa hoa. Trên đường trở về, nàng vẫn luôn đem đầu vặn hướng ngoài cửa sổ nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Tới rồi công ty, xe khai nhập bãi đỗ xe. Ta trước lên rồi. Lạc Ninh Hương làm bộ phải đi. Cùng nhau đi lên đi, dù sao chúng ta đi chính là cùng cái phương hướng. Âu Dương Mặc Thành giữ chặt tay nàng. Buông ra, để cho người khác thấy được sẽ hiểu lầm. Lạc Ninh Hương ném ra hắn tay, cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía, nội tâm có một loại làm tặc cảm giác. Đừng khẩn trương, thời gian này đoạn sẽ không có người xuất hiện ở chỗ này. Âu Dương Mặc Thành bắn một chút cái chán của nàng, nàng nhìn đông nhìn tây bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Úc, Lạc Ninh Hương xoa cái chán, thở hồng hộc trừng mắt hắn, ngươi có bệnh đúng không, rất đau ai. Âu Dương Mặc Thành đem mặt để sát vào ta nhìn xem, có hay không xuất huyết. Hắn tuấn Mỹ mặt đột nhiên dựa vào như vậy gần. Lạc Ninh Hương có chút hít thở không thông đẩy đẩy hắn, không cần ngươi xem lạc. Kia không được, ta cần thiết đến xem. Âu Dương Mặc Thành cánh tay một vớt, đem nàng cuốn vào tự mình trong lòng ngực, đem hai người khoảng cách kéo càng gần, hắn đối với nàng mặt tái mội thổi khí. Lạc Ninh Hương cương đứng dậy, trong lòng mai con chạy loạn, đôi mắt không biết nên đi nơi nào phóng mới hảo. Ngươi thực khẩn trương sao? Nhìn đến nàng này phó thẹn thùng bộ dáng, hắn nổi lên đùa giỡn tâm tình của nàng. Phế, vô nghĩa. Ngươi dựa vào như vậy gần, không khí đều loãng, ta có thể không khẩn trương sao? Hiện tại ta mệnh lệnh ngươi đem ngươi tay từ ta trên eo lấy ra, có nghe hay không? Lạc Ninh Hương ra vẻ cường hắn hô, không chịu thừa nhận bị hắn nhiễu loạn tâm hồ. Thân thể hắn dựa hướng nàng, đem nàng đè ở cửa xe thượng có bao nhiêu loãng, có hay không đến vô pháp hô hấp cảm giác. Hắn môi câu dẫn dường như chậm rãi tiếp cận nàng ngôi. Lạc Ninh Hương nháy mắt đại náo thiếu oxy. Nay tử biến thái, liền thích như vậy trêu đùa tra tấn người, mắt đẹp nhíu lại, sấn hắn vô tâm lý chuẩn bị, nàng đột nhiên rửa qua đi, ở hắn trên môi thực dùng sức cắn một ngụm. Ngao, Âu Dương Mặc Thành ăn đau, thối lui vài bước. Lạc Ninh Hương đắc ý mà lại yêu mị liếm liếm môi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ trêu đùa người Nga. Nàng hướng hắn khinh miệt dường như cười cười, cầm bao bao đi nhanh về phía trước đi đến, hừ hừ hừ, lúc này phản chỉnh đến ngươi đi. Âu Dương Mặc Thành dùng ngón tay sờ sờ môi, bật cười, cô gái nhỏ này hạ khẩu thật đúng là không lưu tình. Lấy ra khăn tay tới lau ngoài miệng vết máu, hắn từ phía sau đuổi theo nàng. Hai người mới từ bãi đỗ xe ra tới, đi đến đại sảnh, phía trước nữ nhân làm cho bọn họ biểu tình nháy mắt sơ cứng. Từ Mẫn Nhi xách theo một cái túi, ngồi ở đại sảnh ghế trên, nhìn đến bọn họ, liền đứng lên tới. Lúc này, cửa chính chỗ, Lạc Quân Thiên vừa vặn đi tới. Hắn cùng khách hàng đi ăn cơm, rất xa hắn liền thấy được một màn này, mày kiếm tức khắc túc hợp lại, này Âu Dương Mặc Thành rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn thả chậm bước chân. Mặc Thành, Từ Mẫn Nhi miễn cưỡng cười vui đi qua đi, trong lòng chảy huyết. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay phòng khám không mở cửa sao? Âu Dương Mặc Thành có chút kinh ngạc, cũng có chút chột dạ, đặc biệt là chạm đến nàng hồn nhiên điểm mỹ gương mặt tươi cười, bởi vì nàng thực thiện lương, cho nên mới sẽ càng áy náy. Hôm nay ta không đi, ta cho ngươi nấu canh, gần nhất ngươi luôn là thức đêm sao, ta sáng sớm liền đi thị trường mua tài liệu, bất quá tới lúc sau, bọn họ nói ngươi cùng Ninh Hương tiểu thư đi ra ngoài ăn cơm, liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Tử Mẫn Nhi ôn nhu nói, nàng thật vô dụng, biết rõ bọn họ đi hẹn hò, nhưng lại không dám chọc thủng bọn họ, sợ vừa lúc cho hắn một cái chia tay lấy cớ, nàng chỉ có thể nhẫn lại, làm bộ cái gì cũng không biết. Như vậy a, nghỉ ngơi một ngày cũng hảo, đem canh cho ta, ngươi trở về đi. Âu Dương Mặc Thành muốn tiếp nhận nàng trong tay túi. Từ Mẫn Nhi bắt tay một trốn, ta muốn xem ngươi uống. Lạc Ninh Hương ở một bên cảm thấy khí đều thấu không lên, bọn họ nhìn qua cảm tình còn tốt như vậy, kia nàng rốt cuộc tính cái gì? Nói thật ra, nàng ngay từ đầu cũng không cảm thấy hắn có bạn gái là nhiều ghê gớm sự, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, chia tay cũng thực bình thường. Chính là hiện tại đi đến này một bước, nàng trong lòng không hiểu đồng tình nữ nhân này, đồng tình Âu Dương Mặc Thành, cũng đồng tình chính mình. Nay tưởng ái không thể ái, không yêu không thể phân, này còn không đáng thương sao. Vốn dĩ ai tới đều sai, mà hiện tại, ai đều có sai. Âu Dương luật sư, Mẫn Nhi tiểu thư, các ngươi chậm rãi liêu đi, ta trước lên rồi. Lạc Ninh Hương ngạo khí, làm nàng chịu không nổi tiếp tục đứng ở hắn bên cạnh. Lạc Ninh Hương vừa muốn đi. Từ Mẫn Nhi đã kêu ở nàng Ninh Hương tiểu thư, ngươi cũng cùng nhau tới uống đi. Từ Mẫn Nhi đối Lạc Ninh Hương cười thực ôn hòa, trong lòng lại hận không thể có thể giết nàng. Không cần, ta ăn cơm xong. Lạc Ninh Hương cười khẽ, ai, nàng vô tình cùng nàng tranh nam nhân, nhưng sự tình như thế nào làm thành như vậy, mỗi lần nữ nhân này mềm yếu ẩn nhận tươi cười, tổng làm nàng tâm phiền ý loạn. Uống một chén canh mà thôi, cũng sẽ không thực no. Từ Mẫn Nhi tiếp tục cười nói. Thật sự từ bỏ. Lạc Ninh Hương lời nói dịu dàng cự tuyệt, trong lòng kia căn gân banh thực khẩn, một cổ tử táo giận ở ẩn ẩn lên men. Từ Mẫn Nhi ở trong lòng cười lạnh, mặt ngoài như cũ nói đi uống đi, ta hầm một ngày, đặc biệt mỹ vị, ta bảo đảm ngươi uống, lần sau còn nghĩ đến nhà ta uống. Lạc Ninh Hương thật sự mau bị lộng điên rồi, khẩu khí cũng biến cực kém đều nói không cần uống lên, ngươi là ngu ngốc sao, nghe không hiểu lời nói của ta sao. Không phải, thật sự thực hảo uống. Ngươi thử qua sẽ biết, hơn nữa ta nấu thật nhiều, Mặc Thành một người cũng uống không xong, ngươi không nghĩ đến mặt trên đi uống, liền ở chỗ này uống đi. Từ Mẫn Nhi biểu tình trung lộ ra một tia ủy khuất cùng khiếp đảm, đem canh dơ lên nàng trước mặt, nàng đối Mặc Thành toàn bộ tình yêu đều ở bên trong, có bản lĩnh nàng liền uống xong đi. Lạc Ninh Hương nhìn chằm chằm này túi một hồi, khi trào lại đây, bình tĩnh lấy ra bên trong giữ ấm thùng, mở ra, toàn bộ đảo đến thùng rác. Đi trở về. Từ Mẫn Nhi trước mặt không có người có thể miễn cưỡng ta, cũng bao gồm ngươi. Từ Mẫn Nhi, cuộc đời của ta cũng không phải là ai đều có thể bài bố, bởi vì ta không giống ngươi như vậy xuẩn. Nàng cho rằng nàng nhìn không ra tới, nàng ở sự ám chiêu sao, nàng Lạc Ninh Hương không phải không đầu óc ngu ngốc, nếu là nàng thành tâm muốn cùng nàng chơi tâm cơ đoạt nam nhân nói, nàng cho rằng nàng sẽ là nàng đối thủ sao. Âu Dương Mặc Thành cũng dần dần minh bạch, Từ Mẫn Nhi kỳ thật là đã biết, từ nàng gọi lại Ninh Hương, làm nàng ăn canh bắt đầu, hắn trong lòng liền ngộ đạo. Đi lên đi, Mẫn Nhi, cùng ta nói chuyện. Hắn đi kéo Từ Mẫn Nhi tay. Không lên rồi, ta phải đi phòng khám, buổi tối khả năng cũng sẽ vãn trở về, ngươi không cần chờ ta. Từ Mẫn Nhi kéo ra hắn tay, chạy nạn dường như ra bên ngoài trốn. Giờ khắc này, Âu Dương Mặc Thành biết nàng tam phiên lần thứ hai tránh né, là bởi vì nàng sợ hắn để chia tay sự, cho nên vẫn luôn tránh né. Mẫn Nhi tiểu thư, Lạc Quân Thiên mở miệng gọi lại nàng. Lúc này, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương mới phát giác, Lạc Quân Thiên không biết khi nào đứng ở bọn họ mặt sau. Ngươi hảo, tổng tài. Từ Mẫn Nhi làm bộ chấn định, mỉm cười một chút. Đến ta văn phòng đi ngồi ngồi đi. Lạc Quân Thiên cười rất là ấm áp, khó được ấm áp, giống nhau đều sẽ không có chuyện tốt. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành đều khẩn trương lên. Ca, ngươi muốn làm sao? Tổng tài. Mẫn Nhi nàng phải đi về. Lạc Quân Thiên chậm gì gì giơ tay nhìn một chút biểu đã vượt qua đi làm thời gian, các ngươi còn không quay về công tác, là tưởng bị cuốn gói sao. Ca, Lạc Ninh Hương biểu tình rối rắm. Từ Mẫn Nhi lông mi giật giật, ngược lại gật đầu đáp ứng rồi hảo. Đi theo ta. Lạc Quân Thiên về phía trước đi đến, Từ Mẫn Nhi đi theo hắn phía sau. Âu Dương Mặc Thành chặn đứng Lạc Quân Thiên làm nàng trở về. Lạc Quân Thiên mỉm cười đẩy ra cánh tay hắn. Nàng bản nhân đồng ý, ngươi không có quyền yêu cầu, đi công tác đi. Hắn ngược lại vỗ vô bờ vai của hắn. Từ Mẫn Nhi đi theo Lạc Quân Thiên vào thang máy. Lạc Ninh Hương trong lòng hoảng loạn thực, ấn khai một khắc phiến cửa thang máy, cũng đi vào, đối còn ở bên ngoài nam nhân kêu Âu Dương luật sư, ngươi không đi lên sao? Âu Dương Mặc Thành đi vào thang máy. Ta ca khả năng sẽ cùng ngươi bạn gái nói chuyện của chúng ta, ngươi không thành vấn đề sao? Luyến tiếp nói, hiện tại có thể đi lên ngăn cản Lạc Ninh Hương mặt vô biểu tình nói. Nói cho ngươi hắn gương mặt thật. Hào môn đồng dưỡng thức, nói cho ngươi hắn gương mặt thật. Lấy ca ca ngươi cá tính, ai có thể ngăn cản được hắn? Huống chi Mẫn Nhi đã chuyện của chúng ta Âu Dương Mặc Thành hiện tại nội tâm ngũ vị đều tạm, nói không rõ là cái gì tư vị, nhưng là lý tính còn ở ái hủy cử dậu. Lạc Ninh Hương có ti kinh ngạc nhìn về phía hắn ngươi cũng đã nhìn ra. Âu Dương Mặc Thành cười khổ liền ngươi này ngu ngốc đều đã nhìn ra, ta lại như thế nào nhìn không ra tới đâu. Ngươi nói gì vậy, ta ngu ngốc. Lạc Ninh Hương chỉ vào chính mình, không phục vung lên nắm tay chiều cánh tay hắn thượng đánh đi ta nói cho ngươi. Lạc Ninh Hương không biết có bao nhiêu thông minh, luận tâm cơ, luận bản lĩnh, ta mọi thứ đều có, chẳng qua ta khinh thường đối với ngươi dùng ra tới mà thôi. Hảo, hảo, ngươi lợi hại, đừng nóng giận, tiểu tâm động thai khí, bình tĩnh, bình tĩnh. Âu Dương Mặc Thành nắm lấy nàng đôi bàn tay trắng như phấn, bắt lấy tới thưởng. Lạc Ninh Hương bình phục một chút hơi thở, nghĩ thầm hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm, ca ca đem Tử Mẫn Nhi kêu lên đi, cũng không biết muốn nói chút cái gì. Nàng trong lòng thực thấp thỏm, tuy rằng không thích Từ Mẫn Nhi, nhưng là cũng nhiều ít băn khoăn. Ngươi nói, nàng là từ khi nào biết đến? Nàng áp xuống này phân loạn cảm xúc, hỏi hắn. Ta cũng không biết, có lẽ tại rất sớm phía trước, ta cũng là vừa mới nhìn đến nàng biểu hiện, mới phát giác tới. Mẫn Nhi nàng là cái thiện lương người, chỉ là đối ta quá mức với ủy lại, thật giống như không có lớn lên tiểu nữ hài. Âu Dương Mặc Thành nhàn nhạt mỉm cười, lộ ra một tia cô đơn cùng đau lòng. Hắn đau lòng nàng, cũng tưởng nàng quá hảo, duy độc không yêu nàng trâm. Cho nên yêu cầu ỷ lại kia một bên thắng sao Lạc Ninh Hương trong lòng cũng rất đau. Cửa thang máy khai, nàng không đợi hắn trả lời liền trước đi ra ngoài, bởi vì vô luận hắn như thế nào trả lời, nàng đều sẽ không cảm thấy vui vẻ. Môn chậm rãi đóng lại, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất. Âu Dương Mặc Thành phiền muộn ngửa đầu thở ra một ngụm trọc khí. Lạc Quân Thiên mang theo Từ Mẫn Nhi đi vào tầng cao nhất. Phao hai ly cà phê tiến vào. Lạc Quân Thiên về phía trước mắt nhìn thẳng đi, trải qua bí thư đài, làm như vô ý phun ra một câu. Là, tổng tài. Bí thư lập tức đứng lên đi phao cà phê. Bọn họ đi đến bên trong, ngồi xuống. Không hơi một hồi, nay cà phê liền đoàn tiến vào, đặt ở Từ Mẫn Nhi cùng Lạc Quân Thiên trước mặt. Uống đi. Lạc Quân Thiên khách khí đối nàng làm một cái thỉnh thủ thế. Cảm ơn. Từ Mẫn Nhi dùng đôi tay đi nâng lên cà phê, nghiêng đi thân thể, cẩn thận nhấp một ngụm, bởi vì trong lòng bất an duyên cớ, thân mình cũng banh gắt gao. Không cần như vậy câu thúc, phóng nhẹ nhàng, ngồi thoải mái điểm lại uống đi. Lạc Quân Thiên cười khanh khách bộ dáng. Nhưng hắn liền tính biểu hiện không có một chút cái giá, nhưng vô hình trung cường đại khí tràng, vẫn là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Uống lên mấy khẩu, Từ Mẫn Nhi buông cái ly, hít sâu tổng tài, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Nàng trong lòng mơ hồ phỏng đoán hắn muốn cùng nàng giảng Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương sự, làm cho nàng biết khó mà lui, nàng sở dĩ cùng hắn đi lên mục đích, cũng là muốn nói cho hắn, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hảo, nếu Mẫn Nhi tiểu thư đều như vậy trực tiếp, ta đây cũng không đâu chụp quay, nói vậy ngươi là đã biết ngươi bạn trai Âu Dương Mặc trường hợp cùng ta muội muội sự đi, bất quá ta kêu ngươi đi lên, nhưng không đơn giản chỉ là nói cái này mà thôi, ai, nói như thế nào hảo đâu. Ta là thật sự xem bất quá đi, Mẫn Nhi ngươi là như vậy thiện lương đơn thuần một nữ nhân, nhưng là hắn Âu Dương Mặc Thành đâu, quả thực chính là cầm thú. Hôm nay ta tới cái độc nhất vô nhị đại công bố hảo, ngươi biết. Ngươi bạn trai có một cái không muốn người biết bí mật sao? Lạc Quân Thiên thần bí hề hề nói, lục mâu có phong thay đổi thất thường tinh quang. Cái gì bí mật? Từ Mẫn Nhi trong lòng tức tò mò lại sợ hãi. Ta nói ra ngươi khả năng còn sẽ không tin. Lộng không hảo ngươi còn sẽ nói ta cố ý chia rẽ ngươi cùng Âu Dương Mặc Thành, làm cho hắn cùng ta muội muội ở bên nhau. Ta muốn đem chân thật Âu Dương Mặc Thành nói cho ngươi, cái kia săn sóc, tinh tế, ôn hòa, tính tình lại tốt bạn trai, chân thật hắn là cái dạng gì, ngươi cũng rất muốn nghe một chút xem đi. Lạc Quân Thiên không có thẳng đến chủ đề. Từ Mẫn Nhi nắm chặt đôi tay, không được quấy ngươi nói đi, có tin hay không, chờ nghe xong lúc sau, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Ok. Ta đây liền nói, Âu Dương Mặc Thành hắn trừ bỏ thích nữ nhân ở ngoài, hắn cũng thích nam nhân, hắn bản tính âm hiểm độc ác, xảo trá đê tiện, vì hướng lên trên bò, hắn có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, hắn bản tính lạnh nhạt, không yêu bất luận cái gì một người, cũng không yêu ngươi, hắn chính là một cái mang gương mặt giả lừa dối Phạm Lạc Quân Thiên không nhanh không chậm nhất nhất đếm kỹ, cắn tự rõ ràng, ánh mắt sắc nhọn, thẳng chỉ nhân tâm. Thích nam nhân. Không có khả năng, nay tuyệt đối là không có khả năng. Từ Mẫn Nhi dùng kiên quyết không tin ánh mắt đáp lại Lạc Quân Thiên. Không tin nói, ngươi trở về hỏi hắn, có hay không phi lễ quá ta, hắn nói hắn thích nhất ta đôi mắt, ở hắn lần đầu tiên mang ngươi thấy ta cùng lao bà của ta khi hầu, hắn ở cái bàn câu ta chân, lại sấn ngươi đi toilet thời điểm, dùng ta nĩa ăn ta mâm đồ ăn, mà hắn đối với ngươi đâu, liền tính uy một ngụm bánh kem, hắn cũng muốn đổi một phen nĩa lại uy ngươi. Đây là vì cái gì? Bởi vì hắn không yêu ngươi, ta cũng là nam nhân, ta rõ ràng nam nhân không yêu một nữ nhân thời điểm, vô luận nữ nhân. Nay lại hảo, cũng nhìn không tới nàng Mỹ, các ngươi ở bên nhau 6 năm, hắn vẫn như cũ đối với ngươi hảo, không phải bởi vì hắn ái ngươi, mà là phía trước hắn cảm thấy nhân sinh cũng không cần tình yêu, không có tình cảm mãnh liệt giống nhau có thể sinh hoạt ở bên nhau, có trật tự chuyện cũ nghiệp cao phong leo lên mới là hắn trung cực mục tiêu. Mà ngươi chỉ là hắn mang thêm nhân sinh bạn lữ, cho nên các ngươi mới có thể bình bình tĩnh tĩnh ở bên nhau 6 năm, chân chính yêu nhau người, là tuyệt. Đối sẽ không như vậy bình tĩnh Lạc Quân Thiên nói xong, cầm lấy cà phê tới uống một ngụm, chậm đợi nàng phản ứng. Âu Dương tên kia chậm chạp không mở miệng được, kia hắn liền đành phải giúp hắn một phen lâu, nói hắn quá tàn nhẫn, nhưng mặt khác, đây cũng là vì Từ Mẫn Nhi hảo, nàng là thiện lương lại có thể bị nữ nhân. Từ Mẫn Nhi trong mắt chất lòng run rẩy, lắc đầu lẩm bẩm ta không tin, chúng ta quan hệ vẫn luôn thực hảo, hắn nói qua mấy năm liền kết hôn, hắn sẽ không như vậy, ta không tin, không tin. 6 năm cảm tình kết thúc là thực đáng tiếc, nhưng là vì tương lai 60 năm hạnh phúc, ngươi chẳng lẽ muốn cùng hắn cho nhau tra tấn đi xuống, hiện tại ngươi biết, hắn không chỉ có thích quá một người nam nhân, còn yêu nữ nhân khác, ngươi còn có thể tiếp tục đường không biết cùng hắn sinh hoạt đồng lứa sao. Nói tính ngươi làm đến, chờ đến Âu Dương Mặc Thành tiêu hao hầu như không còn đối với ngươi cảm kích, đối với ngươi cùng loại thân tình cảm tình lúc sau, ngươi nhận định hắn sẽ ngoan ngoãn cùng. Ngươi quá cả đời sao, cho dù ngươi lưu lại người của hắn, một ngày nào đó hắn trong lòng bất đắc dĩ sẽ chuyển vì một loại oán trách, toàn diện buộc phát ra tới Lạc Quân Thiên tiếp tục thuyết phục nàng. Ngươi đừng nói nữa, ta không cần nghe, mặc kệ hắn là đồng tính luyến ái vẫn là tội phạm giết người, ta yêu hắn. Ta sẽ không từ bỏ hắn, ngươi đã chết nảy tâm đi, ngươi tuyệt đối phân không khai chúng ta sẽ không đem hắn nhường cho Lạc Ninh Hương. Từ Mẫn Nhi thống khổ khóc thút thít, nàng mặc kệ, nàng không cần lo cho nhiều như vậy. Thật đúng là không giống tầm thường cố chấp, Lạc Quân Thiên bắt đầu minh bạch Âu Dương Mặc Thành thống khổ. Nữ nhân cùng nữ nhân thật là đại không giống nhau, hoặc là quá thanh lãnh kiêu ngạo, hoặc là quá chấp nhất hèn mọn, này hai loại, hắn đều cảm giác rất nhiều đau đầu. Nếu Âu Dương Mặc Thành hắn ái ngươi nói, một ngày nào đó sẽ trở lại bên cạnh ngươi, hắn không yêu ngươi, một ngày nào đó cũng sẽ rời đi ngươi, thủ một khối vỏ rỗng, có ý tứ sao, ta không biết ngươi có hay không chân chính đi vào hắn trong lòng, nhưng là ta có thể khẳng định, hắn lúc này đây là thật sự yêu ta muội muội, hắn là muốn chuẩn bị cùng ngươi chia tay, mà ngươi thì tại dùng hết biện pháp giữ lại, không phải ngươi sai, ngươi thực đáng thương, này đó chúng ta tất cả đều biết, nhưng như... Vậy đi xuống kết quả cũng vẫn là giống nhau, không bằng tiêu sái điểm buông tay, buông tha hắn, cũng thả ngươi tự mình Lạc Quân Thiên ngự khí nhẹ nhàng khuyên nàng, lấy ra khăn tay tới đưa cho nàng sắt một sắt đi. Từ Mẫn Nhi tiếp nhận hắn khăn tay che ở trên mặt, nước mắt còn ở ngăn không được lưu. Sau khi trở về ngươi tự mình bình tĩnh lại hảo hảo suy nghĩ một chút, vì về sau suy nghĩ một chút, kết thúc như vậy một đoạn không xong cảm tình, ngươi còn có cơ hội nên đón tiếp theo đoạn. Từ Mẫn Nhi siết chặt khăn tay, túi đầu nói cảm ơn tổng tài ngươi khai đạo, ta đi trước. Nàng đứng lên, thân hình run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên cầm lấy trên bàn cà phê lại uống một ngụm, lẩm bẩm không cần làm nào. Một lát sau, Lạc Ninh Hương biết Từ Mẫn Nhi đã rời đi, liền xông lên dưới lầu, môn cũng chưa gõ, vọt vào đi đánh đầu cái mặt liền hỏi ngươi đều cùng Từ Mẫn Nhi nói cái gì. Tiến vào không gõ cửa người, ta cự tuyệt trả lời Lạc Quân Thiên lánh hạ mặt tới. Không vui nói. Ca, Lạc Ninh Hương làm nũng chạy đến hắn bên người, không lưng ôm hôm nay cổ hắn ngươi liền nói cho ta sao, ngươi không phải là uy hiếp nhân gia cùng Âu Dương Mặc Thành chia tay đi, ngươi đe dọa nàng không phục từ sẽ giết chết nàng. Lạc Quân Thiên ra vẻ khó hiểu, hoang mang nhíu mày gì. Kỳ quái, ngươi chừng nào thì cùng Âu Dương Mặc Thành quan hệ tốt như vậy. Mặt khác, ta vì cái gì muốn uy hiếp Tử Mẫn Nhi cùng Âu Dương Mặc Thành chia tay, chẳng lẽ ta thay đổi xu hướng giới tính, quyết định làm hắn khi ta tình phụ. Hắn nói, liền nở nụ cười. Lạc Ninh Hương tức giận bĩu môi, ngươi liền chê cười ta đi, ngươi cùng tẩu tử rõ ràng tất cả đều đã biết, còn Trang. Nha đầu, rốt cuộc là ngươi Trang vẫn là ta Trang, ngươi có cùng ta nói rồi ngươi thích hắn sao, ngươi có nói qua lưu hắn ở nhà qua đêm sao, ngươi biết rõ hắn có bạn gái, ngươi còn đi trêu chọc hắn, hiện tại hảo, bị chính quy bạn gái tới cửa khiêu khích. Lạc Ninh Hương, ta xem ngươi trưởng thành, ngượng ngùng mắng ngươi, ngươi đảo còn chủ động tới cửa tới thảo mắng. Bằng ngươi điều kiện, tìm cái vương tử đều dư giả, cần thiết đem tự mình lộng tới hiện tại này nan kham nông nỗi. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, chất vấn. Lạc Ninh Hương cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, người nọ ra cũng không biết như thế nào sẽ thích hắn sao, vậy ngươi rốt cuộc cùng Tử Mẫn Nhi nói gì đó. Chưa nói cái gì, tùy tiện tâm sự mà thôi, tức không có uy hiếp nàng, càng không có đe dọa nàng, ngươi lấy ta là xã hội đen á. Lạc Quân Thiên tức giận trả lời. Này liên hảo. Lạc Ninh Hương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Buổi tối, Lạc gia bữa tối như nhau thường lui tới phong phú. Toàn gia ngồi xuống, sôi nổi cầm lấy nĩa, hôm nay ăn Thái Lan đồ ăn. Lạc Ninh Hương ngồi xuống hạ, đã nghe tới rồi một cổ tử nồng đậm cà di vị nôn. Là con của ai? Hào môn đồng dưỡng thức, là con của ai? Dạ dày một trận kinh luyên, nàng dùng tay che miệng lại buồn nôn phun trạng. Ái hủy cử dâu. Một bàn người toàn bộ mở to hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lạc Ninh Hương. Loại này mang thai kinh điển tiểu đoạn, không thể không làm người liên tưởng nào. Lạc Ninh Hương bấm mũi, đẩy ra trước mặt đồ ăn, dương mắt, nhìn đến cả nhà ánh mắt dị thường nhìn chằm chằm nàng, đầu óc còn chuyển qua cong, khó hiểu nhìn lại các ngươi làm gì đều như vậy nhìn ta. Ninh Hương, ngươi không thoải mái sao? Lạc Thơ Hàm thực hàm xúc nói bóng nói gió thường. Không có à. Vừa rồi còn hảo hảo Lạc Ninh Hương cau mày nói xong lời này, đại nao mới đinh một tiếng phản ứng lại đây, nàng đây là trong truyền thuyết thanh én, tao, không phải là cho đại gia đã nhìn ra đi, nàng vội sửa miệng úc, ta nhớ ra rồi, mấy ngày nay dạ dày là có điểm không thoải mái, ha ha. Nàng làm bộ làm tự nhiên cười cười. Một hồi nói tốt tốt, một hồi nói dạ dày không thoải mái mấy ngày rồi, Lạc gia mỗi người tình cùng hầu dường như vậy trước sau mâu thuẫn nói. Như vậy trột dạ cười, như thế nào sẽ tránh được bọn họ pháp nhãn nhậm. Đường Đoan Nương lặng lẽ hướng Lạc Quân Thiên nơi đó nhìn nhìn. Lạc Quân Thiên cũng vừa lúc quay đầu tới xem nàng, dùng ánh mắt chất vấn, ngươi không phải đã cho nàng ăn thuốc tránh thai sao? Đường Đoan Nương cau mày, chiều hắn âm thầm lắc lắc đầu, ta không biết ta. Có lẽ ngày đó cô gái nhỏ này căn bản không có ăn này thuốc tránh thai. Hai người bọn họ âm thầm tiểu giao lưu tất cả đều rơi vào Lạc Vân Phàm đáy mắt. Hắn nhanh chóng thả không dấu vết cong cong khoe miệng, xem ra hắn phỏng đoán vô dụng sai. Lạc Hải chân duỗi tay cầm chất nữ tay Ninh Hương à, ngươi cùng An Tư Diệu gần nhất lại hảo, các ngươi có tính toán hợp lại, có tính toán kết hồn sao? Làm người từng trải nàng, liếc mắt một cái liền ngắm ra nàng dự tướng. Cái này sao? Lạc Ninh Hương không biết nên như thế nào trả lời, hôm trước kỳ thật nàng chỉ là thỉnh An Tư Diệu hỗ trợ mà thôi. Không phải là lại phân đi. Vậy ngươi này bụng. Lạc Hải Chân kinh nhắc tới tâm, lời nói đến một nửa, đống nhiên lại không nói, nàng còn tưởng rằng những người khác đối loại này nữ nhân sự, không nàng như vậy lành nghề, cho rằng bọn họ cũng không biết, sợ Lạc Ninh Hương khó làm người, cho nên liền im miệng. Lạc Thi Phỉ nghĩ sao nói vậy bụng cái gì bụng à, nói thẳng bụng không phải kết, mọi người đều là người một nhà, có vấn đề liền trực tiếp hỏi hảo, Ninh Hương, ngươi có phải hay không mang thai? Ta nói cho ngươi. Ngươi cần thiết làm An Tư Diệu phụ trách, thứ gì sao, một lần hai lần, hắn đương ngươi Lạc Ninh Hương là ứng triệu nữ lang A nói xong, lại mánh giác chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh xin lỗi thực xin lỗi Ninh Hương, ta không phải mắng ngươi, chính là một cái so sánh. Lạc Ninh Hương không mau bạch nàng liếc mắt một cái lần sau ta cũng sẽ như vậy so sánh ngươi, cái gì lại nói thanh thực xin lỗi, cả nhà liền số ngươi miệng nhất nát. Kỳ thật nàng không phải khí nàng như vậy miêu tả nàng. Mà là nàng như vậy trắng ra hỏi ra mang thai sự, làm nàng liền giả ngu đều không thể trang. Ngươi, hừ, hảo tâm không hảo báo, xứng đáng bị nam nhân chơi Lạc Thi Phỉ bị tức chết đi được. Lạc Ninh Hương mắt đẹp tựa độc tiễn, hưu một chút bắn về phía Lạc Thi Phỉ, có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa. Lạc Thi Phỉ còn muốn mở miệng, bị bên cạnh Lạc Uyển Hình cấp kéo lại được rồi, các ngươi xảo cái gì xảo, Ninh Hương, nếu này thơ phỉ đều đem lời nói làm rõ, ngươi cũng không cần cất giấu, nói thẳng đi, hài tử là An Tư Diệu đi. Ai nói với ngươi hài tử là hắn? Lạc Ninh Hương không có chính diện trả lời. Trước mắt duy nhất còn làm nàng đáng được ăn mừng chính là, đại gia hoài nghi người là An Tư Diệu, ít nhất nhân gia từng là nàng vị hôn phu, ít nhất nhân gia không bạn gái, nếu là làm cho bọn họ biết là Âu Dương Mặc Thành, phỏng chừng nàng sẽ bị nước miếng chết đuối. Lạc Tử Long cười, không phải hắn còn sẽ là của ai? Lần trước biểu tẩu sinh hài tử, hắn tới thăm bệnh, các ngươi chính là từ lúc ấy lại tốt hơn đi, ngày đó chúng ta đều đã nhìn ra. Hắc hắc, quan trọng nhất chính là, ngày đó hắn ở Ninh Hương phòng ngốc đến đã khuya mới rời đi. Lạc Tử Hách cũng tặc cười phụ họa. Lạc Ninh Hương ở trong lòng cười lạnh, An Tư Diệu ở nàng phòng ngây người một hồi bọn họ liền hoài nghi, Âu Dương Mặc Thành kia vương bắt dê con ở nàng phòng ngây người một đêm, buổi sáng mới rời đi, này một đám óc heo, thế nhưng đều tin tưởng hắn là buổi sáng vừa tới, đây là cái gì logic sao? Nàng phun ra khí, trả lời ta không mang thai. Một bàn người tuy không nói chuyện, nhưng đều lộ ra không tin biểu tình. Ninh Hương, người trước kia không phải rất thích ăn cà gì sao, hôm nay như thế nào nghe liền phun ra. Lạc Uyển Hinh cười như không cười nhìn nàng, ánh mắt hồ nghi. Ta dạ dày không thoải mái, ăn cái gì đều phun, lại không phải chỉ cần chỉ có cà ri. Lạc Ninh Hương rào biện. Ngươi nói ngươi dạ dày không thoải mái mấy ngày, chính là ta thấy ngươi mấy ngày nay ăn uống thực hảo a. Buổi sáng ngươi còn ăn một đại bàn đâu? Lạc Thơ Hàm từ từ hỏi. Đó là bởi vì khi tốt khi xấu, tóm lại, ta là dạ dày không tốt, ta không có mang thai. Lạc Ninh Hương cực lực phủ nhận. Lạc Tử Hách ở bên kia cười thật muốn biết có hay không mang thai, tìm đố bác sĩ một nghiệm không phải đều rõ ràng. Ca, ngươi nói rất đúng, ta lập tức gọi điện thoại cấp đố bác sĩ. Lạc Uyển Hình cầm lấy di động liền phải gọi điện thoại. Đừng đánh, đừng đánh, Lạc Ninh Hương nhào qua đi đoạt hạ nàng điện thoại. Loại chuyện này nói ra đi, ta còn có thể làm người sao? Đố bác sĩ lại không phải người ngoài, hắn miệng thực nghiêm mật, Uyển Hình không đánh, ta tới đánh hảo. Lạc Tử Long lấy ra di động, làm bộ muốn bà đánh. Uy, Lạc Tử Long, đem điện thoại cho ta. Buông hắn cách quá xa, Lạc Ninh Hương vô pháp đoạt di động, chỉ có thể thực tức giận giống hắn. Lạc Tử Long bên kia TV đã thông uy, đố bác sĩ à, ngươi vội sao? Hắn vừa nói vừa cười ngắm Lạc Ninh Hương. Lạc Ninh Hương ở bên kia cấp giống kiến bò trên chảo nóng, cắn răng một cái, nàng nói được rồi, ta thẳng thắn từ khoan, có thể đi. Không có việc gì, không có việc gì, đố bác sĩ ngươi ăn cơm đi, hôm nào cùng đi uống một chén, tái kiến. Lạc Tử Long buông điện thoại. Này nha đầu chết tiệt kia thật sự mang thai. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương tức khắc vô lực, đáng chết Âu Dương Mặc Thành. Những người khác đối Lạc Tử Long giơ ngón tay cái lên. Tiếp được liền dư lại Nghiêm Hình bức cung. Ninh Hương, ngươi thừa nhận ngươi mang thai đúng không? Hài tử có phải hay không An Tư Diệu? Lạc Ninh Hương trong lòng vô cùng rối rắm cùng hỗn độn, nàng nói không phải, kia bọn họ khẳng định là sẽ bức nàng nói ra là ai, cần phải nói, kia cũng quá hoan uổng An Tư Diệu. Nói a, hài tử là của ai? Tổng không có khả năng cục đá phùng tuân ra tới đi. Lạc Ninh Hương cứu mạng dường như nhìn về phía Lạc Quân Thiên, ca, ngươi liền khai cái kim khẩu áp một áp, nhưng là chạm đến hắn Diêm La Vương dường như mặt, nàng vội vàng túi đầu, rào phá môi. Nghĩ tới nghĩ lui không có cách, dù sao nàng không thể nói là Âu Dương Mặc Thành, vạn nhất hắn không cùng Từ Mẫn Nhi chia tay, cũng không cưới nàng lời nói, nàng cũng thật mất mặt ném đến Thái Bình Dương. Là của hắn. Nàng căng ra đầu nói, thực xin lỗi Tư Diệu, trước tạm thời ủy khuất một chút ngươi, ta cũng là vô pháp, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ta. Ta liền nói sao, chỉ có thể là hắn. Lạc Thi Phỉ rất là đắc ý nói. Lạc Hải Chân phát sầu, suy tư nói, Ninh Hương, ngày mai ngươi đem An Tư Diệu gọi tới, ta cùng hắn nói chuyện. Tam cô, từ bỏ lạc, đây là ngoài ý muốn, chúng ta, chưa nói muốn kết hôn. Lạc Ninh Hương khẩn trương xua tay. Làm Tư Diệu đừng coi tiền như rác đã là thực quá mức sự, nàng sao còn làm cho hắn bị người nhà buộc cưới nàng đâu. Ngươi này ngốc nữ, ngươi cùng hắn nói, kia hải tử làm sao bây giờ? Ngươi phải làm chưa lập gia đình mụ mụ sao, là cái nam nhân liền phải gánh vác trách nhiệm, việc này không dung ngươi tùy hứng. Vân Phạm, Quân Thiên, ngày mai các ngươi cùng ta đi An gia, hoặc là các ngươi đem An Tư Diệu cho ta gọi tới Lạc Hải Chân khó được nghiêm khắc, nói như thế nào, nàng cũng là trong nhà này lớn nhất trưởng bối. Đường Loan Nương nội tâm thật là dở khóc dở cười, việc này lại như vậy nháo đi xuống, thật là vô pháp thu thập, đừng nói Tư Diệu có thể hay không chịu ăn cái này mệt cưới Ninh Hương, nhân gia Âu Dương Mặc Thành cũng không chịu a, cố tình bên kia lại kéo cái cố chấp từ Mẫn Nhi, Ninh Hương sao nàng cũng vô pháp nói nàng đúng sai. Tam tỷ, việc này cấp không được, ngươi làm Ninh Hương cùng Tư Diệu thể tự mình trước nói chuyện. Tùy tiện đi nhân gia trong nhà hoặc là đem An Tư Diệu gọi tới nói chuyện này, sẽ đem nhân gia làm sợ Lạc Vân Phàm thân hòa lại ấm áp nói, hắn tươi cười, có trấn an nhân tâm tác dụng. Tam cô à, tứ thúc nói cùng rất có đạo lý, việc này Ninh Hương tự mình đi theo hắn nói, đó là tốt nhất, nói không chừng không cần ngươi nhọc lòng, là có thể giải quyết hảo đâu, có phải hay không Đường Loan Ương hát đệm, trước mắt cũng chỉ có kéo thời gian, xem Âu Dương Mặc Thành bên kia có hay không hành động. Lạc Quân Thiên Tử vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn không lên tiếng, đại gia cũng đều chờ hắn mở miệng. Lục Mâu nhìn chằm chằm Lạc Ninh Hương đầu, hắc trầm khuôn mặt đứng dậy Lạc Ninh Hương, ngươi cùng ta đi lên. Lãnh khốc thanh âm, làm trên bàn cơm người đều không khỏi run run thân thể, nghĩ thầm, Lạc Ninh Hương lúc này muốn xong đời. Lạc Ninh Hương cúi đầu đi theo đứng dậy, sợ sẽ bị Lạc Quân Thiên đánh chết, nàng thông minh đem đi kéo Đường Loan Ương tẩu tử, ngươi cũng cùng đi đi. Hào đi. Đường Loan Nương biết nàng sợ hãi, đứng lên đối những người khác nói các ngươi ăn cơm đi, chúng ta đến mặt trên đi theo Ninh Hương liêu vài câu. Mọi người không có dị nghị, Lạc Quân Thiên nói ai dám có dị nghị, đó chính là tìm chết. Trên lầu phòng, Lạc Ninh Hương làm đà điểu trạng xúc ở sofa một góc, túi đầu, chơi ngón tay. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương ngồi ở nàng nghiêng đối diện. Ta hỏi lại ngươi một lần, hài tử là của ai? Lạc Quân Thiên thanh âm nghiêm khắc mà uy hiếp hỏi. Lạc Ninh Hương bị hoảng sợ, mấp máy môi, nhỏ giọng trả lời là Âu Dương Mặc Thành. Nàng biết không thể gạt được hắn, lừa bất quá hắn, liền đành phải nói thực ra. Ở dưới lầu Lạc Quân Thiên cũng đã nghẹn tức giận, nghe được hắn chính miệng nói, hắn càng là nổi trận lôi đình rít gào qua đi ngươi không biết xấu hổ nói ngươi mang thai. Dược ta không phải cho ngươi mua sao, như thế nào còn sẽ hoài. Ta quên ăn. Lạc Ninh Hương không dám nói nàng cố ý không ăn, bằng không thật sự sẽ bị đánh chết. Quên mất. Lạc Quân Thiên cảm giác tự mình sắp huyết hướng não Lạc Ninh Hương, ngươi, hắn chỉ vào nàng, biểu tình khủng bố. Lạc Quân Thiên, ngươi có chuyện hảo hảo nói, lộng lớn như vậy động tĩnh làm gì. Đường Loan Nương kéo kéo Lạc Quân Thiên cánh tay. Bởi vì nàng nhìn đến đối diện Lạc Ninh Hương dọa sắp xúc đến trên sofa bộ đi. Đường Loan Nương ta còn không có nói ngươi đâu. Lạc Quân Thiên vừa chuyển đầu, đem đầu mâu nhắm ngay tự mình lão bà. Không cần toàn sừng châu toàn, cảnh cáo hữu dụng sao? Hào môn đồng dưỡng thức, không cần toàn sừng châu toàn, cảnh cáo hữu dụng sao? Ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đường Loan Nương cảm thấy rất là không thể hiểu được. Ái hủy cử dâu, ngươi vì cái gì không nhìn nàng đem dược ăn xong đi? Ta đem dược giao cho ngươi. Là bởi vì ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem sự tình cho ta làm bền chắc, kết quả đâu, ngươi đem dược.